Chương 841, kinh người phát hiện. Báo yêu cùng hạc yêu các đại yêu xuất lĩnh bộ hạ vây công thương minh tu sĩ. Thương minh tu sĩ không hiểu, vì cái gì nhiều như vậy đại yêu hết lần này tới lần khác để mắt tới bọn họ. Bọn họ thử nghiệm phá vây, những cái kia đại yêu liều mạng ngăn cản, điên cuồng mức độ khiến cho mọi người sợ hãi. Đồng thời bọn họ hoảng sợ phát hiện, hình như còn có đại yêu hướng nơi này hội tụ. Ngay tại thương minh tu sĩ lòng sinh tuyệt vọng thời điểm, báo yêu bên này rốt cục đạt được ngư yêu truyền đến tin tức, phát hiện mục tiêu tung tích. Liệt kỳ tìm tới người kia, a. Hạc yêu ngữ khí kinh ngạc, liệt kỳ xuất thủ ngăn cản, bị đối phương trọng thương, bị ép tự bạo nhục thân mới thoát ra một mạng. Mục tiêu đã thoát khỏi vòng vây, để cho chúng ta nhanh chóng tiếp viện, đối phương chẳng lẽ có trợ thủ. Báo yêu đầu tiên là cuồng hỉ, sau đó thần sắc ngưng trọng, cả giận nói, tên phế vật này, thế nào hiện tại mới truyền tin? Đi mau, khiến thương minh tu sĩ không tưởng được tình huống xuất hiện. Bọn họ vốn có coi là đã tai kiếp khó thoát, âm thầm thương lượng ra sức đánh cược một lần thời điểm. Mạnh nhất vài đầu đại yêu không biết bị cái gì hấp dẫn, không có dấu hiệu nào bứt ra rời đi, mặc kệ bọn hắn. Lưu lại yêu thú mặc dù cũng không yếu, nhưng không có đáng sợ như vậy. Thương minh tu sĩ mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng lập tức ý thức được, đó là cái ngàn năm một thuở cơ hội. Xác định đại yêu thật đi xa, bọn họ liền dựa theo trước đó kế hoạch, ra sức phá vây. Chỉ chốc lát sau, báo yêu xuất lĩnh chúng yêu đi tới tần tang tiêu thất chỗ, sử xuất tất cả vốn liếng, các hiển thần thông đều không thể tìm tới tần tang. Thú triều bên trong vang lên từng đợt tức hồn hển gầm thét. Tần tang không biết, bởi vì chính mình đưa tới bao lớn phong ba. Chạy ra thú triều sau đó, xem sao định hướng, thôi động cửu long thiên liễn phù, quyết định một cái phương hướng, một thân một mình đạp vào đường chạy trốn. Đảo mắt liền đem thú triều xa xa bỏ lại đằng sau. Cho dù cùng ngư yêu kịch chiến một trận, nhưng bởi vì phía sau trên cơ bản không có gặp phải trở lực gì, nhanh hơn hắn người không nhiều. Một đường phi nhanh, vậy mà một người cũng không có gặp được. Trước đó thao túng trận bàn lâu như vậy, Tần Tăng vốn là có tâm lực lao lực quá độ cảm giác, hiện tại cảm giác càng thêm mỏi mệt. Nhưng hắn vạn vạn sẽ không tại phụ cận nghỉ ngơi, bay ra ngoài rất xa sau đó, gọi ra song đầu hống, một người một thú thay phiên chạy đi, liền một mạch mấy ngày không ngừng nghỉ. Rời xa mảnh này hải vực, Tần Tăng mới tìm cái đảo nhỏ, điều tức khôi phục. Động phủ xây ở một tảng đá lớn phía dưới, có linh trận ẩn núp. Tần Tăng xếp bằng ở động phủ, hắn đã tẩy đi một thân mỏi mệt, nhưng không có lập tức khởi hành, chuẩn bị lại ở lại một đoạn thời gian. Chờ tinh loa tích xúc đầy đủ chân nguyên, uy lực khôi phục sau lại xuất phát. Tinh loa nhiều lần cứu hắn ở trong cơn nguy khốn, hắn cũng không muốn giống tinh loa đời trước chủ nhân dạng kia, bởi vì tế luyện thời gian không đủ dẫn đến tinh loa uy lực không đủ. Mặt khác, ấn chứng thiên yêu biến tác dụng, hắn sức mạnh càng đầy, có dũng khí độc lưu tại yêu hải. Tu sĩ khắc phục dụng sát yêu đan, trên thân cũng sẽ có yêu khí, lại vô dụng. Thiên yêu biến hảo hảo kỳ lạ. Tần Tăng thi triển thiên yêu biến, thần thức từng lần một từ cánh phượng bên trên quét qua. Hắn đứng người lên, tụ nước thành băng, huyễn hóa ra một chiếc gương. Trong gương cái kia nhân huynh là ai? Mặt như quan ngọc, như là thiếu niên, ánh mắt bên trong nhưng lại có cùng bề ngoài không hợp trầm ổn cùng kiên nghị. Tại sau lưng của hắn, cánh phượng xòe ra, tỏa ra ánh sáng lung linh, tối tăm chói lọi phụ trợ, giống như phượng hoàng hậu duệ, tiên phong đạo cốt, thần tư rực rỡ. Tần Tăng không có tận lực cải thiện qua dung mạo, coi như trước đó nền móng có hại, khuôn mặt già trước tuổi, cũng không để ý. Về sau phục dụng dáng vân tử quả cùng tam quang ngọc dịch, bề ngoài mới khôi phục trẻ tuổi. Bởi vì cái gọi là tướng do tâm sinh, hắn qua lâu rồi dùng mặt ăn cơm tuổi tác. Nhiều năm tu đạo, trải qua đau khổ, khí chất tại thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh cải biến, cho dù khó coi người, cũng sẽ khiến người khác không cách nào coi nhẹ. May mắn chỉ là có thêm chút yêu khí, nếu không thì thật không biết, môn công pháp này tu luyện tới cuối cùng, chính mình lại biến thành thế nào. Thiên yêu luyện hình, yêu thú có thể ngộ huyết mạch thần thông, đạp tìm tiên tổ con đường, lột xác thành thiên yêu. Ta mượn Phật Ngọc lực lượng, cưỡng ép đi thông, liền quan tưởng thiên yêu đều là khôi lỗi huyễn hóa, đoán chừng là đầu lối rẽ, cuối cùng có thể đi ra bao xa. Tần Tăng tự nói, có chút mờ mịt. Đoán chừng, trước kia cũng không có cái khác tu tiên giả có thể tu luyện môn công pháp này, không có khả năng đạt được tổ tiên kinh nghiệm, chỉ có thể tự mình tìm tòi. Đi một bước nhìn một bước sao, ít nhất hiện tại coi như thuận lợi, chỉ cần có thể tu luyện tới tầng thứ ba, đi thông kiếm đường là đủ. Nguyên anh trước đó vẫn là phải lấy nguyên thần dưỡng kiếm chương làm chủ, không thể đối thiên yêu luyện hình hy vọng xa vời quá nhiều. Tần Tăng xếp bằng ngồi dưới đất, tiếp tục thể ngộ thiên yêu biến, chờ đợi tinh loa. Mấy tháng sau, song đầu hống trở đi Tần Tăng, chạy như bay trên mặt biển. Tần Tăng cầm trong tay một tấm hải đồ, đêm qua xem sao, nơi đây khoảng cách một tòa khác đảo lớn Mịch La Đảo không xa. Mịch La Đảo đảo chủ cũng là vị nguyên anh, Trước đó cùng Vũ Hành Đào Đào chủ định ra qua liên thủ chi nghị, nhưng tại thú triều vây khốn thời gian cũng không xuất hiện, không biết xảy ra biến cố gì. Mắt thấy nhanh sắp tiếp cận Mịch La Đảo, Tần Tăng nghĩ nghĩ, gọi về song đầu hống, thu liễm khí tức, hơi hơi tiếp cận. Rốt cục nhìn đến Mịch La Đảo, Tần Tăng sắc mặt đột nhiên biến đổi, lại bay ngược về đường cũ. Trên đảo đều là yêu thú. Tần Tăng thần sắc ngưng trọng, mới nhìn liếc qua một chút, liền nhìn đến Mịch La Đảo bên trên yêu khí sông trời, trở thành yêu thú nhạc viên, một cái tu tiên giả cái bóng cũng không nhìn thấy. Mịch La Đảo lúc nào bị thú triều công phá? Tần Tăng kinh ngạc vạn phần, thầm nói khó trách không có tiếp viện, Mịch La Đảo cũng bị nạn. Đảo nhỏ bị yêu thú chiếm giữ, không nhìn thấy chiến trường. Không biết là đảo chủ động vứt bỏ đảo, hay là trải qua thảm liệt đại chiến, bị khu trục ra đảo. Hai tòa nguyên anh tổ sư đạo tràng đồng thời bị công phá, loại này sự việc thật lâu chưa từng xảy ra. Tần Tăng đột nhiên có loại dự cảm bất tường, rất có thể không chỉ hai cái này địa phương xuất hiện biến cố. Không tốt, nhất định phải nhanh về đại hoang đảo, nếu yêu hải biến đổi lớn, truyền tống trận bị phong bế, rất có thể liền trở về không được. Có thiên yêu biến, vây ở yêu hải cũng là không cần lo lắng an nguy. Nhưng thân ngoại hóa thân trong cơ thể nguyên thai lập tức liền muốn thành, nhất định phải ta tự mình thai nghén. Mặt khác, Mao Sơn Đằng bị đưa về đại hoang đảo, chỉ cần không có bị đưa về nội hải, liền có cơ hội đem tới tay. Tần Tăng vượt qua Mịch La Đảo, dọc theo đường biển, hướng đại hoang đảo phương hướng tiến về phía trước. Lần này, hắn cùng song đầu hống giao thế nghỉ ngơi, cơ hồ một khắc không ngừng, không dám trong yêu hải ngưng lại quá lâu. Sau đó không lâu, hắn lại tới tòa thứ ba đảo. Xa xa liền nhìn đến phi cầm yêu thú ở trên không xoay quanh, chơi đùa vui đùa ầm ĩ, tiếng kêu khoan khoái. Tòa thứ ba, cũng bị yêu thú chiếm giữ. Đầu này đường biển cơ hồ tương đương với cắt đứt. Tần Tăng tâm càng ngày càng nặng, càng làm cho hắn tâm gấp như lửa đốt là, đến nay còn không biết chuyện gì xảy ra. Nửa đường hắn gặp được cái khác tu tiên giả, cũng là Vũ Hành Đảo bên trên trốn tới, đồng dạng hoàn toàn không biết gì cả. Từ bọn họ trong miệng cũng thăm dò được phá vây đêm đó một phần tình huống. Tần Tăng từ chối khéo bọn họ đồng hành lời mời, dứt khoát chính mình quy hoạch một con đường, có thể tốc độ nhanh nhất đuổi tới đại hoang đảo, ngược lại hiện tại yêu hải bên trong không có một chỗ không nguy hiểm. Chương 842, trở về. Phi hành thời gian dài, Tần Tăng rốt cục gặp cái khác tu tiên giả, đồng thời từ bọn họ trong miệng biết được một cái tin tức kinh người, để cho hắn lâm vào thật sâu trong khiếp sợ. Đoạn này thời gian, yêu hải bên trong phát sinh một lần kịch biến, là tất cả mọi người không ngờ rằng, Vu tộc tại yêu hải đại bản doanh Thiên Vu đảo, đột nhiên bị yêu tộc tập kích, đồng thời suýt nữa bị yêu tộc được như ý. Không rõ số lượng hóa hình đại yêu ẩn tàng tại thú triều bên trong, tại tiếp cận Thiên Vu đảo thời gian đột nhiên hiện thân, dường như từ trên trời giáng xuống, chờ Vu tộc tu sĩ phát giác được dị dạng đã muộn. Yêu tộc mưu đồ đã lâu, quy mô tập kích Thiên Vu đảo, lại một lần đánh vào hộ đảo đại trận. Thiên Vu đảo tu sĩ tử thương vô số, Vu tộc tổn thất nặng nề. Càng đáng sợ là, những cái kia hóa hình đại yêu mục đích phi thường rõ ràng, phá trận sau đó thẳng đến truyền tống trận mà đi. Phải biết, Thương Lãng Hải cùng yêu hải hoàn cảnh tương tự, hai địa phương đều giống như vô tận trong gió lốc hai nơi yên tĩnh bến cảng, mà lại lẫn nhau ở giữa hoàn toàn bị phong bạo ngăn cách, không có thông đạo. Chỉ có đám tu tiên giả trưởng khống truyền tống trận có thể xuyên tới xuyên lui. Đến nay, tu tiên giả thậm chí không cách nào xác định Thương Lãng Hải cùng yêu hải có tồn tại, hay không tại cùng một mảnh hải vực, ở giữa khoảng cách có bao xa. Có hay không hai địa phương bên trong chỉ cách lấy một mảnh phong bạo, hoặc căn bản chính là thiên nam địa bắc, bởi vì ngoài ý muốn phát hiện truyền tống trận mới sinh ra liên hệ. Nhưng Thương Lãng Hải tu sĩ, vô luận chính ma hay là nhân vu, đều có một cái chung nhận thức, truyền tống trận thà rằng hủy đi cũng tuyệt không thể rơi vào tay yêu tộc, nếu không thì cũng không phải là tu tiên giả mở ra yêu hải, mà là ngược lại yêu tộc xâm lấn Thương Lãng Hải. Thiên Vu đảo thất thủ, yêu tộc cầm giữ truyền tống trận, xâm lấn Thương Lãng Hải, vu tộc đem đứng mũi chịu sào. Nhân tộc cũng không cách nào may mắn thoát khỏi. Lúc này, Tần Tăng cùng những người tu tiên kia rơi vào một tòa trên hoang đảo tu sĩ, nghe bọn hắn giảng thuật tin đồn. Những người này đối hôm đó Thiên Vu đảo bên trên phát sinh sự việc, cũng biết chi không rõ ràng, rất nhiều đều là tin đồn. Đây là một trận nguyên anh tổ sư cùng hóa hình đại yêu ở giữa sinh tử chi chiến, từ đôi câu vài lời bên trong, đủ lấy cảm nhận được chiến đấu tàn khốc cùng đáng sợ. Tần Tăng nhớ tới, lúc trước lần đầu tiên tới yêu hải thời gian thông qua Thiên Vu đảo. Liền nghe Châu Lão nhắc qua, có nhân tộc Nguyên Anh đóng quân trên Thiên Vu đảo, mà lại hình như số lượng không ít. Đại chiến phát sinh lúc, bọn họ không có khả năng chỉ lo thân mình, đồng dạng bị cuốn vào. Không thiếu có Nguyên Anh tổ sư bị đánh nát nhục thân, chỉ có Nguyên Anh đảo mệnh. Vu tộc tổn thất khẳng định thảm thiết hơn. Nghe nói yêu tộc một lần đánh vào truyền tống đại điện, tốt tại kết quả không có đến xấu nhất tình trạng. Yêu tộc sau cùng thất bại, truyền tống trận còn tại tu tiên giả trong khống chế. những cái kia hóa hình đại yêu tại Thiên Vu đảo bên ngoài băn khoăn rất lâu, gặp không có cơ hội, mới tản đi. Bất quá, Thiên Vu đảo thất thủ tin tức một khi truyền ra, tại tu tiên giả ở giữa nhắc lên sóng to gió lớn. Một thời gian người người cảm thấy bất an, bao quát những cái kia chiếm đảo làm Vu Nguyên Anh tổ sư. Tại yêu hải, ngoại trừ nhân tộc đại hoang đảo, không có bất kỳ cái gì địa phương lực lượng phòng vệ có thể so sánh, mà vượt Thiên Vu đảo. Thiên Vu đảo một lần suýt nữa thất thủ, ngoại trừ đại hoang đảo, liền không có an toàn hơn địa phương. Vạn nhất một lần nữa tu tiên giả cùng yêu tộc đại chiến, trước hết nhất bị bình định liền là bọn họ. Hơn nữa đoạn này thời gian bọn họ một mực chịu đủ thú triều tập kích quấy rối, sớm liền nơm nớp lo sợ, tin tức một màn, lại phân phân vứt bỏ cơ nghiệp, xuất bộ trốn về Thương Lãng Hải. Tần Tăng gặp được những người này là trên đường ngoài ý muốn tụt lại phía sau, nhưng cũng không dám trong yêu hải dừng lại, bốc lên nguy hiểm hướng đại hoang đảo đổi chỗ, chỉ có thể tự cầu phúc. Tất cả mọi người lo lắng. Từ bọn họ trong miệng nghe được những này vụn vặt lẻ tẻ tin tức, Tần Tăng đại khái hiểu, vì cái gì Vũ Hành đảo bị thú triều vây công thời gian cầu viện không cửa. Khi đó cái khác đảo lớn chung quanh cũng đều có thú triều như ẩn như hiện, bị yêu thú phủ kín, tự lo không xong, về sau biết được Thiên Vu đảo dị biến, kinh hãi phía dưới, chỗ nào còn quản người khác. Tần Tăng phá vây sau đó, vì điều tức cùng với tích xúc tinh loa chậm trễ quá lâu, bỏ lỡ cái kia một đợt đại thoát đi, trên đường đi nhìn đến đảo lớn cũng không phải là bị thú triều công phá, mà là tu tiên giả chủ động từ bỏ. Yêu tộc vậy mà lựa chọn Thiên Vu đảo làm mục tiêu, mặc dù là thực lực đối lập yếu kém vu tộc, thật chẳng lẽ muốn đánh về Thương Lãng Hải đi? Tần Tăng chấn kinh, phi thường ngoài ý muốn. Hai địa phương ở giữa truyền tống trận liên quan đến cơ mật. Lấy Tần Tăng ánh mắt nhìn, hình như cùng hắn ngồi cổ truyền tống trận không hoàn toàn một dạng, nhưng tại hiện nay tu tiên giới, tu tiên giả cũng không có khả năng sáng chế khổng lồ như vậy phức tạp truyền tống trận. Loại này truyền tống trận hiển nhiên không phải là tùy ý tìm cái địa phương liền có thể kiến tạo, nếu không thì thỏ khôn có ba hang, qua nhiều năm như vậy, sẽ không chỉ có Đại Hoang đảo cùng Thiên Vu đảo hai nơi. Vu tộc vì bảo trụ Thiên Vu đảo, không biết tử thương bao nhiêu cao thủ. Yêu tộc tập kích bất ngờ Thiên Vu đảo thất bại, nhân tộc đã làm tốt đề phòng, bọn chúng sẽ còn đánh Đại Hoang đảo chú ý sao? Vô luận bọn chúng có thể hay không ngóc đầu trở lại, tu sĩ cũng không dám buông lỏng, thời gian ngắn bên trong yêu hải bên trong rất khó khôi phục lại yên lặng. Tần Tăng âm thầm suy nghĩ tìm tòi thế cục, bất động thanh sắc quét mắt những người khác. Bọn họ mục đích hy vọng Đại Hoang đảo phương hướng, biết rõ con đường phía trước chưa biết, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm lo lắng. Chính mình tại Thiên Yêu biến yểm hộ phía dưới, chẳng phải sợ hãi thú triều, vây ở yêu hải cũng là không cần lo lắng an nguy. Nhưng vì thân ngoại hóa thân, nhất định phải nhanh phản hồi Thương Lãng Hải, không thể một mực ở tại yêu hải. Tần Tăng thầm nghĩ trong lòng, không biết Đại Hoang đảo bên trên thế nào, vạn nhất vì lưu người thủ đảo, cấm chỉ phản hồi Thương Lãng Hải liền phiền toái. Biết được nội tình sau đó, Tần Tăng một khắc cũng không dám trì hoãn, lúc này từ biệt mọi người, một mình xuất phát, hướng Đại Hoang đảo phi nhanh. Theo khoảng cách Đại Hoang đảo càng ngày càng gần, hắn gặp được tu tiên giả càng nhiều, thăm dò được kỹ lưỡng hơn tin tức, đồng thời nghe nói rất nhiều bi thảm cố sự. Rốt cục, Tần Tăng thuận lợi đi tới Đại Hoang đảo phụ cận hải vực. Tại Đại Hoang đảo chung quanh còn có rất nhiều đảo nhỏ, có linh mạch đảo nhỏ đều được mở ra thành tương tự đảo phụ địa phương, bảo vệ Đại Hoang đảo, cấu trúc Đại Hoang đảo ngoại vi đạo thứ nhất phòng tuyến. Trước kia Tần Tăng lúc tới, những này đảo phụ thoạt nhìn rất bình thường, chỉ có vệ đội tại bốn phía tuần tra. Hôm nay hắn trở lại nơi đây, xa xa nhìn đến trong đó một tòa đảo phụ, lập tức phát giác được không tầm thường bầu không khí, hộ đảo đại trận đã mở ra, từng đội vệ binh trên mặt biển giao thế tuần thủ, không lưu góc chết, một mảnh túc sát. Tần Tăng mang theo đấu bồng, vừa mới hiện thân liền bị một đội vệ binh phát hiện, đối diện bay tới. Thấy rõ Tần Tăng là tu tiên giả, trên mặt bọn họ đề phòng tiêu tan mấy phần, dẫn đầu là một tên kết đan sơ kỳ tu sĩ, đối Tần Tăng không kiêu ngạo không tự ti nói, tiền bối từ đâu mà đến, thế nhưng là ý định lên đảo. Tần Tăng quét mắt bốn phía, nói, bần đạo muốn đi Đại Hoang đảo, ngồi truyền tống trận phản hồi Thương Lãng Hải, còn xin đạo hữu giàn xếp một cái. Tên tu sĩ kia lắc đầu nói, tiền bối muốn đi Đại Hoang đảo, vãn bối không cách nào làm chủ cho đi, xin tiền bối trước theo ta lên đảo, tự sẽ có người vì ngài an bài. Tần Tăng khẽ nhíu mày, gặp những người khác thần sắc cũng không có dị sắc, một chút suy nghĩ, hơi hơi gật đầu, cùng sau lưng bọn hắn hướng tòa kia đảo phụ bay đi. Chương 843, đánh cược lần cuối. Tên tu sĩ kia cũng không truy đến cùng Tần Tăng lai lịch, mà là có nhiều hứng thú mà hướng hắn hỏi yêu hải chỗ sâu tình huống. Tần Tăng cũng vui vẻ đến cùng hắn bắt chuyện, cũng không ỷ vào tu vi cao làm bộ làm tịch làm gì, hỏi gì đáp nấy. Chỉ chốc lát sau, hai người liền quen thuộc lên. Đang khi nói chuyện, bọn họ bay thấp tại đảo phụ bên bờ bến cảng. Độn quang mới hạ xuống, Tần Tăng trong lòng đột ngột sinh ra cảnh giác, Tiếp lấy liền cảm thấy mấy đạo thần thức trước sau cùng hắn trên thân quét qua, lại đều là kết đan kỳ tu sĩ. Không biết những người này ở đây đề phòng cái gì, mãi đến Tần Tang đi theo tên tu sĩ kia đi vào trong thành, không thấy có người hiện thân. Tên tu sĩ kia đối với cái này đã tập mãi thành thói quen, nhanh chóng vào thành, thẳng đến một ngôi đại điện mà đi. Gần đến đại điện, tên tu sĩ kia do dự một chút, nhỏ giọng nói, đạo hữu có chỗ không biết, bây giờ đại hoang đảo đã cấm chỉ tất cả mọi người phản hồi Thương Lãng Hải. Đặc biệt là giống đạo hữu cao như vậy tu vi, tại thủ đảo thời gian có thể phát huy đại tác dụng, càng là không có khả năng tùy tiện thả đi. Toàn bộ tu sĩ đều phải phục tùng đại hoang đảo an bài, đạo hữu tạm thời không nên nghĩ về Thương Lãng Hải, suy nghĩ thật kỹ suy xét, thế nào hỗn chiến bên trong náo thân. Đối với cái này, Tần Tăng sớm có dự cảm, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ có thể trách chính mình chậm một bước. Vệ binh dẫn dắt Tần Tăng tiến vào đại điện, trông thấy một vị người mặc khôi giáp, thần sắc uy nghiêm trung niên nam tử. Tu vi của người này là kinh người kết đan hậu kỳ, Tần Tăng không dám thất lễ, chắp tay hành lễ, tự giới thiệu, bần đạo đạo hiệu Thanh Phong, thẹn là Đông Cực Minh Quỳnh Vũ Thương Hội quản sự, gặp qua tướng quân. Hạng Nghĩa đã chết, dấu vết cũng bị thú triều lao đi, Tần Tăng không còn lo lắng, quyết định vẫn như cũ lấy Thanh Phong đạo trưởng thân phận làm việc, liên lạc Quỳnh Vũ Thương Hội. Tìm kiếm Mao Sơn Đằng, cùng với sử dụng truyền tống trận phản hồi Thương Lãng Hải, đều không phải tán tu có thể làm thành, thông qua Quỳnh Vũ Thương Hội, có lẽ có biện pháp. Mặt khác, tại loại này thế cục phía dưới, tất cả mọi người chỉ có thể phục tùng an bài, không có núi dựa rất có thể sẽ bị phái đi làm khổ nhất mệt nhất nhiệm vụ. Nghe được Tần Tăng tự trần lai lịch, tên kia tướng quân hơi hơi gật đầu. Hắn đã được đến bẩm báo, biết rõ Tần Tăng mục đích, trầm ngâm nói, đạo hữu đã là Đông Cực Minh cao tu, chắc hẳn ứng với có thể hiểu được bây giờ thế cục gấp gáp, không có đại hoang đảo mệnh lệnh, bản tướng không dám trực tiếp cho đi. Đạo hữu không ngại trước lưu tại bồn đảo một đoạn thời gian. Vừa vặn tuần thủ vệ đội thiếu vài vị thống lĩnh, cẩn tuân tướng quân chi mệnh. Tần Tăng thản nhiên tiếp nhận, lại nói tiếp, bất quá bần đạo có nếu là tại thân, không dám trì hoãn, không biết tướng quân có thể hay không hỗ trợ liên lạc thương hội. Bần đạo phục mệnh sau đó, tốt có thể an tâm làm việc. Gặp Tần Tăng thức thời, tên kia tướng quân thần sắc hơi hơi dừng một chút, sảng khoái đáp ứng hắn yêu cầu. Tiếp theo, tên kia tướng quân bàn giao Tần Tăng một phần chú ý hạng mục, gọi một tên vệ binh dẫn hắn đi dàn xếp, sau đó Tần Tăng liền lưu tại tòa này đảo phụ bên trên. Hắn nhiều lần nhận thủ đảo chức trách, xe nhẹ đường quen, nghiêm túc thực hiện chức trách. Thoáng một cái hơn tháng đi qua, khiến hắn ngoài ý muốn là, Quỳnh Vũ Thương Hội một mực không có liên lạc hắn. Chẳng lẽ Châu Lão xảy ra chuyện sao? Tần Tăng âm thầm lo lắng, chỉ có thể tận lực kết giao càng nhiều người, tự nghĩ biện pháp. Rốt cục, tại trở về 2 tháng sau gặp được Châu Lão. Đạo trưởng, ngươi như thế nào lâu như vậy mới trở về? Lão phu còn tưởng rằng ngươi tại Thất Sát Điện xảy ra chuyện, thương tiếc thật lâu, hối hận nên ngăn cản ngươi đi chỗ đó hung địa. Trông thấy Tần Tang, Châu Lão tỏ ra cao hứng phi thường. Tần Tang than thở một tiếng, giải thích nói, Châu Lão có chỗ không biết, bần đạo đúng là Thất Sát Điện gặp được đại nạn, suýt nữa mất mạng, kéo lấy thương thể từ bên trong trốn tới, không dám liên lụy thương hội, chính mình tìm kiếm địa phương chữa thương nhiều năm, mới chữa khỏi thương thế, tu vi cũng trì trệ không tiến lên. Xuất quan sau đó, vốn định đến Yêu Hải liên lạc Châu Lão, không ngờ gặp đến lần này dị biến. Rời đi Thất Sát Điện sau đó, hắn đem tinh lực chủ yếu đặt ở Thiên Yêu luyện hình cùng chủng nguyên ma thai bên trên, bỏ bê tu luyện. Mà lại bởi vì đủ loại sự việc bôn ba qua lại, tu vi đề thăng chậm chạp. Châu Lão gặp Tần Tăng tu vi quả nhiên như hắn nói, đề thăng không lớn, cũng không truy đến cùng. Rốt cuộc Tần Tăng mặc dù gia nhập Quỳnh Vũ Thương Hội, lại là một cái khổ tu sĩ, ở trong thương hội bằng hữu không nhiều. Thụ thương thường có đề phòng cũng là bình thường sự việc. Khi Châu Lão hỏi thăm về Tần Tăng tại Thất Sát Điện tao ngộ lúc, Tần Tăng lấy ra sớm đã chuẩn bị kỹ càng lời giải thích. Chúng ta đi theo Hạng Nghĩa đạo hữu tiến vào một nơi tên là Tử Vụ Tuyệt Địa địa phương, bên trong xương độc chảy rộng. Hạng Nghĩa đạo hữu cầm trong tay tịch độc chi bảo, không ngờ kinh động đến độc địa bên trong hung thú, dẫn đến mọi người thất lạc, bần đạo may mắn thoát khỏi hung thú truy sát, từ độc địa trốn thoát, cũng vì thế bị kịch độc quấn thân, thực lực đại tổn, dẫn tới phía sau tai họa. Trước đó, Liễu phu nhân đã hỏi dò rõ ràng. Hạng Nghĩa không có khả năng chủ động bại lộ chính mình hèn hạ hành vi, rời đi Thất Sát Điện sau đó, liền là như thế hướng người khác bàn giao, Tần Tăng lời nói này vừa vặn có thể đối lên. Tổng cộng 8 người tiến vào Thất Sát Điện, chỉ có Hạng Nghĩa một người còn sống đi ra. Có thể Thất Sát Điện hung danh ở bên ngoài, vốn là như thế tàn khốc, mặc dù có người hoài nghi, cũng không thể dùng cái này chất vấn Hạng Nghĩa. Tại Tần Tăng giảng thuật trải qua thời điểm, Châu Lão nghe say sưa ngon lành, không có gọi ngừng ý tứ, Tần Tăng đành phải kết hợp chính mình trải qua cùng kiến thức, thật thật giả giả, kiên trì bện đi xuống. Châu Lão khi thì sợ hãi thán phục khi thì cảm khái, đột nhiên hướng Tần Tăng chắp tay nói, Tử Vụ Tuyệt Địa, Thiên Tháp, Hoa Tiên Hồ. Thất Sát Điện quả nhiên danh bất hư truyền, hiền đệ đi qua địa phương, khắp nơi kinh hiểm, làm cho người e ngại. Hiền đệ có thể từ những này đầm rồng hang hổ bên trong thoát thân, vi huynh bội phục. Vi huynh có cái yêu cầu quá đáng, không biết hiền đệ có thể hay không giúp vi huynh một chuyện. Tần Tăng đang có cầu ở Châu Lão, trầm giọng nói, Châu Lão có thể nói không sao, chỉ cần bần đạo đủ khả năng, chắc chắn toàn lực ứng phó. Châu Lão thị lực sáng lên, lớn tiếng gọi tốt, nói thẳng, vi huynh muốn mời hiền đệ vẽ một bức kỹ càng bản đồ. Bần đạo chỗ đến, bất quá là Thất Sát Điện một phần nhỏ, Châu Lão nếu có cần, bần đạo tự không gì không thể. Nói xong, Tần Tăng hơi kinh ngạc nhìn về phía Châu Lão, ngài muốn bản đồ, chẳng lẽ lại chuẩn bị tiến vào Thất Sát Điện. Châu Lão cười khổ mở ra hai tay, hiền đệ lại nhìn vi huynh nơi này thân tu vi, đã bao nhiêu năm không có tinh tiến. Biết được tiên đồ vô vọng sau đó, vi huynh mang toàn bộ tinh lực đều đặt ở thương hội bên trên, tại yêu hải bôn ba nhiều năm, ai ngờ lần này dị biến. Toàn bộ cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, hóa thành giấc mộng hão huyền. Vi huynh vốn đã nản lòng thoái chí, biết được hiền đệ tin tức sau đó, vi huynh mừng rỡ hơn, trong lòng lại cháy lên hỏa diễm. Thọ nguyên kết thúc trước đó, đi một chuyến Thất Sát Điện, làm đánh cược lần cuối. Căn cứ biết, Vu tộc sẽ tại hơn 40 năm sau mở lại Thất Sát Điện, lưu cho vi huynh thời gian không nhiều lắm, hiền đệ tự mình từng tiến vào Thất Sát Điện, người kinh nghiệm đối vi huynh cực kỳ trọng yếu. Phía sau vi huynh thăm dò được tin tức gì, còn phải làm phiền hiền đệ, giúp vi huynh phân biệt. Còn nhớ tới tại Vu Thần Đại Lục lần đầu gặp Châu Lão, cùng hiện tại so, khí tức xác thực biến hóa không lớn. Không nghĩ tới, say mê tại thương nghiệp Châu Lão, lại sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ, trở lại đạo đồ. Lần này yêu hải dị biến, cải biến rất nhiều người vận mệnh. Chương 844, Việt Tiên Cô. Tần Tăng chú ý tới, Châu Lão trong lời nói nhắc đến, Thất Sát Điện sẽ tại hơn 40 năm sau mở lại. Thời gian rốt cục định ra đến rồi, lại so trong dự đoán còn nhanh. Vẫn là Vu tộc chủ đạo. 100 năm ở giữa, Thất Sát Điện sắp mở ra 2 lần. Dựa theo lệ cũ, Thất Sát Điện phía trước 2 lần tự động xuất thế thời gian, khoảng cách không đến 300 năm. Chẳng phải là nói, tại lần sau Thất Sát Điện xuất thế trước, chính mình có thể nhiều lần tiến vào Thất Sát Điện. Nỗ lực đại giới, liền một mạch mở ra Thất Sát Điện, Vu tộc đến cùng đang tìm cái gì? Lần trước, Đại Vu Trúc trong thiên tháp đạt được bí bảo. Bị ma chủ truy đuổi, suýt nữa gây nên hai tộc đại chiến, chẳng lẽ cái này bí bảo cũng không phải là bọn họ chỗ tìm chi bảo? Không quản Vu tộc tại mưu đồ bí mật cái gì, đều không có quan hệ gì với Tần Tăng. Tiến vào Thất Sát Điện số lần càng nhiều càng tốt, có thể tại Thất Sát Điện xuất thế trước, tra rõ toàn bộ bí ẩn, tìm tới cổ truyền tống trận. Đối Châu Lão thỉnh cầu, Tần Tăng tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Mao Sơn Đằng, Thanh Vu Căn, Hạt Độc Thảo. Châu Lão trầm tư rất lâu. Vi huynh xác thực chưa từng thấy qua cái này hai vị thuốc, cho ta trở về hỏi dò một phen, bây giờ rất nhiều tu sĩ bị vây ở yêu hải, đại hoang đảo bên trên nhiều lần có trọng bảo hiện thế, cơ hội rất lớn. Lần này cố thủ đại hoang đảo mệnh lệnh xuất từ chính ma hai đạo, tam đại thương minh đồng dạng tuân thủ một cách nghiêm chỉnh, hiền đệ tạm thời lưu tại đảo này, an tâm chớ vội. Chắc hẳn yêu tộc sẽ không điên cuồng đến thật tiến công đại hoang đảo, phong ba sớm muộn sẽ lắng lại. Đảo này mặc dù vị trí ngoại vi, tạm thời không cần lo lắng an nguy. Vi huynh từ từ suy nghĩ biện pháp. Tần Tăng đánh Mao Sơn Đằng chủ ý, lại không thể nói rõ, đành phải nói bóng nói gió, mời Châu Lão trợ giúp dò xét tin tức. Còn như rời đi yêu hải, thời gian ngắn bên trong rất khó làm đến. Đưa tiễn Châu Lão sau đó, Tần Tăng xếp bằng ở ngoài động phủ, cầm trong tay cốt sáo, dẫn Chu Thiên tinh thần lực lượng tu luyện, chờ đến phiên chính mình, liền xuất đội ra đảo tuần tra. Đang chờ đợi tin tức thời gian bên trong, Tần Tăng cũng không hề từ bỏ chính mình nỗ lực. Liên lạc trước đó cố nhân, tìm kiếm đường ra. Theo từng ngày trôi qua, đại hoang đảo bên trên thế cục càng thêm khẩn trương lên. Phụ cận hải vực yêu tung nhiều lần hiện, cùng dự đoán khác biệt, yêu tộc tại Thiên Vu đảo thất bại sau đó, hình như thật điên rồi, còn muốn đánh đại hoang đảo chú ý, hội tụ ở đây yêu thú càng ngày càng nhiều. Tần Tăng thậm chí đang đi tuần thời gian cảm nhận được qua phi thường khủng bố khí tức, hư hư thực thực hóa hình đại yêu, lập tức xuất bộ đảo mệnh. Mưa gió nổi lên, cứ theo đà này, tiếp qua một đoạn thời gian đại hoang đảo sẽ bị thú triều bao quanh vây khốn, đại chiến hết sức căng thẳng. Bây giờ, cơ hồ không có tu sĩ có thể xuyên qua yêu thú phong tỏa, trốn về đến. Những người kia bị vây ở yêu hải chỗ sâu, vận mệnh khó dò. Mà khổ đợi rất lâu Tần Tăng, rốt cục thu được Châu Lão tin tức, hôm nay tuần tra hoàn tất, gấp rút hướng Châu Lão sở tại đảo nhỏ bay đi. Hiền đệ đến rồi. Châu Lão nhiệt tình đón lấy. Đoạn này thời gian, Tần Tăng đối Châu Lão cầu gì được đó, tại không bại lộ chính mình bí mật điều kiện tiên quyết. Là Châu Lão vẽ Thất Sát Điện bản đồ, phân biệt đủ loại tin tức, hai người quan hệ đã có chút thân cận. Vi huynh tìm tới hiền đệ muốn mau sơn đằng, chúng ta thương minh bên trong liền có vật này. Châu lão biểu lộ thần bí, thấp giọng nói ra. Tần Tang đã sớm biết Đông Cực Minh có mao sơn đằng, vẫn làm bộ như kinh hỉ vạn phần bộ dáng, vội vàng nói, vật này hiện tại nơi nào? Hiền đệ đừng vội. Châu lão ngậm miệng không nói, dẫn Tần Tang tiến vào động phủ, đóng lại động phủ cửa lớn, liền liền một mạch bày xuống mấy tầng cách âm cấm chế. Làm như thế diễn xuất, để cho Tần Tang lòng sinh kinh ngạc, nhẫn nại tính tình chờ đợi. Châu lão ngồi tại Tần Tang trước mặt, không còn bán cái gút, hạ thấp thanh âm nói, mao sơn đằng mặc dù tìm tới, nhưng không dễ dàng chiếm được, vật này bị thương minh coi trọng, dùng linh thạch là mua không được. Hiện tại chỉ có một cái biện pháp. Tần Tăng hướng về phía trước thò người ra. Thương minh có một vị tiền bối, đang triệu tập nhân thủ, muốn đi yêu hải chỗ sâu cứu một người. Hiền đệ nếu có thể cùng vị tiền bối kia cùng một chỗ đem người cứu trở về, mao sơn đằng chính là thù lao một trong. Mặt khác, vị tiền bối kia rất có năng lực, hứa hẹn sau khi chuyện thành công, có thể đem người đưa về Thương Lãng Hải, tránh đi tai kiếp. Châu lão dừng một chút, trầm giọng nói, vi huynh tại tìm kiếm mao sơn đằng lúc, bị vị tiền bối kia tìm tới cửa, mời ta cùng đi, vi huynh còn không có từ chối. Hiền đệ nếu như là đáp ứng những điều kiện này, ta có thể đưa ngươi đi gặp hắn. Hiện tại tiến vào yêu hải chỗ sâu đến cỡ nào nguy hiểm, không cần vi huynh nhắc nhở, hiền đệ nhất định phải thận trọng suy xét. Đi yêu hải chỗ sâu đi một chuyến, không chỉ có thể đạt được mao sơn đằng, còn có thể rời đi yêu hải, Tần Tang nhất thời cảm thấy hứng thú. Hắn có thiên yêu biến. Lưu lạc tại yêu hải cũng không sợ, đi một chuyến chưa chắc không thể. Bất quá, liền châu lão điều xưng hô tiền bối người, chẳng lẽ là nguyên anh tổ sư? Tỉ mỉ lên tiếng hỏi nguyên do sau đó, Tần Tang tâm trạng buông lỏng. Người kia là Việt Tiên Cô, là một vị đức cao vọng trọng tiền bối, cũng không phải là nguyên anh, bị vây ở kết anh phía trước bình cảnh. Việt Tiên Cô rất có uy vọng, châu lão thụ qua nàng ân huệ, tôn xưng là tiền bối. Nếu như là nguyên anh tổ sư, chuyến này chỉ sợ không phải đơn thuần cứu người đơn giản như vậy. Tần Tăng còn phải suy nghĩ tỉ mỉ. Chỉ cần không liên quan đến nguyên anh tranh đoạt, Tần Tăng tự tin có năng lực ứng phó, cho nên không do dự quá lâu, liền mời Châu Lão dẫn hắn đi gặp Việt Tiên Cô. Đã là Tần Tăng chính mình quyết định, Châu Lão liền không còn khuyên, mang theo Tần Tăng đi gặp người. Việt Tiên Cô lúc này ở đại hoang đảo lân cận một hòn đảo bên trên, hai người đến nhà bái phòng, phát hiện Việt Tiên Cô ngay tại tiếp khách, tổng cộng có hai người, vậy mà đều là kết đan hậu kỳ cao thủ. Châu đạo hữu, ngươi thế nhưng là nghĩ thông suốt. Đáp ứng cùng lão thân cùng đi. Việt Tiên Cô là vị tóc trắng xóa lão ẩu, từ trên mặt nàng có thể rõ ràng xem đến lít nha lít nhít nếp nhăn, vẻ già nua cực kỳ rõ ràng, một thân dáng vẻ già nua. Loại cảnh tượng này xuất hiện tại một vị kết đan kỳ đỉnh phong cao thủ trên thân, có thể thấy được người này đã đứng trước tinh nguyên suy kiệt, thọ nguyên không nhiều. Nhìn đến Châu lão, Việt Tiên Cô thị lực sáng rực, phi thường kỳ vọng. Châu lão lắc đầu, chỉ hướng Tần Tang, "Việt tiền bối, ta lần này cũng không phải là vì chính mình mà đến." Ta vị này hiền đệ đạo hiệu Thanh Phong, thực lực không phải bình thường, có thể giúp tiền bối một chút sức lực. Việt Tiên Cô nụ cười trên mặt vừa thu lại, quét mắt Tần Tang, ngữ khí bất mãn nói, Châu đạo hữu, lão thân muốn cứu người đối ta phi thường trọng yếu, không phải là trò đùa. Hai người khác một bộ xem náo nhiệt biểu lộ. Tiền bối bất giận. Châu lão không chút hoang mang nói ra, Châu mỗ có dũng khí giới thiệu vị này hiền đệ, tự nhiên là có nguyên nhân. Tu vi chỉ là biểu tượng, có thể khiêu chiến vượt cấp đạo hữu nhìn mãi quen mắt. Hiền đệ đã từng đi qua Thất Sát Điện, đồng thời toàn thân trở ra, còn chưa đủ lấy nói rõ hắn thực lực sao. Tiền bối một mực tìm kiếm không đến nhân tuyển thích hợp, không ngại cho ta vị này hiền đệ thử một lần. Việt Tiên Cô khẽ di một tiếng, thu hồi khinh thị, ngươi từng đi qua Thất Sát Điện. Không sai. Tần Tăng gật đầu, đạt được Châu lão nhắc nhở sau đó, cong ngón búng ra, ô một kiếm tự lòng bàn tay bay ra, phân hóa ra mấy đạo kiếm quang, thể hiện ra lăng lệ kiếm thuật. Một thoáng thời gian, trong phòng xanh mông mông một mảnh, kiếm ảnh vô số, sinh diệt vô thường, dường như trở thành một mảnh kiếm vực. Kiếm quang phân hóa. Việt Tiên Cô chậm rãi thở ra một hơi. Hai người khác thần sắc giống vậy nghiêm túc, ngồi ngay ngắn. Chương 845, rời đảo. Dựa vào kiếm đạo tạo nghệ, Tần Tang mặc dù tu vi hơi yếu, cũng đủ lấy cùng bọn hắn địa vị ngang nhau. Kiếm quang phân hóa là kiếm tu cả đời truy cầu cảnh giới. Kết đan hậu kỳ tu sĩ có thể lĩnh ngộ kiếm quang phân hóa đều là cực thiểu số, đều là uy danh hiển hách đại kiếm tu. Không người nào dám khinh thị dạng này kiếm tu. Bên cạnh tòa hai người khẽ khom người, hướng Tần Tang chắp tay thăm hỏi. Việt Tiên Cô đang ngồi, nghiêm túc nói ra, Thanh Phong đạo trưởng tinh thông kiếm đạo, lão thân bội phục. Châu đạo hữu lời nói không ngoa, đạo trưởng cùng kết đan hậu kỳ cao thủ có lực đánh một trận. Bất quá. Có chút dừng lại, Việt Tiên Cô tiếp tục nói. Tha thứ lão thân nói thẳng, lão thân mục đích là vì cứu người, đem người còn sống mang về đại hoang đảo, đạo trưởng chỉ dựa vào một tay kiếm thuật, hình như còn chưa đủ. Tần Tang mi tâm cau lại, nhìn hướng Châu lão. Châu lão thần sắc cũng có chút bất đắc dĩ. Kiếm tu xác thực chiến lực cực mạnh, làm cho người kính sợ. Chỉ tu vi không đủ tạo thành chênh lệch là toàn bộ phương vị. Nếu như là đơn thuần tìm kiếm tay chân, Tần Tang khẳng định là không có chỗ thứ hai, Việt Tiên cô mục đích lại là tìm người, lời nói này cũng không phải không có lý. Châu lão hướng Tần Tang giang tay ra, biểu thị chính mình cũng không có cách nào. Không chỉ có thể đạt được Mao Sơn Đằng, còn có thể phản hồi Thương Lãng Hải, lần này là cơ hội khó được, Tần Tang không nguyện từ bỏ. Hắn hơi hơi cúi đầu, trầm ngâm chốc lát nói, bần đạo tại độn thuật bên trên cũng có vài phần tâm đắc, tin tưởng đang lúc nguy nan, sẽ không kéo chư vị đạo hữu chân sau. Nói xong, Tần Tang bên ngoài cơ thể hiện lên xích mang, mơ hồ có giao long ảnh hiển hiện, tại tranh giành một thanh kiếm bén. Tiếp theo, Tần Tang hóa thành một đạo cầu vồng, nương theo một tiếng kinh lôi, lướt đi đại điện bên ngoài, ở ngoài cửa một chút xoay quanh, lại tiếp tục trở về. Chỉ gặp xích mang tiêu tán, giao long ảnh tiềm tung, tiếng sấm ẩn đi, Tần Tang liền xuất hiện tại nguyên chỗ. Trong chớp nhoáng này bày ra độn thuật, để cho trong điện bốn người đều vẻ mặt nghiêm túc, âm thầm chấn kinh. Tần Tang nghĩ sâu tính kỹ, quyết định hiển lộ độn thuật, đả động Việt Tiên cô. Cứu người thời điểm, đỉnh tiêm độn thuật nhất định có thể phát huy ra tác dụng cực lớn, không tin Việt Tiên cô sẽ còn cự tuyệt. Trên người mình mấy thứ chí bảo, tùy tiện lấy ra một kiện chắc hẳn đều có thể thu hoạch được tán đồng, nhưng cái kia chút là chí thắng chi bảo, dễ dàng gây nên những người khác tham niệm. Cửu Long Thiên Liễn phù ẩn thân khí hải, lấy kiếm khí lôi âm xem như che giấu, chỉ cần không bại lộ quá lâu, tin tưởng sẽ không bị bọn họ nhìn ra mật phù diện mạo chân thực. Những người kia đoán không ra lai lịch mình, tự nhiên không dám động cái gì tà niệm. Quả nhiên, nhìn đến Tần Tang thể hiện ra độn thuật sau đó, Việt Tiên cô mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, không chút do dự đáp ứng Tần Tang nhập bọn, đồng thời ủy thác trách nhiệm, đạo trưởng độn thuật cao minh, lão thân mặc cảm không bằng. Có đạo trưởng gia nhập, lão thân rốt cục yên tâm. Đợi khi tìm được người kia, mong rằng đạo trưởng có thể không ngại cực khổ, sát người bảo hộ cho nàng. Vạn nhất bị yêu thú vòng vây, lúc cần thiết mang nàng đi trước một bước. Nghe Việt Tiên cô lời này, Tần Tang âm thầm kinh ngạc. Không biết bọn họ muốn cứu là ai, Việt Tiên cô đem đối phương tính mệnh đem so với chính mình còn nặng, nguy hiểm thời gian tình nguyện chính mình dẫn người đoạn hậu. Tần Tang trong lòng hiếu kỳ, chỉ cũng sẽ không nhiều hỏi, đáp ứng Việt Tiên cô yêu cầu, tiếp lấy giọng nói vừa chuyển. Lại nói, Việt đạo hữu, bần đạo vì Mao Sơn Đằng cùng truyền tống phù, cả gan mạo hiểm, theo đạo hữu tiến vào yêu hải chỗ sâu cứu người. Nếu người kia đã ra khỏi ngoài ý muốn, tìm không được mục tiêu, thù lao theo đó mà làm. Việt Tiên cô quả quyết nói, lão thân sẽ đem bảo vật gửi lại Tường An phòng đấu giá, đồng thời cùng chư vị đạo hữu lập xuống thệ ước. Cho dù tìm không thấy mục tiêu, thù lao theo đó mà làm. Châu lão vuốt râu mà cười, không uổng công châu mỗ bận rộn một trận. Chư vị chắc hẳn còn có rất nhiều chuyện cần, Châu mỗ sẽ không quấy rầy, xin được cáo lui trước. Châu lão sau khi đi, Tần Tang lưu tại Việt Tiên cô động phủ. Việt Tiên cô định tìm ba cái kết đan hậu kỳ trợ thủ, Tần Tang gia nhập, nhân số liền gọp đủ. Mọi người lẫn nhau quen thuộc sau đó, định ra thệ ước, thương nghị xuất phát thời gian. Bây giờ đại hoang đảo bị yêu thú vây khốn, khắp nơi có hóa hình đại yêu tung tích, ra đảo liền là bọn họ phải đối mặt đạo thứ nhất hiểm quan. Yêu tộc cuồng vọng, làm mưa làm gió. Lão thân mới từ nội hải chạy tới không lâu, biết được có tiền bối bị yêu tộc làm tức giận, quyết định chủ động xuất kích, cho chúng nó một bài học, thời gian xác định tại 3 ngày sau, chúng ta có thể thừa dịp loạn rời đi. Chư vị trở về chờ lão thân tin tức, đến thời cơ thích hợp, lập tức xuất phát. Việt Tiên cô dò thăm cơ mật, đã làm tốt kế hoạch. 3 ngày sau liền muốn xuất phát, thời gian như thế gấp gáp. Tu tiên giả cao tầng lại muốn chủ động xuất kích, một chút nhỏ tin tức đều không có, thừa cơ rời đi, tránh đi trận đại chiến này cũng tốt. Tần Tang chuyển những ý niệm này, trở lại động phủ, tiếp tục tuần tra. 3 ngày sau, 4 người tề tụ đại hoang đảo phương bắc một hòn đảo nhỏ, tại lòng đất mở ra động phủ, chờ đợi thời cơ. Nhân tộc cao thủ sẽ tại giờ tí xuất kích, chủ công phương Nam, đến lúc đó sẽ hấp dẫn đại bộ phận yêu thú đi qua, Tần Tang bọn họ chờ đợi loạn lên, liền từ phương bắc thoát thân. Động phủ bên trong một mảnh lờ mờ, 4 người không nói một lời. Tần Tang cùng Việt Tiên cô bên ngoài, 2 người khác đều là nam tử. Một người trung niên hình dạng, một người khác nhưng là vị lão ông, tướng mạo không thể so với Việt Tiên cô trẻ tuổi bao nhiêu. Trung niên nhân tên là Khổng Vân, cũng là Đông Cực Minh Thương hội thành viên. Lão ông tự xưng Trúc Sơn ông, thân phận chân chính lại là nội hải một cái tông môn trưởng lão, tại yêu hải du lịch thời gian bị một thương hội mời chào là khách khanh. Bọn họ giống như Tần Tang, đều là bị Việt Tiên cô bảo vật đả động. Hai người này chân nguyên hùng hậu, thực lực cường hãn, không cho khinh thị. Đương nhiên, Tần Tang thể hiện ra bản lĩnh cũng để cho bọn họ không dám thất lễ, giữa lẫn nhau hòa hợp êm thấm. giờ tí đến. Việt Tiên Cô thấp giọng nói một câu, mọi người lách mình tới địa động vỏ miệng, dõi mắt nhìn hướng phương Nam, chỉ gặp phương Nam bầu trời đột nhiên bị mấy đạo rực rỡ cực quang chiếu rọi, sáng như ban ngày. Quần tinh bị cực quang che giấu, minh nguyệt tựa hồ cũng ảm đạm phai mờ. Khoảng cách quá xa, bọn họ chỉ có thể nhìn đến đây dị tượng, mặt lộ vẻ rung động. Tại cực quang xuất hiện sau đó, bọn họ lập tức cảm giác được, chung quanh có mấy đạo đáng sợ khí tức hướng phương Nam đi vội vã, ngoại vi đàn thú cũng tại ngo ngoe muốn động, hướng phương Nam tụ tập. Cực quang kéo dài trọn vẹn chén trà nhỏ thời gian, tiếp lấy bốn phương tám hướng bầu trời bên trong đều có du quang đụng nhau cùng truy đuổi, loạn tượng đã lan tràn mà tới. Việt Tiên Cô ra lệnh một tiếng, bốn người lập tức khởi hành, vô thanh hướng phương Bắc lao đi. Đi tới ngoại vi liền nghe được tiếng hò giết, yêu thú xung kích đảo phụ, cùng tu tiên giả giao thủ, phát sinh hỗn chiến, bốn người liếc nhau, thu liễm khí tức trốn vào trong đó. Bốn người đều là thực lực cao cường hạng người, bọn họ vì không làm cho đại yêu chú ý, xuất thủ thời gian cực kỳ khắc chế, nhưng tại liên thủ phía dưới cũng không gặp được bao nhiêu nguy hiểm, thành công phá vây. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, mọi người nhìn hướng Việt Tiên Cô. Không ngờ, Việt Tiên Cô không có dừng lại ý tứ, mang theo bọn họ trực tiếp bay về phía phương Bắc. So với cái khác ba phương hướng, cho dù yêu loạn phát sinh trước đó, tu tiên giả tại đại hoang đảo phía Bắc thực lực cũng rất yếu, không thể thăm dò ra bao xa. Nghe nói phương Bắc có một cái thế lực to lớn yêu tộc, nhân tộc cao tầng không nguyện trêu chọc bọn chúng, không nghĩ tới Việt Tiên Cô muốn tìm người ở nơi đó, trách không được mang nhiều như vậy cao thủ cứu người. Chương 846, Lan Đấu Môn. Cấp tốc, đêm tối đi gấp. Chỗ sâu yêu hải, không dám khoa trương, nhất định phải thời khắc ẩn nấp, cẩn thận tránh đi yêu thú tai mắt. Mọi người vẻ mặt căng cứng, không ra mấy ngày liền mỏi mệt không chịu nổi, rơi xuống đất nghỉ ngơi. Trên đường đi nhìn thấy mà giật mình. Đã từng tu tiên giả chiếm giữ đảo lớn, đều biến thành tổ yêu, đám tu tiên giả không biết tung tích. Bọn họ đi ngang qua những cái kia đảo nhỏ, cũng rõ ràng có yêu thú quá cảnh dấu vết, bị huyết tẩy qua. Đang đi đường quá trình bên trong, Tần Tang cũng bắt lấy mỗi một khắc có thể tu luyện thời gian. Xuất phát nửa tháng sau, một ngày chạng vạng tối, bọn họ vừa đẹp mắt đến một hòn đảo nhỏ. Hạ xuống điều tức, khôi phục chân nguyên. Bốn người thay phiên cảnh giới, lần này đến phiên Trúc Sơn Ông. Tần Tang tìm cái đất trống ngồi xếp bằng, ở chung quanh bày xuống đơn giản cấm chế, chờ không trung thái dương chi lực suy sụp, liền danh giật từng giây tu luyện thiên yêu luyện hình. Thiên yêu luyện hình dẫn động tinh nguyên rèn luyện thân thể, trong mắt người ngoài, liền là một bộ mượn nhờ chu thiên tinh thần tu luyện công pháp, ai cũng nghĩ không ra Tần Tang tu luyện là yêu pháp. Người khác ở bên không tốt mượn nhờ cốt sáo tu luyện, dẫn động tinh nguyên tốc độ sẽ chậm một chút, chỉ y nguyên vẫn có thể xem là một bộ đỉnh cấp luyện thể bí pháp. Tiến vào tầng thứ hai sau đó, trước đó đánh xuống nền móng hiệu quả càng ngày càng yếu, tiến cảnh có chỗ giảm bớt. Từ Châu lão nơi kia biết được, lần sau thất sát điện mở ra ngay tại hơn 40 năm sau, Tần Tang trong lòng càng thêm gấp gáp. Theo đối bộ công pháp kia hiểu rõ càng ngày càng sâu, Tần Tang đoán chừng tại nguyên thần dưỡng kiếm trương lâm vào đình trệ tình huống phía dưới. Tướng thiên yêu luyện hình tu luyện tới tầng thứ 3 trung kỳ, mở ra thiên yêu biến sau đó, liền có thể có được kết đan kỳ đỉnh phong thực lực đáng sợ, đủ lấy đối kháng kiếm đường trong đó một tên kiếm sĩ. Còn ở tại thiên yêu luyện hình tầng thứ 2, Tần Tăng liền có một loại dự cảm, nhục thân lực lượng cùng chân nguyên có thể hỗ trợ lẫn nhau, pháp thể song tu chỗ tốt tướng vượt qua dự trù. Tần Tăng không khỏi sinh ra một cái ý niệm trong đầu, cái này chẳng lẽ mới là chính xác con đường. Nếu như lại có một bộ tăng cường nguyên thần, tu luyện thần thức đỉnh tiêm công pháp, ba cái tề tu, thực lực nên đáng sợ đến cỡ nào, có thể nhẹ nhõm nghiền ép cùng cảnh giới tu sĩ. Đáng tiếc, đây bất quá là vọng tưởng. Không nói đến loại này đỉnh tiêm công pháp sớm đã thất lạc tại Tuế Nguyệt Trường Hà, chính mình may mắn đạt được hai bộ, đều là không trọn vẹn. Cho dù thật có loại công pháp kia, đồng tu ba bộ đỉnh tiêm công pháp, tại tài nguyên cằn cỗi hiện tại tu tiên giới cũng không thể nào làm được. Phân tâm kết quả, liền là thọ nguyên khô kiệt thời điểm hối hận không kịp. Nếu không phải nguyên thần dưỡng kiếm chương gặp được bình cảnh, ít nhất tại kết anh trước đó, Tần Tang sẽ không tướng tinh lực chủ yếu đặt ở thiên yêu luyện hình phía trên. Mao Sơn đằng có hy vọng, chỉ kém một vị hạt độc thảo. Chỉ cần có thể kịp thời đột phá, mở ra thất sát điện trước đó, tu luyện tới lần thứ 3 trung kỳ hy vọng rất lớn. Tần Tang tính ra, tại lần sau thất sát điện tự hành xuất thế trước, có thể sẽ bị mở ra nhiều lần. Nhưng hắn cũng không dám tí nào buông lỏng cùng kéo dài. Thế sự vô thường, thương lãng hải loạn tượng nhiều lần hiện, khó tránh khỏi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, nhất định phải nắm chặt trước mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút tinh không, mí mắt thu vào, trầm tâm nhập định. Tại hắn vòng thân, tràn ngập một tầng thanh huy, chung quanh ánh sao bị hấp dẫn, hội tụ tại hắn vòng thân. Tinh hà lưu động, minh nguyệt chuyển về tây. Lúc tờ mờ sáng, Tần Tăng cảm ứng được cấm chế bị xúc động, từ trong nhập định tỉnh lại, mắt nhìn thiên thời. vẫn chưa tới xuất phát thời gian, phát hiện Trúc Sơn ông đứng tại cấm chế bên ngoài. Trúc Sơn đạo hữu có việc. Tần Tăng triệt hạ cấm chế, mời hắn vào. Trúc Sơn ông gật gật đầu, mỉm cười đi tới, tầm mắt quét qua bốn phía. Chung quanh còn có chưa hoàn toàn tản đi ánh sao. Trúc Sơn ông mặt lộ vẻ vẻ tò mò, mở miệng nói. Lão hủ mới cảnh giới lúc, cảm giác được trên đảo tinh nguyên hướng đạo trưởng hội tụ. Trong lòng hiếu kỳ, quấy dày đạo trưởng, mong rằng chớ trách. Đạo trưởng tu luyện chẳng lẽ là hiếm thấy Chu Thiên tinh thần công pháp, không biết đạo trưởng cùng Lan Đấu Môn có hay không quan hệ. Lan Đấu Môn. Tần Tăng thần sắc khẽ giật mình, hồi tưởng lại, Lan Đấu Môn là nội hải một cái thực lực không yếu môn phái. Lan Đấu Môn sơn môn tại Thiên Hưng đảo tây bắc phương hướng một mảnh hải vực, khoảng cách không tính quá xa, Tần Tăng nghe qua mấy lần. Bần đạo tu luyện xác thực là loại này công pháp, chỉ xưa nay cùng Lan Đấu Môn không có giao tập, không biết Trúc Sơn đạo hữu vì cái gì có câu hỏi này. Kia là lão hủ đoán sai. Trúc Sơn ông chỉ nhanh chóng tỏ khắp tinh nguyên, giải thích nói. Trong tu tiên giới, tu luyện tinh thần chi lực đạo hữu cũng ít khi thấy. Nghe nói, loại này công pháp ở giữa cũng có khác biệt, ta không nhìn lầm mà nói, đạo trưởng hẳn là thẳng tiếp dẫn tinh nguyên nhập thể, loại phương pháp này phi thường hung hiểm, động một tí thương tới nền móng, rất là hiếm thấy. Điều này làm cho lão hủ nhớ tới sư tôn ta một vị cố nhân, lúc ấy lão hủ vẫn là mới vào tiên đồ hạng người vô danh, vị tiền bối kia đã là kết đan kỳ cao tu, chính là Lan Đấu Môn trưởng lão. Tới bái phỏng sư tôn lúc, lão hù ở bên dâng trà, gặp qua một lần. Hắn lúc tu luyện cảnh tượng cũng cùng đạo hữu tương tự, lão hù nhìn đến những này, sinh ra mấy phần cảm giác quen thuộc, còn tưởng rằng đạo hữu là hắn hậu nhân. Hẳn là trùng hợp, tại hạ trước đó chưa hề tiếp xúc qua Lan Đấu Môn tu sĩ, môn công pháp này cũng là ngoài ý muốn đạt được. Theo ta được biết, Lan Đấu Môn nổi danh nhất tam đại chân truyền bên trong, thật giống theo thứ tự là hai bộ ngũ hành công pháp, phân số mộc thổ. Cùng một bộ nghe nói tu luyện độ khó cực lớn âm dương thiên đấu bí thuật, không có loại này công pháp. Trúc Sơn đạo hữu còn nhớ rõ vị tiền bối kia tên họ sao? Tần Tăng tìm kiếm tinh nguyên quán thể chỗ, vì thế khắp nơi hỏi dò tin tức. Sưu tập những cái kia danh môn đại phái chân truyền tin tức, đồng thời không có phát hiện nổi danh Chu Thiên tinh thần công pháp. Ngược lại ba loại linh dược, chỉ kém cuối cùng một loại, hy vọng rất lớn. Ta chỉ nhớ rõ vị tiền bối kia đạo hiệu Tê Vân Tử, về sau liền không có hắn tin tức. Trúc Sơn ông tiếc rẻ lắc đầu, Lan Đấu Môn đứng vững vàng tại nội hải nhiều năm, trừ tam đại chân truyền, còn có dấu những công pháp khác cũng không kỳ quái, chỉ không tu chân truyền, từ những công pháp khác lấy được thành tích độ khó cực lớn. Tê Vân Tử tiền bối chắc hẳn cuối cùng không có quá lớn hành động, chẳng khác gì so với người thường. Có lẽ vậy, Tần Tăng gật đầu, cùng Trúc Sơn ông nhàn nói một hồi, Việt Tiên cô cùng Khổng Vân cũng trước sau tỉnh dậy, mọi người quyết định sớm xuất phát. Đang lao vùn vụt trên đường, Tần Tăng thưởng thức Trúc Sơn ông mới vừa nói. Đạo hiệu cùng lai lịch đều nói tới rất rõ ràng, Trúc Sơn ông hẳn không phải là vì lôi kéo làm quen bệnh đi ra, bốn người ở giữa cũng không có xung đột lợi ích, hắn cũng không cần thiết làm như thế. Nói như vậy, Lan Đấu Môn khả năng có giấu một bộ cùng thiên, yêu luyện hình cùng một lộ số công pháp. Chắc chắn sẽ không là thiên yêu luyện hình, chính mình có thể là vượt qua không biết mấy vạn dặm, may mắn tập hợp đủ ba cái cốt sáo, mới đến bộ công pháp kia. Bất quá, nhân tộc tiên hiền xuất hiện lớp lớp, ngộ ra tại thiên yêu luyện hình dị khúc đồng công chi diệu công pháp cũng không kỳ quái. Trúc Sơn ông nói không sai, cho dù cùng là dẫn Chu Thiên tinh thần chi lực tu luyện công pháp, khác biệt cũng rất lớn, thiên yêu luyện hình là thô bạo nhất cùng hung hiểm một loại. Phá cảnh thời gian càng đáng sợ, cưỡng ép dẫn tinh nguyên quán thể xông quan. Tê Vân Tử nếu như là tu luyện loại này công pháp kết đan, đột phá thời gian có hay không cũng có tương tự yêu cầu. Chương 847, chân ma khí. Việt đạo hữu, chúng ta trực tiếp lên phía Bắc, đã sắp đến ô tiền bối đạo tràng sao. Nơi đây là nằm ở tu tiên giả phạm vi thế lực cực Bắc đảo lớn, chỉ có ô tiền bối loại kia cao cường tu vi mới có thể chấn được. Bây giờ ô tiền bối cũng đã rút về đại hoang đảo, lại hướng Bắc nhưng chính là tu tiên giả cực ít chân bước hoang man chỗ, nghe nói có yêu tộc bên trong đại tộc chiếm cứ, Việt đạo hữu cố nhân chẳng lẽ bị vây ở chỗ nào. Mọi người tại mặt biển bên trên chạy như bay. Khổng Vân nhìn ra xa phương Bắc mênh mông biển lớn. Vẻ mặt nghiêm túc, chất vấn Việt Tiên Cô. Lên đường sau đó, bọn họ đêm tối phi nhanh. Việt Tiên Cô mang theo bọn họ một đường bắc hành, không ngờ lập tức liền phải đi ra nhân tộc đã từng phạm vi thế lực, còn không có dừng lại ý tứ, nghiễm nhiên muốn dẫn lấy bọn hắn xâm nhập yêu tộc lãnh địa. Không sai. Việt Tiên Cô gật đầu, thản nhiên nói. Ta vị cố nhân kia bởi vì công pháp kỳ lạ, cần đặc thù hoàn cảnh phối hợp, nếu không thì tu hành cực chậm. Nàng tìm kiếm một thời gian dài, may mắn tại yêu hải tìm tới một nơi. Liền mở ra động phủ, một mực tại nơi kia tu luyện, ước định công pháp đại thành sau đó, từ lão thân đi tiếp nàng, ai ngờ yêu hải xuất hiện biến cố, trở nên vô cùng nguy hiểm, lão thân lo lắng cho mình bảo hộ không được nàng. Nếu không phải như thế, lão thần há lại sẽ bỏ được nỗ lực nhiều như vậy bảo vật, mời chư vị đạo hữu xuất sơn. Nghe Việt Tiên Cô như thế nói như vậy, Tần Tăng mấy người cũng không tốt lại nói cái gì. Rốt cuộc Việt Tiên Cô nỗ lực thù lao giá trị cực kỳ cao, đáng giá bọn họ đi một chuyến. Việt Tiên Cô lấy ra nhiều như vậy bảo vật, chỉ để lại người kia tìm thực lực cao cường hộ vệ. Người này khẳng định đối Việt Tiên Cô phi thường trọng yếu. Tần Tăng liếc mắt Việt Tiên Cô tuyết trắng tóc mai, âm thầm suy đoán có phải hay không là nàng hậu bối, hoặc là ký thác hy vọng trung truyền nhân. Một đường không nói chuyện. 3 ngày sau, bọn họ vượt qua Ô Tiền Bối đạo tràng, nơi kia cùng cái khác đảo lớn một dạng, bị yêu thú chiếm giữ, trở thành phế tích. Bọn họ hành sự cẩn thận, để tránh kinh động yêu thú. 4 người thực lực đều rất mạnh, không có người cản trở, phối hợp vô cùng mật thiết. Gặp được yêu thú lúc, hoặc lấy lôi đình thủ đoạn đem yêu thú chém giết hầu như không còn, hoặc lẫn nhau yểm hộ, che đậy yêu thú cảm giác, lại chưa từng đi ra một lần chỗ sơ suất. Từ Ô Tiền Bối đạo tràng kéo dài hướng bắc, nơi này là yêu tộc lãnh địa, thường thường có yêu thú ẩn hiện, mọi người bị ép chậm dần tốc độ, dùng hơn 1 tháng mới đi đến địa phương. Lão thân cố nhân động phủ ngay tại phía trước mấy chục dặm bên ngoài một hòn đảo bên trên. Đảo này diện tích mênh mông, trên đảo nguyên bản có mấy cái đại yêu yêu xào, không biết bọn chúng có hay không bị triệu tập đi đại hoang đảo. Vị cố nhân kia liền dựa vào chư vị đạo hữu bảo vệ. Việt Tiên Cô thần sắc nghiêm túc, hướng 3 người khác chắp tay, sau đó nhìn Tần Tang. Tần Tang biểu thị chính mình sẽ dốc toàn lực ứng phó. 4 người tại phụ cận tìm khối đá ngầm nghỉ ngơi, điều chỉnh trạng thái. Trời tốt, tối nay không trăng sao, đen nhánh không thấy 5 ngón tay, 4 người các hiển thủ đoạn, thu liễm khí tức, vô thanh ẩn núp đi qua. Tần Tăng đánh thức thiên mục điệp, mở ra thiên mục, tại tối như mực trong bóng đêm, y nguyên có thể rõ ràng xem đến 4 chu cảnh giống như. Không bao lâu, một cái cực lớn hắc ảnh xuất hiện tại bọn họ phía trước. Lại y nguyên không nhìn thấy đảo nhỏ giới hạn, đảo này diện tích chỉ sợ không kém hơn đại hoang đảo, là hiếm thấy cự hình đảo nhỏ. Chưa lên đảo, liền nghe được phía trước truyền đến điều gọi cùng tiếng thú gào. Thân ảnh 4 người có chút dừng lại, tiếp đó bay lượn đến trên đảo, cấp tốc giấu vào trong một khu rừng rậm rạp. Việt Tiên Cô tay lấy ra địa đồ, chỉ hướng trên bản đồ một điểm, nói, mục tiêu ở chỗ này. Tần Tăng định thần nhìn lại, gặp Việt Tiên Cô nơi chỉ vị trí không tại đảo nhỏ trung tâm, lúc tờ mờ sáng liền có thể đến. Xác định phương vị sau đó, mọi người cũng không chỉ hoãn, lập tức lên đường. Tại rừng rậm bên trong đi nhanh lúc, thường cách một đoạn khoảng cách liền có thể cảm ứng được một đầu yêu thú khí tức, tại rừng sâu, còn có một cỗ cường đại yêu khí. Đảo nhỏ ngoại vi liền có nhiều như vậy yêu thú, bên trong khẳng định có đại yêu hang ổ. Hành vi này cứu người mà đến, mọi người quyết định phóng những này yêu thú một ngựa. Vượt núi băng đèo, địa thế càng thêm hiểm trở. Trên đảo sơn loan nhấp nhô, liên miên vô dáng, chỉ khó không được bọn họ. Phương đông sắc trời không rõ, mọi người đi tới một tòa thâm cốc trước, Việt Tiên Cô cố nhân động phủ liền giấu ở thâm cốc bên trong. Thâm cốc dưới đáy tràn ngập dày đặc sương mù, chậm chậm hướng lên trên bốc lên, thâm cốc hai bên bị hùng sơn bao vây, sương mù tán không đi ra, đọng lại thành đoàn. Kỳ quái là những sương mù này cũng không phải là sương trắng, bên trong xen lẫn nhàn nhạt hắc khí, bày biện ra màu xám trắng, âm lãnh dị thường. Tu vi cao như bọn họ, cũng bị cưỡng bức phải vận chuyển linh lực, khu trục hàn ý. Nhìn đến cảnh này, Việt Tiên Cô trên mặt nguyên bản, bởi vì thuận lợi đến mà lộ ra nụ cười đột nhiên biến mất, vội la lên, chẳng lẽ chúng ta chậm một bước? Trong cốc cấm chế vậy mà. Chư vị đạo hữu mời tại đỉnh cốc cảnh giới, lão thân đi xuống xem một chút ta vị cố nhân kia còn ở đó hay không nơi này. Dứt lời, Việt Tiên Cô dưới chân một điểm, tố bào phủ đầy thân, thân ảnh ở ngay dưới mắt bọn họ tiêu thất. Trong sương mù nổi lên một trận gợn sóng, rất nhanh bình phục. Tần Tăng 3 người liếc nhau, tản ra một khoảng cách, riêng phần mình cảnh giác một cái phương hướng. Đứng tại cửa cốc, sương mù hàn ý càng sâu, có thể chui vào cốt tủy. Tần Tăng đưa tay vốc lên một đoàn sương mù, thôi động linh lực đem sương mù tịnh hóa, lưu lại là một cỗ cọng tóc một dạng khói đen. Tần Tăng khẽ di một tiếng, đang muốn ngưng thần quan sát khói đen, đột nhiên nghe được Trúc Sơn ông thanh âm, đạo trưởng cũng đã nhìn ra. Những sương mù này bên trong xen lẫn hình như là ma khí. Thật sự là ma khí. Tần Tăng ngẩng đầu nhìn qua, nghi tiếng nói, tại hạ và ma tu đã từng quen biết, hình như không giống nhau lắm. Trúc Sơn ông gật đầu, xác thực không đồng dạng, bởi vì những cái này có thể là thượng cổ tồn tại chân ma khí. Không sai, Khổng Vân chen vào nói. Khổng Mỗ tại ma đạo có vài vị bạn cũ, nhìn qua ma đạo trải qua, những này khói đen cùng ghi chép bên trong thượng cổ chân ma khí rất giống. Hiện tại tu tiên giới, tồn tại chân ma khí địa phương cực kỳ hiếm thấy, đều là có đặc thù nguyên nhân mới hình thành. Ma tu ra ma khí, tự nhiên kém xa thượng cổ chân ma khí. Đáy cốc rõ ràng là một nơi chân ma khí tràn ngập ma địa, Việt Tiên Cô vị cố nhân kia, có thể mượn nhờ chân ma khí tu luyện, không đơn giản à. Trúc Sơn ông nghi ngờ nói, lão hủ thật giống chưa từng nghe qua, Việt Tiên cô cùng ma đạo có liên hệ gì? Khổng Vân cười hắc hắc, tại hạ cũng không rõ ràng, đạo hữu không ngại hỏi một chút Việt Tiên cô. Trúc Sơn ông cười không nói. Ngắn ngủi mà sau khi trao đổi, đỉnh cốc lại lâm vào yên tĩnh. Tần Tang cúi đầu nhìn chăm chú khói đen, nhưng không khỏi hồi tưởng lại một sự kiện. Tại trông thấy Liễu phu nhân sau đó, hắn hướng Liễu phu nhân tỉ mỉ hỏi qua, ban đầu ở Thất Sát Điện, Hạng Nghĩa mở ra thượng cổ thần đài tình cảnh, muốn tìm tòi nghiên cứu Đông Cực Minh cùng Tây U Minh bí mật. Hắn giết chết tên kia Tây U Minh thanh niên sau đó, đạt được một tấm kỳ quái linh phù, đến nay không cách nào khám phá, không biết linh phù tác dụng. Căn cứ Liễu phu nhân nói, thượng cổ thần đài mở ra sau đó, Hạng Nghĩa tế ra mật phù áp chế lôi tác, mật phù bên trong phong ấn hắc giao, hình như liền là từ tinh thuần đến cực điểm thượng cổ chân ma khí tạo thành. Tam đại thương minh tự do tại chính ma hai đạo bên ngoài, Đông Cực Minh bên trong hai vị kết đan hậu kỳ cao thủ, lại đều cùng chân ma khí dính líu quan hệ. Chương 848, ngũ âm diệu thể. Tần Tăng lặng lẽ lấy ra từ thanh niên nơi kia đạt được linh phù, tay cầm chân ma khí, thử nghiệm thôi động linh phù, y nguyên yên tĩnh như cũ, xem ra vẫn là không đúng. Hạng Nghĩa, Việt Tiên cô, tại thương minh địa vị cũng rất cao, Hạng Nghĩa càng là minh chủ thân tín, Đông Cực Minh minh chủ không phải là vị đại ma đầu a. Bất quá, lời đồn hiện tại ma tu cũng không chịu nổi thượng cổ chân ma khí gặm nhấm, Việt Tiên cô vị cố nhân kia đến tột cùng là lai lịch gì? Tần Tăng thu hồi linh phù, chuyển những ý niệm này. Khi hắn hồi ức vị kia Đông Cực Minh minh chủ lúc, lại ngoài ý muốn phát hiện người này hình tượng rất mơ hồ, phi thường thần bí, hình như có rất nhiều lời đồn, nhưng đều giống thật mà là giả, trốn đến rất sâu. Mặt khác hai đại thương minh minh chủ cũng là như thế, liền bọn họ chân chính cảnh giới cũng không có người nói rõ được. Ngược lại là ma chủ, cùng chính đạo khôi thủ, thiên đạo tông tông chủ Linh Châu Tử, không có thần bí như vậy, có thể khẳng định bọn họ đều là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, người bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, bên ngoài còn có vu tộc cùng yêu tộc nhìn chằm chằm, nơi này tu tiên giới thật sự là loạn a. Tần Tăng cảm khái, quyết định không đi truy đến cùng những này, miễn cho dẫn lửa thiêu thân. Cùng lúc đó, Việt Tiên cô vô thanh tiềm nhập đáy cốc, dọc theo vách đá chậm rãi hạ xuống. Theo nàng dần dần thâm tiềm, phát hiện phía dưới sương mù càng ngày càng đen, chân ma khí càng thêm nồng đậm. Lúc này, Việt Tiên cô thần sắc hơi hơi ngưng tụ, đột nhiên cánh tay vẫy một cái, năm ngón tay mở ra, mấy đạo trong suốt sợi tơ tự đầu ngón tay bay vụt đi ra ngoài, trong chớp mắt chui vào dày đặc sương mù. Tại Việt Tiên cô phía dưới không xa, một khối nhô lên tảng đá bên trên, lại có một cái hình thể có thể so với người trưởng thành lớn nhỏ chim ưng đứng ở nơi đó, nhìn như đang ngủ, thực ra phi thường thanh tỉnh. Ngay tại cảnh giới, nơi đây khó tránh khỏi phải thừa nhận lấy chân ma khí gặm nhấm. Cái này hắc vũ chim ưng đem não đại cắm ở mặt dưới cánh, một chân độc lập, trên thân lông vũ có từng cơn quang trạch lưu động, liền có thể ngăn cản chân ma khí. Trong suốt sợi tơ từ trên trời giáng xuống, cảnh giác bên trong chim ưng lại đối với cái này mờ mịt không biết. Mãi đến sợi tơ tới người, chim ưng mới đột nhiên cảnh giác, hai cánh đột nhiên mở ra, cao cao dương cao gáy còn lớn tiếng hơn thét lên. Lại cái gì âm thanh cũng không phát ra được, ánh mắt bên trong tràn ngập lo sợ. Trong chốc lát, chim ưng bị sợi tơ bao quanh bao khỏa, không thể động đậy. Việt Tiên cô xuất hiện trên tảng đá, nhíu mày nhìn chằm chằm chim ưng. Dị tượng quả nhiên kinh động đến đại yêu, đầu này chim ưng có yêu linh kỳ đỉnh phong thực lực, lưu tại nơi này trông coi, cái khác yêu thú đi cho đại yêu mật báo. Việt Tiên cô nhìn hướng phía trên, thị lực mang theo mấy phần lo lắng, nhìn nơi này cảnh tượng, chân ma khí hẳn là mấy ngày gần đây nhất mới tiết lộ, còn có thời gian. Trầm ngâm một chút, Việt Tiên cô thủ trưởng hư nắm, sợi tơ phát hỏa quang thiểm nhấp nháy, chim ưng thân thể trong nháy mắt bị đốt cháy sạch gọn, nàng là tiếp tục lặn xuống. Đáy cốc rất sâu, từ bên trong bốc lên đi lên chân ma khí càng ngày càng nhiều, liền Việt Tiên cô cũng không thể không thôi động pháp bảo hộ thể, ngăn cản chân ma khí gặm nhấm. Ngoại trừ đầu kia chim ưng, trong cốc không có cái khác yêu thú. Việt Tiên cô yên tâm lặn xuống, rốt cục tại một mảnh đen nhánh bên trong dẫm lên thực địa. Tốt tại nơi này tồn trữ chân ma khí số lượng cũng không nhiều, nếu không thì lấy lão thân tu vi, cũng không dám cố xông vào a. Thành bại ngay tại cái này nâng lên, ngàn vạn lần đừng để cho lão thân thất vọng a. Việt Tiên cô đáy mắt lóe qua một vệt sốt ruột, tìm tòi chốc lát, tìm được một cái không đáng chú ý cửa động. Tinh thuần đến cực điểm chân ma khí đang liên tục không ngừng từ trong cửa hang xuất hiện, chung quanh một mảnh hỗn độn, cấm chế đều bị chân ma khí bộc phát xung kích không còn một mảnh. Việt Tiên cô xác định không có đại yêu dấu vết, gấp rút chui vào trong động. Trong động uốn lượn gập ghềnh, nghiêng hướng phía dưới, Việt Tiên cô rất nhanh liền tới đến một nơi lòng đất đại sảnh, dưới chân đột nhiên két đến một thanh âm vang lên, nhặt lên xem xét, hẳn là dẫm tại một khối ngọc vỡ bên trên. Trông thấy ngọc vỡ, Việt Tiên Cô sắc mặt đột nhiên biến đổi, bước nhanh tiến vào đại sảnh, đã thấy bên trong ngọc vỡ càng ngày càng nhiều, cơ hồ bày khắp một chỗ. Chẳng lẽ đều bể nát? Việt Tiên Cô cổ họng cảm thấy chát, những này là nàng trước đó lưu lại quan tài ngọc, biến thành ngọc vỡ. Mở! Việt Tiên Cô khẽ quát một tiếng, đạo đạo sợi tơ hướng tám hướng bay vụt, phía trên hiện ra ánh lửa, lại ngắn ngủi mà bức lui chung quanh chân ma khí, trong đại sảnh cảnh tượng có thể thấy rõ ràng. Tại trong đại sảnh, có một cái phức tạp đại trận trung tâm, một cái quan tài ngọc bỗng nhiên ở nơi đó, hoàn hảo không chút tổn hại. Tại trong quan tài ngọc lại có một thiếu nữ. Thiếu nữ hình dạng mỹ lệ, thanh thuần dị thường, nằm tại trong quan tài ngọc, hai mắt nhắm nghiền, như ngủ mỹ nhân một dạng. Trên người nàng không đến sợi vải, đường cong linh lung, làn da có khác thường nhân trắng nõn, thậm chí có thể nói là trắng xám, không có một tia huyết sắc. Nhìn đến trong quan tài thiếu nữ, Việt Tiên Cô trong mắt hiện ra nồng đậm mà kinh hỉ chi sắc. Thân ảnh lóe lên xuất hiện tại quan tài ngọc bên cạnh, xoay người chăm chú nhìn thiếu nữ, thị lực si mê. Nàng duỗi ra vỏ cây một dạng hai tay, vuốt ve quan tài ngọc, phảng phất tại vuốt ve thiếu nữ gương mặt, phi thường ôn nhu cùng cẩn thận. Đặc biệt là khi nhìn đến thiếu nữ hơi hơi run run mũi thở sau đó, Việt Tiên Cô vô thanh cười to. Rất nhanh nàng liền từ cuồng hỉ bên trong thanh tĩnh qua đến, cảnh giác mắt nhìn địa động vào miệng, tiếp đó cắn nát đầu ngón tay, dùng máu tươi tại quan tài ngọc bên trên khắc vẽ phù văn thần bí. Huyết phù chảy rộng quan tài ngọc, lấp lánh đỏ tươi ánh sáng. Sau một khắc, toàn bộ huyết phù toàn bộ chui vào quan tài ngọc. Việt Tiên Cô dùng sức vừa nhấc, quan tài ngọc đồng thanh mở ra, thiếu nữ mí mắt run rẩy, chậm rãi mở ra, một mặt mờ mịt, chậm rãi từ trong quan tài ngọc ngồi dậy. Người đã tỉnh. Việt Tiên Cô thanh âm dường như ma chú, thiếu nữ giật cả mình, trên mặt lộ ra sợ hãi, tựa hồ đối với Việt Tiên Cô phi thường sợ hãi. Còn nhớ rõ ngươi tên là gì sao? Ta là gì của ngươi? Việt Tiên Cô nhìn chằm chằm thiếu nữ hai mắt, thanh âm trầm thấp như là ma âm. Ta. Thiếu nữ há hốc mồm, đột nhiên mặt mũi tràn đầy thống khổ, ôm đầu, thân thể run rẩy kịch liệt. Việt Tiên Cô lạnh lùng nhìn xem nàng, không ra cũng không nhúng tay vào. Ta gọi Tố Nữ. Ngươi là sư tôn. Thiếu nữ đột nhiên ngừng run, một mặt ngốc trệ, trực câu câu nhìn xem Việt Tiên Cô. Việt Tiên Cô khóe miệng hơi vểnh, dùng mê hoặc giọng nói, không sai. Ngươi liền gọi Tố Nữ, là đệ tử ta. Ngươi bây giờ là một cái duy nhất Tố Nữ. Còn nhớ rõ ngươi năng lực sao? Hiện ra cho ta nhìn. Tố Nữ một mặt mờ mịt, nhìn bốn phía. Lúc này, Việt Tiên Cô thả ra một đạo sợi tơ, một cỗ chân ma khí vọt tới. Thiếu nữ bản năng giơ tay lên, đem cỗ này chân ma khí bắt lấy. Vô ý thức vận chuyển công pháp, tiếp lấy một màn kinh người xuất hiện. Chân ma khí lại bị thiếu nữ trực tiếp hút vào trong cơ thể, thiếu nữ phát ra rít lên một tiếng, mặt mũi tràn đầy thống khổ co quắp tại đất, nhưng tiếp theo bị trong cơ thể năm đầu kỳ dị kinh mạch thôn phệ. Cứ việc thôn phệ tốc độ cũng không nhanh, chân ma khí lại dần dần dịu dàng ngoan ngoãn lên. Thiếu nữ khôi phục, vẫn một mặt ngây thơ. Lúc này, Việt Tiên Cô nụ cười trên mặt đã không che giấu được, nếp nhăn chen thành một đoàn, phát ra cuồng tiếu, ha ha. Ngũ âm diệu thể. Thật sự là ngũ âm diệu thể. Cái kia bí pháp thật có hiệu quả. Mượn nhờ thượng cổ chân ma khí, thật có thể luyện thành hậu thiên ngũ âm diệu thể. Cổ nhân thật không lừa ta. Chương 849, cửu chuyển xá âm thể. Ngũ âm diệu thể mặc dù không bằng minh chủ tìm cửu chuyển xá âm thể, cũng có thể miễn cưỡng thừa nhận chân ma khí ăn mòn. Đáng tiếc loại này cưỡng ép quán chú chân ma khí, luyện chế ngũ âm diệu thể bí pháp, không chỉ xác suất thành công thấp đáng thương, yêu cầu cũng phi thường hà khắc. Nếu không phải tại thất sát điện ngoài ý muốn đạt được một khối khánh âm thạch, liền linh trận đều không thể bố trí. Tốt tại thành công một cái, chỉ nguyện cái này Tố Nữ đừng cho lão thân thất vọng. Việt Tiên Cô tại trong lòng ám ngữ, nhìn hướng Tố Nữ thị lực nhu hòa rất nhiều. Nàng từ túi giới tử lấy ra một kiện cẩm bào, khoác trên người Tố Nữ, ngữ khí khinh nhu nói. Tố Nữ, người thân mang ngũ âm diệu thể, tu hành làm ít công to, tiền đồ vô lượng. Vi sư vì giúp ngươi tố ngũ âm diệu thể, hao hết gia tài, bôn 300 năm mới hoàn thành nghi thức. Đến lúc đó xin đừng quên vi sư a. Tố Nữ che kín cẩm bào, chán điểm nhẹ. Nàng thất lạc rất nhiều ký ức, nhưng còn sót lại trong trí nhớ, không khỏi biểu hiện người trước mặt này là chính mình thân nhất thân nhân, thương yêu nhất sư tôn của nàng. Ban đầu sợ hãi không còn, nhìn hướng Việt Tiên Cô thị lực mang theo tình cảm quấn quýt. Việt Tiên Cô thỏa mãn cười cười, tốt rồi, linh trận lập tức liền phải bị chân ma khí phản phệ hủy đi, chúng ta cần mau rời khỏi nơi đây. Trên đường về nhà rất nhiều hung hiểm. Lão thân cũng khó có thể một mực hộ ngươi chu toàn. Linh trận bên trong chân ma khí đã cùng ngươi khí cơ liên kết, mau mau hấp thu hết, khôi phục ngươi nguyên bản thực lực, nói không chừng còn có thể thừa cơ đột phá, gặp được ngoài ý muốn cũng có thể có mấy phần sức tự vệ. Lúc này Tố Nữ không chỉ thân thể yếu đuối, khí tức cũng phi thường yếu đuối, chỉ so với phàm nhân hơi mạnh một phần. Tố nữ ngoan ngoãn nghe lời, tuân theo Việt Tiên cô chỉ điểm, một lần nữa nằm lại quan tài ngọc. Việt Tiên cô đem quan tài ngọc khép lại, dùng nhẹ tay nhẹ đẩy, đem quan tài ngọc đẩy lên linh trận chính trung tâm. Cái này linh trận phi thường kỳ quái, ở trung tâm có một khối lớn chừng bàn tay tảng đá, vuông vức, không có không khiếu, lại một mực phát ra ô ô quái thanh. Quan tài ngọc rơi vào trên tảng đá, Việt Tiên cô lại lần nữa hướng quan tài ngọc bên trên khắc vẽ huyết phù, bất quá cùng lần trước không đồng dạng, những này huyết phù phức tạp hơn. Hoàn thành huyết phù sau đó, Việt Tiên cô thủ ấn biến đổi liên tiếp. Một cỗ chân ma khí nhưng tại Việt Tiên cô dẫn dắt phía dưới xuất hiện, tràn vào trong quan tài ngọc. Trong chớp mắt, trong quan tài ngọc tố nữ bị chân ma khí chìm ngập. Những này chân ma khí không giống bên ngoài cuồng bạo như vậy cùng kiệt ngạo bất tuần, tỏ ra rất yên tĩnh, tại trong quan tài ngọc lặng lặng lưu động. Ở trung tâm chậm chậm sinh ra một cái vòng xoáy, chỉ hướng tố nữ đan điền vị trí. Tố nữ nằm ở nơi đó bất động, bên ngoài Việt Tiên cô hình như so với nàng còn mệt hơn. Đang hấp thu chân ma khí quá trình bên trong, tố nữ khí tức tại liên tục tăng lên, thừa thế xông lên đột phá luyện khí kỳ tầng 13, đột nhiên dừng lại. Lúc này, linh trận biên giới chỗ truyền đến thanh thúy tiếng vang, xuất hiện vết nứt, nhìn thấy liền muốn bị hủy diệt. Việt Tiên cô thần sắc có chút khẩn trương, nhìn chằm chằm tố nữ. Tu vi đình trệ thời gian cũng không lâu, tố nữ thuận lợi trúc cơ, hơn nữa còn không xong, nàng khí tức còn tại tiêu thăng. Việt Tiên cô mặt lộ vẻ vui mừng, há to miệng, đột nhiên nhìn đến linh trận trung tâm khối đá cũng xuất hiện vết nứt, thị lực giật mình, không dám tiếp tục dừng lại ở chỗ này, vội vàng hất lên tay áo, trực tiếp đem quan tài ngọc đánh nát, cuốn lên bên trong tố nữ, thân ảnh bay ngược. Ầm, các nàng còn chưa bay ra cửa động, linh trận triệt để bị chân ma khí xông hủy. Tiếng vang truyền đến, phóng xuất ra chân ma khí như là một đầu hung thần ác sát hắc long, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, từ huyệt động chỗ sâu xung kích mà ra, kinh người thanh thế để cho Việt Tiên cô cũng theo đó biến sắc. Các nàng trong động chạy trốn, đâm quảng đâm xiên, xông ra huyệt động sau đó không dám chút nào dừng lại. Lúc này, tại đỉnh cốc cảnh giới Tần Tang ba người cũng cảm giác được dị thường, cúi đầu nhìn xem sương mù dày đặc cốc sâu. Sư, Việt Tiên cô mang theo tố nữ từ vụ hải trong vọt ra. Sau lưng các nàng có một cái rất sợ hắc ảnh, dường như một đầu hắc ám cự thú, từ trong vực sâu xông ra. Thấy cảnh này, ba người liếc nhau, vẻ mặt nghiêm túc. Cực kỳ hiển nhiên, hắc ám cự thú chính là từ chân ma khí tạo thành, không biết Việt Tiên cô làm cái gì, đưa đến chân ma khí bạo động. Chân ma khí bộc phát, bọn họ vô lực áp chế, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn xem nó phóng tới chân trời, sinh ra dị tượng sẽ ở bên ngoài mấy trăm dặm có thể thấy rõ ràng. Đảo này thế nhưng là vô số yêu thú chiếm cứ chỗ. Đến thời điểm dễ dàng, muốn an toàn rời đi liền không có đơn giản như vậy. Thanh Phong đạo trưởng, tiếp lấy tố nữ. Chân ma khí gần trong gang tấc, Việt Tiên cô gấp giọng hô hoán, dùng sức hất lên, đem tố nữ ném hướng Tần Tang. Tần Tang vội vàng thôi động chân nguyên, hóa ra nhu lực, tiếp lấy tố nữ, phát hiện nàng này thân thể nhu hòa, dường như không có trọng lượng một dạng, nhịn không được liếc mắt nhìn nàng một cái. Suýt nữa bị chân ma khí thôn phệ, tố nữ thị lực có chút lo sợ. Thần sắc coi như chấn định, nói khẽ, đa tạ đạo trưởng. Tần Tăng phát hiện, tố nữ trên thân khí tức có chút cổ quái, mơ hồ cùng chân ma khí tương tự. Nàng này nguyên lai là mượn nhờ chân ma khí tu luyện, tại hiện thế rất là hiếm thấy. Nàng thật giống tại vận chuyển một loại nào đó kỳ lạ bí thuật, thân thể nhẹ như lông vũ. Mang theo tu vi thấp tu sĩ thi triển độn pháp, tốc độ cùng tiêu hao đều khó tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Tố nữ dùng bí pháp phối hợp, hẳn là sẽ không liên lụy chính mình. Tần Tang hơi hơi gật đầu, bắt lấy tố nữ cổ tay, thân ảnh chớp liên tục, rút lui cửa cốc. Cùng lúc đó, Việt Tiên cô bị chân ma khí đuổi kịp, nàng sợi tơ pháp bảo kết thành lưới lớn, thay thế nàng thừa nhận xung kích, tại bị chân ma khí chìm ngập sau đó, phía trên linh quang lấy tốc độ kinh người ảm đạm, tiếp theo bị triệt để đánh tan. Chỉ nghe một tiếng kêu thảm, chân ma khí đụng vào Việt Tiên cô hộ thể linh quang. May mắn Trúc Sơn ông cùng Khổng Vân động tác rất nhanh, thấy thời cơ bất ổn, lập tức phản xông vào cốc sâu. Tế ra riêng phần mình pháp bảo, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, trợ giúp Việt Tiên cô ngăn trở chân ma khí xung kích, đưa nàng cứu ra. Sư sư, Trúc Sơn ông cùng Khổng Vân một trái một phải dìu lấy Việt Tiên cô, lướt đến Tần Tang bên cạnh. Lúc này, chân ma khí đã tách ra sương mù, xông thẳng lên trời. Tại bình minh bầu trời bên trong, một cái cột khí màu đen rõ ràng có thể nghe, ở trên không hình thành một đóa cực lớn mây đen, càng có kinh người ba động xa xa truyền ra ngoài. Trong núi ngủ say yêu thú phân phân bị ba động bừng tỉnh. Không lo được đau lòng chính mình pháp bảo, Việt Tiên cô quát khẽ nói, đi mau. Mọi người trong lòng biết nơi này nguy hiểm, không dám trì hoãn, đem tố nữ bảo hộ tại trung tâm, dọc theo đường về toàn lực phi độn. Tần Tăng bọn họ thức thời không hỏi tố nữ thân phận. Chân ma khí dẫn xuất thiên tượng, yêu đảo bên trên giường như sôi trào, thực lực nhỏ yếu yêu thú lâm vào hoảng sợ, những cái kia đại yêu lại kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng mây đen xuất hiện phương hướng chạy đi. Cốc sâu cách đó không xa, một đầu thần tuấn dị thường kim điêu, đang xuất lĩnh vài đầu chim ưng bay tới nơi này, khi nhìn đến ngút trời trụ đen sau đó, kim điêu hí dài một tiếng, vứt bỏ bộ hạ, hai cánh vỗ một cái, hóa thành kim sắc thiểm điện. Một tòa sơn động bên trong, cự hùng ngay tại ngủ say, bị chân ma khí ba động bừng tỉnh. Mắt gấu mở ra, như là như chuông đồng, hung quang khiếp người. Tiếp theo, nó cảm ứng được kim điêu khí tức tới gần, dám xâm nhập nó lãnh địa, nhất thời lâm vào cuồng nộ. Chương 850, ngoài ý muốn. Hai đầu đại yêu tại sơn cốc phía trước tụ họp. Cự hùng gầm thét, chạy thời gian mặt đất cùng dãy núi đều tại rung động. Kim điêu đằng không mà lên, tránh né cự hùng xung kích. Nó trong đôi mắt kim mang lấp lóe, nhìn chăm chú phương xa sơn lâm, hình như phát hiện cái gì, gặp cự hùng còn không buông tha, xong nó phát ra phẫn nộ tiếng kêu. Cự hùng trải qua kim điêu nhắc nhở, quay lại đen xỉ đầu to, càng thêm phẫn nộ, cho là mình địa bàn bên trên bảo vật bị ô danh mâu tặc trộm đi. Một thời gian, kim điêu tại không trung chạy như bay, cự hùng tại trên mặt đất phi nước đại, đại địa chấn động, cổ mộc bẻ gãy, gió cuốn mây tan, hai đầu đại yêu tốc độ vậy mà tương xứng. Đồng thời, tại cự hùng tiếng gầm gừ bên trong, chung quanh yêu thú cũng bắt đầu hướng nơi này hội tụ, thú triều hình thức ban đầu đang từ từ thành hình. Nơi xa, ngay tại phi độn tần tang mấy người cũng phát hiện đại yêu động tĩnh. Không tốt, đầu kia kim điêu thần thông không đơn giản, khả năng phát hiện chúng ta lưu lại dấu vết, chúng ta đã bại lộ. Khổng Vân rơi vào trên một cây cổ thụ, nhìn ra xa phía sau. Trên bầu trời có một đạo kim sắc thiểm điện, vạch phá tầng mây, đánh tới chớp nhoáng. Mặt đất khói báo động cuồn cuộn, đại yêu không chỉ một đầu. Cốc sâu nguyên bản ở tại một đầu yêu hùng lãnh địa bên trong, cái kia kim điêu không biết là từ đâu đến, thực lực đoán chừng không thể so với yêu hùng yếu, đều là yêu đan hậu kỳ đại yêu, phi thường vướng tay chân. Việt tiên cô lọt vào chân ma khí xung kích sau đó bị thương, ăn vào đan dược sau đó, thương thế đã chế trụ. Từ nơi này chạy trốn tới ngoài đảo cần mấy cái canh giờ, trên đường khó đảm bảo sẽ không xâm nhập cái khác đại yêu lãnh địa. Chỉ sợ tránh không được cần trải qua mấy trận ác chiến. Lấy chúng ta mấy cái thực lực, chỉ cần không phải thân vùi lấp thú triều, thoát thân không khó lắm. Chỉ có tố nữ tu vi quá yếu, đại yêu tiện tay một kích liền sẽ để cho nàng mệnh tang tại chỗ, không thể để cho nàng lâm vào loại này hiểm cảnh. Đã bại lộ, không có ẩn núp cần thiết. Tần tăng bọn họ một bên thương nghị, vừa xông ra rừng rậm, độn quang phá không, toàn lực phi độn. Yêu đảo yên lặng bị đánh phá, tần tăng bọn họ thân vùi lấp tổ yêu. Phía sau còn có đại yêu theo đuổi không bỏ, một khắc cũng không dám dừng lại. Tần Tang thôi động Cửu Long Thiên Liễn Phù, chân nguyên tiếp tục tiêu hao. Trong bốn người, hắn tu vi yếu nhất, chân nguyên ít nhất. Tốt tại lúc này cũng không phải là cần đào mệnh khẩn yếu quan đầu, không cần toàn lực thôi động mật phù, Tần Tang tay cầm linh thạch, có thể cùng những người khác sánh vai cùng. Núi sông tại dưới chân bọn hắn bay ngược, trên đường có không sợ chết yêu thú xung kích bọn họ, đều bị nhẹ nhõm giải quyết. Lớn nhất nan đề là phía sau đuổi sát kim điêu cùng cự hùng. Tốc độ bay cùng sức chịu đựng đều rất mạnh, cùng bọn hắn ở giữa khoảng cách ngay tại chậm rãi rút ngắn. Một đuổi một chạy, đảo mắt đã qua hơn hai canh giờ. Kim Điêu không biết dùng cái gì thần thông, đột nhiên đem khoảng cách rút ngắn một mảng lớn. Tần Tăng bọn họ có ý trước diệt đi Kim Điêu, nhưng kẻ này rất là cảnh giác, duy trì lấy khoảng cách an toàn. Miệng phun lôi đình, bắn ra lông vàng đối bọn hắn tiến hành quấy rối, làm cho người phiền phức vô cùng. Bọn họ nhìn đến Kim Điêu phát ra tín hiệu. Đoán chừng là triệu tập chỗ khác đại yêu, ý đồ săn bắn. Cho nên mọi người mặc dù thực lực mạnh hơn Kim Điêu cùng cự hùng, cũng không dám dừng lại nghênh chiến. Cái này hai đầu đại yêu trời sinh tính gian trá, da dày thịt béo, thời gian ngắn bên trong không có khả năng đưa chúng nó diệt sát, ngược lại sẽ chậm trễ thời gian. Theo thời gian chuyển rời, tần tăng bọn họ chân nguyên tiêu hao rất nhiều, Kim Điêu cùng cự hùng sức chịu đựng cũng thụ đến thử thách, hai bên không cách nào một mực duy trì cực tốc. Bất quá, tốc độ bọn họ y nguyên rất nhanh. Hội tụ qua tới yêu thú đều bị bọn họ xa xa bỏ lại đằng sau. Lại có không đến một cái canh giờ liền có thể chạy ra tòa này yêu đảo. Lúc này bọn họ lại nghe được phụ cận truyền đến một tiếng quỷ dị tiếng hí, dường như ngựa hí thanh âm. Chợt nhìn đến một đạo bạch quang đâm nghiêng bên trong giết ra đến, nguyên lai là một thất thiên mã. Lại là một đầu yêu đan kỳ đại yêu. Trúc Sơn ông kinh hô. Mọi người độn quang rừng, liền gặp thiên mã cưỡi mây mà đến, mà phía sau kim điêu cùng hắc hùng tinh thần đại chấn. Đại yêu ở giữa dùng tiếng kêu sau khi trao đổi, hướng bọn họ vây giết mà tới. Tầm mắt cuối cùng yêu khí xông trời, còn có cái khác đại yêu ngay tại tới gần. Nhất định phải làm quyết định, lão thân thực lực nên so ba vị đạo hữu mạnh hơn một chút, chỉ có thể để ta tới đoạn hậu, Trúc Sơn đạo hữu cùng Khổng đạo hữu giúp ta, cuốn lấy cái này ba đầu đại yêu. Thanh Phong đạo trưởng ngươi độn thuật tốt nhất, chú ý lưu lực, tìm tới cơ hội, lập tức mang theo tố nữ rời đi, chúng ta tại ngoài đảo tụ họp lại. Việt Tiên Cô đem Tố Nữ giao cho Tần Tang. Bảo vật còn ở trong tay nàng, không sợ Tần Tang không tận tâm bảo hộ. Tần Tang cũng không nghĩ tới Việt Tiên Cô thực sẽ lưu lại đoạn hậu, đem Tố Nữ giao cho mình, bất quá nghĩ lại, cho dù lưu lại, mất mạng có khả năng cũng rất nhỏ. Thực lực bọn hắn kỳ thực không yếu, cũng không sợ yêu thú, chỉ có điều mang theo Tố Nữ mới sợ ném chuột vỡ bình. Chính mình mang Tố Nữ đi trước, những người khác liền có thể thong dong ứng đối. Cấp tốc thương nghị một phen. Lúc này thiên mã các loại yêu đã giết tới. Kim Điêu cùng Cự Hùng đều là đỉnh tiêm đại yêu, thiên mã thực lực hơi yếu. Hai bên gặp nhau, nhất thời lâm vào kịch chiến. Tần Tăng bảo vệ Tố Nữ, vì nàng ngăn trở dư âm, nhắm ngay một cái lỗ hổng. Trên thân kiếm mang cùng giao hồn hòa lẫn, bộc phát ra cực hạn tốc độ, trong nháy mắt xông phá bao vây, nghênh ngang rời đi. Ba yêu cũng không ngốc, gặp Tần Tăng đào tẩu, nhận định bảo vật ở trên người hắn, lập tức từ bỏ mục tiêu khác. Việt Tiên Cô vội vàng mệnh lệnh ngăn cản, nàng sợi tơ pháp bảo đã khôi phục, quấn về ba yêu, kiên cố dị thường, Trúc Sơn Ông cùng Khổng Vân cũng toàn lực xuất thủ. Việt Tiên Cô lưu lại là đúng, Kim Điêu cùng Cự Hùng hung diễm hung hăng, thực lực cường đại, cũng chỉ có nàng loại này kết đan kỳ đỉnh phong cao thủ có thể ngăn được. Tần Tăng vùng thoát khỏi ba yêu, cũng không quay đầu lại hướng ngoài đảo phi nhanh. Tố Nữ nhìn phía sau chiến trường, lại nhìn một chút mang theo đấu bồng Tần Tăng, khẽ mím môi môi. Vận khí không tệ, trên đường không tiếp tục gặp được đại yêu chặn đường. Tần Tăng một mạch chạy trốn tới yêu đảo biên giới, quay đầu nhìn lại, trên đảo yêu khí sông trời, quả là quần ma loạn vũ, nguyên bản yên lặng bị triệt để phá vỡ. Lúc này, lại còn có thể mơ hồ nhìn đến đảo nhỏ trung tâm mây đen. Hắn tầm mắt cấp tốc quét qua, phát hiện Việt Tiên Cô bọn họ còn đang phía sau, liền không còn lưu lại, phân biệt phương vị sau đó hướng ước định phương hướng bay đi. Tố Nữ rất ngoan ngoãn, không nói một lời, để cho Tần Tăng bớt lo không ít. Đảo nhỏ bên ngoài cũng có yêu thú bị dị tượng hấp dẫn, mặt biển bên trên sóng lớn nhấp nhô, Tần Tăng lấy ô mộc kiếm mở ra, rốt cục thoát khỏi đàn thú, vốn cho rằng đến đây an toàn, không ngờ vừa bay ra không xa, lại có ba đạo quang mang không biết từ nơi nào xuất hiện, lao vùn vụt tới. Rất rõ ràng là tu tiên giả ngự kiếm mà thành độn quang, ba cái người xa lạ. Phụ cận lại còn có chữ hàng tu tiên giả. Tần Tăng lòng sinh kinh ngạc, lông mày hơi nhíu lên. Đối phương đã phát hiện bọn họ, thẳng đến bọn họ bay tới, tốc độ không chậm. Tần Tăng đè xuống độn quang, đem Tố Nữ bảo hộ tại phía sau, âm thầm đem Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn chộp vào trong tay, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, ô mộc kiếm lăng không bay lên, chỉ hướng phía trước, không giữ lại chút nào bộc phát kiếm khí, hiện ra hắn địch ý, cảnh cáo đối phương. Độn quang bay đến trước mặt bọn hắn, xa xa dừng lại, hiển lộ ra ba đạo thân ảnh, nhìn xem Tần Tăng cùng Tố Nữ, cũng là một mặt ngoài ý muốn. Chương 851, Tây U Minh. Hai vị đạo hữu là từ yêu đảo bên trong trốn tới. Không biết yêu đảo bên trên đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì tạo ra loại này dị tượng, dẫn phát yêu thú náo động. Ba người lơ lửng trên mặt biển, nhìn xem Tần Tăng hai người lúc tới phương hướng, cùng với bọn họ phía sau một mảnh hỗn loạn yêu đảo, thần sắc khác nhau. Ba tên nam tử đều là kết đan kỳ cao thủ. Ở giữa người kia là cái thoạt nhìn khoảng 50 râu đẹp, cùng Tần Tăng một dạng, mặc một bộ đạo bào, khí chất xuất trần, hẳn là kết đan hậu kỳ đại cao thủ. Hai người khác tu vi cũng không yếu, cũng không kỳ quái, cũng chỉ có thực lực mạnh như vậy tu sĩ, mới dám tại bây giờ yêu hải bên trong hành tẩu. Mở miệng hỏi dò chính là vị kia nam dâu đẹp. Tố Nữ tu vi chỉ có chút cơ kỳ, nam dâu đẹp tầm mắt khẽ quét mà qua, cũng không coi trọng, cuối cùng rơi vào Tần Tăng trên thân, âm thầm dò xét. Bất quá, hắn bên trái cái kia một thân châu quang bảo khí, giống như là vị phú viên ngoại đồng bạn, thị lực lại có chút quái dị, trực câu câu nhìn chằm chằm Tố Nữ không thả. Tố Nữ bị phú viên ngoại chằm chằm khó chịu, trốn đến Tần Tăng phía sau. Tần Tăng xoay chuyển ánh mắt, nói, chúng ta hai người nguyên bản núp ở phía xa đảo nhỏ bên trên, bị yêu đảo dị biến kinh động, đến đây quan sát thời gian sơ suất bị đàn thú đánh vỡ, lúc ấy tình huống phi thường kinh hiểm, tốt tại chúng ta thấy tình thế không ổn lập tức rút lui, cuối cùng không làm kinh động trên đảo đại yêu. Còn trên đảo đã xảy ra chuyện gì, tại hạ cũng không rõ ràng. Thật sao? Chúng ta động phủ cũng tại phụ cận, lại chưa từng thấy qua hai vị. Nam dâu đẹp nhìn hướng yêu đảo phương hướng, đối Tần Tăng lời nói cũng là tin mấy phần. Một cái kết đan trung kỳ tu sĩ, mang theo một cái chỉ có chút cơ kỳ đồng bạn, thấy thế nào cũng không thể nào là đại náo yêu đảo, còn có thể toàn thân trở ra người. Yêu đảo mênh mông, bên trên có đại yêu nghỉ lại, đại yêu bên trong bá chủ rất lợi hại, là hắn cũng phải kiêng kỵ tồn tại. Không biết hai vị xưng hô như thế nào? Các ngươi nếu trốn ở nơi đây, chắc hẳn cũng là bởi vì bên ngoài phát sinh yêu loạn. Tại hạ họ Thương, chính là Tây U Minh thành viên. Yêu loạn phát sinh thời gian bởi vì chậm một bước, không thể tới lúc thoát đi. Về sau chúng ta nhân tộc lãnh địa lọt vào thú triều huyết tẩy. Bất kỳ cái gì góc nhỏ đều không buông tha. Tu tiên giả tử thương vô số. Tại hạ cùng đường mặt lộ, giống như đạo hữu, nhớ tới nguy hiểm nhất địa phương liền là an toàn nhất địa phương, chạy đến yêu tộc lãnh địa, mới tìm được một tòa hoang đảo ẩn thân. Nói đến đây, nam dâu đẹp ngữ khí dừng lại, nói, mặc dù tạm thời an toàn, nhưng cả ngày nơm nớp lo sợ, kinh hoàng không chịu nổi một ngày. Đã có duyên tương phùng, tại hạ có ý định lời mời đạo hữu liên thủ, nhiều người lực mạnh, giúp đỡ lẫn nhau, mới có hy vọng kiên trì đến loạn tượng lắng lại ngày kia. Vị này lưu đạo hữu chính là tại thoát đi trên đường gia nhập vào. Nam dâu đẹp chỉ bên phải nam tử, tự giới thiệu. Tam đại thương minh tại yêu hải bên trong danh vọng cực cao, rất có lực hiệu triệu. Tên kia họ lưu tu sĩ cũng mở miệng mời ở lại. Tây U Minh, Tần Tăng không khỏi nghĩ lên thất sát điện thời gian chết ở, trong tay hắn Tây U Minh thanh niên. Không biết ba người này cùng thanh niên có hay không quan hệ. Hắn còn phải tiến đến cùng Việt Tiên cô tụ họp lại, đương nhiên sẽ không đáp ứng nam dâu đẹp lời mời. Nhìn những người này hình như cũng không có ác ý, hắn cũng yên lòng, chắp tay, mở miệng từ chối nhã nhặn, thôi động độn thuật liền muốn rời đi. Lúc này, phú viên ngoại đột nhiên bay lên đến đây, truyền âm cho nam dâu đẹp nói câu gì. Nam dâu đẹp con ngươi hơi co rụt lại, nhìn chăm chú tố nữ. Gặp Tần Tăng hai người muốn đi, phú viên ngoại trong lòng quính lên, cất giọng nói, hai vị đạo hữu đừng vội, tại hạ có một cái nghi hoặc không biết có nên nói hay không. Vừa rồi tại hạ cảm giác được vị cô nương này khí cơ có chút kỳ quái, hình như cùng trong truyền thuyết thượng cổ thời đại chân ma khí giống nhau đến mấy phần, chẳng lẽ là tại hạ nhìn lầm sao? Đúng thì thế nào? Không đúng thì thế nào? Tố nữ sớm đối phú viên ngoại thị lực bất mãn, tức giận trả lời. Tần Tăng không nghĩ tới một mực nhu thuận tố nữ đột nhiên lên tiếng, tới không kịp ngăn cản, mạnh mẽ chừng nàng một cái. Hắn mặc dù không biết những người này thế nào phát hiện tố nữ trong cơ thể có chân ma khí, nhưng tình cảnh này hiển nhiên không phải là dùng tiểu tính tình thời điểm, tốt nhất hồ lộng qua, không nên phức tạp. Đạo hữu nhìn lầm, chân ma khí là trong truyền thuyết cổ ma mới có thể điều động lực lượng, liền ma đạo nguyên anh tổ sư đều không thể ngăn cản chân ma khí gặm nhấm, nàng chỉ là trúc cơ kỳ, làm sao có thể chịu được. Nha đầu này trời sinh tính ngang bướng, nói năng lỗ mãng, mong rằng đạo hữu không nên chấp nhặt với nàng. Tần Tăng ngữ khí không thay đổi, từ tốn nói, làm ra vẻ muốn đi. Đạo hữu không nên hiểu lầm. Nam dâu đẹp thần sắc như thường, chậm rãi bay lên đến đây, kiên trì khuyên giải. Sư đệ cũng không có ác ý, hắn tu luyện công pháp cũng cùng cô nương tương tự, chỉ là hy vọng cùng cô nương giao lưu một hai. Hai người các ngươi hữu duyên, lấy sư đệ tu vi, để điểm cô nương dễ như trở bàn tay, cô nương chắc chắn sẽ không ăn thiệt thòi. Đi! Thấy tình cảnh này, Tần Tăng chỗ nào còn không biết đối phương lên ý đồ xấu, bắt lại tố nữ cổ tay, thôi động mật phù. Tố nữ rõ ràng chính mình phạm sai lầm, cúi đầu không dám nói lời nào. Hai người hóa thành độn quang, như là cỗ sao chổi bắn về phía chân trời. Nam dâu đẹp ánh mắt bên trong hàn quang lấp lóe, lạnh lùng nói, sư đệ, ngươi xác định nữ hải kia trong cơ thể có chân ma khí. Phú viên ngoại gật đầu, chắc chắn nói, sư huynh ngươi khẳng định cũng cảm ứng được, sẽ không sai. Coi như không phải là cửu chuyển xà âm thể, có thể thôn phệ chân ma khí, khẳng định cũng không tầm thường. Minh chủ sai người tìm kiếm cửu chuyển xà âm thể, nhưng loại thể chất này so thiên linh căn còn phải hiếm thấy. Bắt nàng này, vô luận nàng là thể chất đặc thù, hay là tu luyện một loại nào đó thượng cổ ma công, nếu có thể đối minh chủ hữu dụng, chiếm được minh chủ vui lòng, sư huynh đệ chúng ta còn cần là kết anh cần thiết linh vật phát sầu sao? Tốt! Đuổi! Lưu đạo hữu, ngươi cũng nghe đến, nếu có thể bắt hai người này, đến lúc đó huynh đệ chúng ta nhất định tại minh chủ trước mặt vì ngươi mỹ ngôn. Nam dâu đẹp cùng phú viên ngoại thân ảnh lóe lên, mau chóng đuổi mà đi. Họ lưu tu sĩ do dự một chút, cũng theo sát lấy đuổi theo. Yêu đảo bên trên, yêu thú loạn cả một đoàn. Ngoài đảo, mấy đạo độn quang ngay tại trong biển rộng truy đuổi. Đến địa điểm ước định còn cách một đoạn, Tần Tăng liên tục phi hành lâu như vậy, vốn là tiêu hao rất lớn, vốn cho rằng đã an toàn, rồi lại bị thực lực cường đại tu tiên giả truy sát. Tuy là tố nữ mang đến phiền phức, nhưng Mao Sơn Đằng cùng truyền tống phù đều trong tay Việt Tiên cô, vì bảo vật chỉ có thể toàn lực bảo trụ tố nữ, mà lại nhất định phải không có sơ hở nào, không thể để cho nàng cuốn vào tranh đấu. Tần Tăng trong lòng biết không thể ẩn núp nữa, gọi ra đồng tâm hoàn bên trong song đầu hống. Yêu hải bên trong nguy cơ tứ phía, không thể thả tố nữ độc hành. Đành phải lệnh song đầu hống che chở nàng đi trước, chính mình đoạn hậu. Tố nữ bị Tần Tăng ném đến song đầu hống trên lưng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bây giờ mới biết cái này thần bí đạo sĩ ẩn núp sâu bao nhiêu, lại còn có một đầu lợi hại như vậy linh thú. Người hộ nàng đi cùng Việt Tiên cô tụ họp lại. Tần Tăng mệnh lệnh song đầu hống. Song đầu hống gầm nhẹ một tiếng. Trên lưng thanh khí vần quanh, chặt chẽ cuốn lấy tố nữ, phong dực kích động, chạy vội mà đi. Tố nữ an ổn ngồi tại song đầu hống trên lưng, thị lực lại ngốc trệ, hoàn toàn không có thần thái. Chương 852, truy đuổi. Tần Tang đưa mắt nhìn xong đầu hống rời đi, thân ảnh dừng, xoay người, lạnh lùng nhìn chằm chằm phi tốc tới gần địch thủ. Kỳ thực, hắn hiện tại vẫn là đầy bụng nghi hoặc, không hiểu đối phương vì cái gì đối tố nữ coi trọng như vậy. Hắn đối ma đạo tu sĩ hiểu cũng không hề ít, bước vào tiên đồ sau đó bái cái thứ nhất sư môn liền là ma môn. Đương thế ma tu, đối chân ma khí cũng không coi trọng. Không nói đến chân ma khí dị thường hiếm thấy, cho dù tìm tới, cũng không cách nào hấp thu cùng lợi dụng loại lực lượng này, trái lại có thể sẽ phản phệ tự thân, nguy hiểm cho tính mệnh. Nguyên nhân chính là như thế, hai người này đối chân ma khí cùng tố nữ không hề tầm thường thái độ, khiến Tần Tang không thể không hoài nghi. Hai đại thương minh cùng chân ma khí liên hệ, hình như so với hắn trong tưởng tượng còn phải mật thiết. Ở trong đó ẩn giấu đi cái dạng gì bí ẩn. Mặt khác, chạy ra yêu đảo quá trình, tố nữ một mực nhu thuận nghe lời. Hẳn không phải là điêu ngoa người, liền mấy cái mạo phạm thị lực cũng nhịn không được, cũng để cho Tần Tang sinh nghi. Hoài nghi nàng là tính cách gây ra, vẫn là cố ý hành động. Nếu như là cố ý, tố nữ mục đích cùng với nàng cùng Việt Tiên cô quan hệ, liền cực kỳ ý vị sâu xa. Đương nhiên, những này chỉ là Tần Tang hoài nghi, hắn cùng tố nữ tiếp xúc thời gian không dài, thậm chí chưa nói qua mấy câu, không hiểu rõ nàng tính tình, bị Việt Tiên cô bảo hộ quá tốt, làm hư cũng nói không chừng. Tần Tang nhiệm vụ là bảo vệ tố nữ chu toàn, không thể đem nàng mất đi, không muốn dính vào vỏ không có quan hệ gì với mình phong ba bên trong, cho nên tương tự ý niệm chợt lóe lên, không có đi truy đến cùng ý tưởng. Tại hạ vô ý cùng ba vị là địch, ba vị hà tất hùng hổ dọa người. Tần Tang ngăn tại ba người đừng đi, lớn tiếng chất vấn. Chúng ta chỉ là muốn cô nương giao lưu tu luyện tâm đắc, đạo hữu lại như chim sợ cành cong, là hiểu lầm chúng ta a. Hiện tại yêu hải là yêu thú thiên hạ. Chúng ta tu tiên giả nếu không liên thủ, lại có thể kéo dài hơi tàn mấy ngày. Nam dâu đẹp khốn khổ khuyên bảo. Trong mắt của hắn lại ẩn giấu sát cơ, đặc biệt là khi nhìn đến song đầu hống sau đó, lập tức truyền âm cho mập viên ngoại. Sư đệ, người này lại còn có một đầu yêu đan kỳ linh thú, khó trách có thể tại yêu hải tới lui tự nhiên. Người này không đơn giản, muốn tru sát hắn cũng không dễ dàng, chúng ta khả năng cũng phải nỗ lực không nhỏ đại giới. Trước hết tha hắn một lần, quan trọng nhất là bắt nữ hài kia, nhất định phải bắt sống. Ba người truyền âm giao lưu, cấp tốc lập kế hoạch. Nam dâu đẹp tay lấy ra linh phù, trong bóng tối thôi động đồng thời, chân thân hư không tiêu thất. Cùng lúc đó, linh phù huyễn hóa ra tới một cái nam dâu đẹp hư ảnh, đủ để lấy giả loạn thật. Hai người khác thần sắc không thay đổi, bảo vệ lấy hư ảnh, khí thế hùng hổ thẳng hướng Tần Tang. Nam dâu đẹp chân thân là tiềm nhập chỗ tối, lặng lẽ đổi hướng, vượt qua Tần Tang. Tần Tang trong lòng còn có cảnh giác, sớm liền đánh thức thiên mục điệp, mở ra thiên mục. Liếc nhìn chung quanh, tùy tiện liền nhìn thấu nam dâu đẹp huyễn ảnh, tìm tới hắn chân thân. Hắn bất động thanh sắc, chủ động ngự kiếm nghênh kích, làm bộ như hoàn toàn không biết gì cả. Thẳng đến cùng nam dâu đẹp chân thân tiếp cận, đột nhiên kiếm quang nhanh quay ngược trở lại. Một thoáng thời gian, đầy trời kiếm mang giống như ngân hà đổ ngược, kèm thêm lôi đình oanh minh, làm người chấn động cả hồn phách. Đơn giản là như một tòa rừng kiếm từ Tần Tang trong tay bắn ra, đối chỗ tối nam dâu đẹp phủ đầu chụp xuống. Nam dâu đẹp kinh hãi, bị kinh người kiếm thuật chấn nhiếp, không để ý tới ẩn thân, vội vàng thôi động bản mệnh pháp bảo. Một cái thủy tinh ấn vuông từ hán đan điền bắn ra, lấp lánh ngân huy, đỉnh chóp phù văn huyễn hóa, sau cùng hóa thành một cái ngân sắc chấn chữ. Kiếm mang đụng vào ấn vuông, lớn chừng cái đấu chấn chữ từ ấn vuông bay ra, phi tốc xoay tròn, dọc theo đường kiếm mang phân phân tán loạn, nhưng cùng lúc đó, chữ viết cũng tại tan rã, ấn vuông bên trên ngân quang ba động, thừa nhận áp lực thật lớn. Thật mạnh kiếm thuật. Nam dâu đẹp bị từ chỗ tối bước đi ra, thần tình nghiêm túc, nhìn chăm chú Tần Tang, tại hạ thật sự là nhìn lầm. Đạo hữu thực lực tại Tam Đại Thương Minh cũng đúng là hiếm thấy, ta lại chưa hề nghe nói qua ngươi. Bần đạo chỉ là một tán tu, không đáng nhắc đến. Tần Tang đáp lời, nhưng không chút nào nương tay, ô một kiếm xuất quỷ nhập thần. Tại kiếm đường lĩnh ngộ kiếm thuật bị hắn một mạch xuất ra, ngạnh sinh sinh đánh nát chữ bạc. Kiếm mang như thác nước, thế như trẻ tre. Nhưng không đợi ô một kiếm tiếp cận. Ấn vuông bay ngược trở về, liền ngưng tụ mới chữ bạc, nam dâu đẹp tay cầm pháp bảo, thân ảnh nhanh chóng thối lui. Đúng lúc này, hai người khác cũng chạy tới. Thấy tình cảnh này, hai người vội vàng xuất thủ, không có đi trợ giúp nam dâu đẹp ngăn cản linh kiếm, mà là thôi động pháp bảo, thẳng đến Tần Tang, tấn công hắn tận cứu. Đào thương điều tới. Tần Tang trong lòng ngầm một tiếng không có cơ hội. Hắn tại ra vẻ không biết, ý định tập kích thời điểm, liền kín đáo chuẩn bị tốt rồi huyết uế thần quang cùng tinh loa. Chỉ chờ nam dâu đẹp lộ ra kẽ hở, đi trước giết chết, lại xử lý mặt khác hai cái liền đơn giản. Nhưng nam dâu đẹp dù sao cũng là kết đan hậu kỳ cao thủ, ngoài ý muốn bị tập kích, mặc dù chật vật nhưng kết cấu không mất. Tần Tang một mực không thể tìm tới thích hợp cơ hội xuất thủ, hai người khác liền đuổi tới. Chính mình lấy một địch ba, địch thủ thực lực liền mạnh như vậy, đành phải bỏ đi diệt sát đối phương ý niệm, kiên trì quần nhau lên. Pháp bảo tới gần, Tần Tang thân ảnh chớp liên tục, đồng thời bên cạnh ma phiên chuyển động, hội tụ thành trận, một luồng cửu u ma hỏa bị hắn dẫn vào lòng bàn tay, phản công pháp bảo. Tần Tang lấy một địch ba, trong lòng rõ ràng cái này không thể dài lâu, chờ năm dâu đẹp điều chỉnh xong, ba người tạo thành trận thế, liền có thể ngược lại áp chế chính mình, mà lại trong cơ thể mình chân nguyên tiêu hao cực nhanh, trước đó nuốt vào linh đan bất quá là hạt cát trong sa mạc. Cho nên, tại dây dưa một hồi sau đó, Tần Tang chủ động bán cái kẽ hở. Nam dâu đẹp thoát khỏi dây dưa, bắt người tâm thiết, bàn giao đồng bạn cuốn lấy Tần Tang, chính mình thì đi truy sát song đầu hống. Tần Tang đối với cái này nhìn như không thấy, triệu về ô mộc kiếm, nhắm ngay thời cơ, huyết uế thần quang huy sái mà ra, chính chúng phú viên ngoại bản mệnh pháp bảo. Sư huynh cứu ta. Ô mộc kiếm cùng cửu u ma hỏa đều tới, phú viên ngoại đau mất pháp bảo, không hề có lực hoàn thủ, vạn phần hoảng sợ. Họ lưu tu sĩ vội vàng cứu giúp, lại cũng chỉ có thể ngăn cản ma hỏa. Nam dâu đẹp thấy tình cảnh này, muốn rách cả mí mắt, vội vàng quay người cứu viện, kiếm ảnh cũng đã đem phú viên ngoại nhấn chìm. Một cái chữ bạc đem kiếm khí đánh tan. Tần Tang thu kiếm mà đứng, nhìn xem cả người là máu phú viên ngoại, có chút tiếc nuối. Người này cuối cùng không biết vận dụng thủ đoạn gì, bảo vệ mạng nhỏ. Bất quá, người này cũng đã bản thân bị trọng thương, kiếm khí nhập thể, thời gian ngắn bên trong không có chiến lực. Huyết uế thần quang không hổ là bắt nguồn từ thập đại thần mộc. Nhiều lần giúp Tần Tăng đặt vững thắng cục. Nam dâu đẹp cũng bị chấn trụ, ôm sư đệ thân thể bị trọng thương, khó có thể tin. Hắn vốn cho rằng sư đệ hai người coi như đánh không lại, ít nhất cũng có thể cuốn lấy đối phương, không ngờ bại nhanh như vậy, thảm như vậy. Cái kia quệt huyết quang đến cùng là cái gì thần thông? Còn dám dây dưa bần đạo, người này liền là các ngươi hạ tràng. Tần Tăng hử lạnh một tiếng, một chỉ phú viên ngoại, ngự kiếm liền đi. Giết! Nam dâu đẹp giận dữ. Sát ý đầy ngực, lại cực kỳ tỉnh táo, yêu đạo chỉ là kết đan trung kỳ, liên chiến chúng ta ba người, pháp bảo xuất hiện nhiều lần, trong cơ thể chân nguyên sớm đã trống rỗng. Bất quá là phô trương thanh thế, chớ bị hắn lừa. Hắn để cho sư đệ tự hành luyện hóa trong cơ thể kiếm khí, mang lên họ lưu tu sĩ, truy sát đi tới. Chương 853, mập mờ suy đoán. Nam dâu đẹp đoán không sai, Tần Tang trong cơ thể chân nguyên xác thực nhanh sắp hao hết. Nếu tái chiến tiếp, dùng không bao lâu, cũng chỉ có thể mở ra thi đan. Nhưng thi đan từ luyện thành sau đó không có qua để thăng, thôi động mật phù đào mệnh có thể, mong muốn dốc sức chiến đấu cường địch, trong đó còn có một vị hậu kỳ cao thủ, thi đan liền lực bất tòng tâm. Viên này thi đan, đã có vẻ hơi gân gà. Bất quá, Tần Tang có một cái ý nghĩ, trong đầu châm trước rất lâu, có lẽ có thể lợi dụng đến thi đan. Chủng nguyên ma thai môn này luyện chế thân ngoại hóa thân tà pháp bên trong, bao hàm một loại thai nghén sinh ra ma đan bí thuật, có thể vì thân ngoại hóa thân bồi dưỡng một cái ma đan. Nếu không thì, để cho thân ngoại hóa thân tự hành lĩnh ngộ kết đan, cơ hồ là chuyện không có thể. Y theo Tần Tang ý kiến, loại bí thuật này hình như vừa vặn khế hợp ngoại đan pháp, chỉ có điều không thể thoát ly chủng nguyên ma thai, tu tiên giả không cách nào hóa dụng. Nhưng cũng không phải một chút nhỏ cải biến không được. Thi đan chính là Tần Tang khí cơ liên kết ngoại đan, chủng nguyên ma thai luyện chế lại là hắn thân ngoại hóa thân. Cả hai vốn là có liên quan, cho nên Tần Tăng muốn mượn bí pháp, tái tạo thi đan, là thân ngoại hóa thân chỗ dùng. Kể từ đó, thi đan vốn liền đã là thành hình ngoại đan, không chỉ bí pháp tỷ lệ thành công sẽ cao rất nhiều, hắn cũng bớt đi chuẩn bị đủ loại linh vật phiền phức, chỉ chờ thân ngoại hóa thân để thăng tới giả đan cảnh. Đương nhiên, thân ngoại hóa thân còn chưa tới kết đan một bước kia, Tần Tăng hiện tại chỉ là nghĩ viển vông, vẻn vẹn có không đến ba thành nắm chắc. Hắn cũng không xác định, chủng nguyên ma thai có thể hay không tái tạo thi đan. Đánh vỡ thiên âm thì quyết gông cùm xiềng xích, chỉ có thử qua mới biết được. Nếu có thể làm đến, hắn đối thiên âm thì quyết lĩnh ngộ lại có thể sâu một tầng, có lẽ liền có thể nghĩ đến giải cứu câm cô biện pháp. Tam quang ngọc dịch tẩm bổ nhục thân, noãn ngọc cùng tẩm mập vì nàng vững chắc thần hồn, tại những điều kiện này phía dưới, mới có thể ngủ say mấy chục năm tuế nguyệt cũng không có chết đi. Nhưng Tần Tăng nghĩ hết biện pháp, đối giải thích như thế nào cứu câm cô không có chút nào đầu mối, nàng chỉ có thể tiếp tục ngủ say. Có thể hay không thức tỉnh vẫn như cũ là ẩn số, cũng không biết nàng vận khí là tốt hay xấu. Tần Tăng ngự sử cửu long thiên liễn phù, hắn cùng song đầu hống phương hướng nhất trí, thẳng đến ước định tụ họp lại chỗ. Việt tiên cô ba người đều là hậu kỳ cao thủ, hoàn thành đoạn hậu nhiệm vụ sau đó, ứng với có thể thong dong thoát thân, nói không chừng đã có người tại địa điểm hội hợp chờ. Nếu như những người này còn theo đuổi không bỏ, cũng đừng trách chính mình tâm ngoan thủ lạt. Tần Tăng hai mắt hiện lên tàn khốc, cũng không quay đầu lại phi độn. Cũng không lâu lắm, trong cơ thể chân nguyên quả nhiên gần như khô kiệt, hắn cố ý để cho tốc độ giảm nhanh, tiếp đó mở ra thi đan, tiếp tục duy trì mật phù. Sau lưng hắn đuổi sát nam dâu đẹp, gặp đến cảnh này thì lực đột nhiên sáng lên, càng thêm chắc chắn Tần Tăng gần như dầu hết đèn tắt. Chạy trốn ở giữa, không biết bay ra bao xa. Ước định tụ họp lại chỗ nhanh đến, Tần Tăng đột nhiên cảm ứng được cái gì, sắc mặt hơi động một chút, tiếp lấy cố ý thả chậm tốc độ bay, bên ngoài thân vườn quanh giao hồn lấp lóe không ngừng, thoạt nhìn nhanh duy trì không nổi, sắp tiêu tán. Nam dâu đẹp không nghi ngờ gì, mừng rỡ trong lòng, tăng thêm tốc độ mau chóng đuổi mà tới. Chờ hắn tiếp cận, Tần Tăng đột nhiên chuyển thân, ngự kiếm liền tấn công. Nam dâu đẹp sớm có phòng bị, tế ra ấn vuông đánh trả, đồng thời hắn cảnh giác nhìn hướng chung quanh, cho là Tần Tăng cùng đường mặt lộ, thế tất triệu về hắn linh thú. Nữ nhân kia khẳng định liền trốn ở phụ cận. Chỉ cần lấy Tần Tăng tính mệnh, bắt người lực cản cũng liền không còn. Kiếm khí cùng chữ bạc đụng nhau, thúc đẩy sinh trưởng ra phong bạo, trên mặt biển hưng khởi sóng lớn. Soạt, một cột nước đột nhiên từ đáy biển phun ra. Nam dâu đẹp hừ lạnh một tiếng, không sợ chút nào, sớm có phòng bị hắn tay áo chấn động, một thanh ngọc như ý từ ống tay áo bắn ra, nghênh kích cột nước. Sau một khắc, hắn sắc mặt đột nhiên thay đổi. Cột nước phía dưới ẩn núp vậy mà không phải là đầu kia linh thú, mà là một lão giả. Người này chính là Trúc Sơn Ông. Vừa rồi xong đầu hống trong bóng tối tin tức, Tần Tăng biết được không chỉ Trúc Sơn Ông, Việt Tiên Cô cũng tại, chỉ có Khổng Vân còn chưa tới, ở đây bày ra cạm bẫy, chỉ chờ địch nhân tự chui đầu vào lưới. Trúc Sơn Ông hiện thân sau đó, Việt Tiên Cô cũng xông ra mặt nước, cùng Tần Tăng ba mặt bao vây. Các ngươi, nam dâu đẹp quá sợ hãi, ai có thể nghĩ đến, tại ít ai lui tới yêu hải, lại sẽ tụ tập nhiều như vậy cao thủ. Hắn động phủ liền tại phụ cận, lại một chút nhỏ đều không có phát giác được. Việt Tiên Cô tu vi liền có thể ổn áp nam dâu đẹp, hơn nữa Tần Tăng cùng Trúc Sơn Ông trợ quyền. Nam dâu đẹp cho dù thực lực mạnh hơn cũng là hết cách xoay chuyển. Trải qua một phen khổ chiến, nam dâu đẹp liều chết tương bác, vẫn không thể thoát được tính mệnh, mệnh tang Trúc Sơn Ông dưới kiếm. Chu sát nam dâu đẹp sau đó, song đầu hống trở đi tố nữ, chạy như bay đến, Tần Tăng chân nguyên còn thừa không nhiều, cùng song đầu hống tụ họp lại, lệnh nó bảo vệ mình, tay cầm linh thạch khôi phục. Đạo trưởng thật sự là thâm tàng bất lộ. Vừa rồi linh thú truyền tin, lão thân còn tưởng rằng tố nữ bị yêu thú bắt, suýt nữa động thủ làm bị thương nó, may mắn Trúc Sơn đạo hữu nhắc nhở, lão thân mời đạo trưởng bảo hộ tố nữ, thật sự là cử chỉ sáng suốt. Việt Tiên Cô đối song đầu hống không tiếc ca ngợi từ ngữ. Trúc Sơn Ông cũng ở bên phụ họa. Nàng cùng Trúc Sơn Ông đối Tần Tăng thái độ rõ ràng thay đổi, trước đó chỉ là kinh ngạc tại Tần Tăng độn thuật cùng kiếm thuật, hiện tại phát hiện Tần Tăng còn có một đầu mạnh như vậy linh thú, mới biết người này đã có thể cùng bọn họ địa vị ngang nhau, thậm chí vẫn còn thắng chi. Tần Tăng hơi chút điều tức, nói, người này còn có hai người đồng bạn, không nên thả bọn họ chạy. Vừa rồi họ lưu tu sĩ rơi vào phía sau, thấy thời cơ bất ổn, quay đầu liền chạy, cái kia phú viên ngoại còn đang phía sau luyện hóa kiếm khí. Ba người lập tức khởi hành, từ săn người biến thành con mồi, chẳng qua là một nháy mắt. Hai người kia cũng trước sau bị diệt trừ, ba người chia đều chiến lợi phẩm, mạnh mẽ kiếm lời một bút. Mặc dù không có Tần Tăng nhu cầu cấp bách mấy thứ đồ, lại ngoài ý muốn tìm tới một phần thiên mục điệp ưa thích linh hoa, cũng coi là khao thiên mục điệp công lao. Không nghĩ tới nơi này còn có dụng ý khó dò tu tiên giả, liên lụy đạo trưởng rơi vào hiểm cảnh, may mắn đạo trưởng thực lực cao cường, bảo vệ tố nữ không mất. Việt Tiên Cô cảm kích nói, ta mang theo tố nữ xông ra yêu đảo, vừa vặn cùng bọn hắn đụng tới. Chân ma khí sinh ra dị tượng, mấy trăm dặm có thể thấy được, đoán chừng là bị dị tượng hấp dẫn qua tới, nhờ có hai vị đạo hữu kịp thời trợ giúp, bần đạo suýt nữa không chịu nổi. Hắn mơ hồ cảm thấy tố nữ cùng Việt Tiên Cô quan hệ có chút kỳ quái. Bất quá hắn chỉ muốn thuận lợi cầm tới bảo vật, không nguyện gây nên phong ba, lựa chọn mập mờ suy đoán. Việt Tiên Cô không hỏi, hắn cũng sẽ không chủ động nhắc đến xung đột nguyên nhân, càng sẽ không nói ra tố nữ kỳ quái cử động. Tố nữ cúi đầu, thị lực tuyệt vọng, nghe vậy một trận ngạc nhiên. Nàng kỳ thực nhớ lại một số việc, nhưng Việt Tiên Cô tu vi không phải nàng có thể lay động, chỉ có thể đè nén hoảng hốt cùng hận ý, coi Việt Tiên Cô là thành trí thân đối đãi. Vừa rồi gặp được cướp giết, để cho nàng nhìn thấy một tia ánh sáng ban mai, nàng trong lòng biết thừa dịp loạn thoát thân hy vọng cực kỳ xa vời, cửu tử nhất sinh, vẫn là cược. Nhưng không ngờ Tần Tăng có mạnh như vậy linh thú, hoàn toàn không cho nàng cơ hội. Nàng không cho rằng chính mình cử động có thể che giấu những này cáo già hạng người, để cho nàng ngoài ý muốn là, Tần Tăng nhất đều không nhất. Chương 854, truyền âm phù. Người này chẳng lẽ không phải Việt Tiên Cô đồng bọn? Tố nữ liếc Tần Tăng một cái, như có điều suy nghĩ, không hiểu hắn là thật không có nhìn ra hay là giả ngu. Tần Tăng thần sắc như thường. Mọi người trở lại tụ họp lại chỗ, chờ không lâu Khổng Vân liền đến. Chuyến này coi như thuận lợi, đem tố nữ thành công cứu ra, bốn người đều không bị tổn thương gì, tất cả đều vui vẻ, lập tức quyết định đường về. Song đầu hống tồn tại đã bại lộ, Tần Tăng cũng liền không còn ẩn nấp, để nó một mực ở tại bên ngoài, trở đi yếu nhất tố nữ, phản hồi đại hoang đảo. Trên đường, Tần Tăng chủ động thân cận Trúc Sơn Ông, nghe ngóng Lan Đấu Môn cùng Tê Vân Tử. Trúc Sơn Ông có ý định kết giao Tần Tăng, cũng không nói ra, biết gì trả lời đó, để lộ ra rất nhiều hữu dụng tin tức. Năm cái tương đương với kết đan hậu kỳ cao thủ bảo hộ tố nữ một người, vô kinh vô hiểm trở lại đại hoang đảo. Đại hoang đảo chung quanh một mảnh đen kịt, con đường phía trước bị đàn thú ngăn chặn. Yêu thú số lượng so với bọn hắn trước khi đi có thêm vô số lần, che kín bầu trời, trong bầy thú từng đạo cường đại khí tức không che giấu chút nào, rõ ràng là thuộc về hóa hình đại yêu, làm người chấn động cả hồn phách. Thấy cảnh này, đáy lòng của mọi người phát lạnh, ai dám vào lúc này xuyên qua đàn thú, phản hồi đại hoang đảo. Việt Tiên Cô lại tính trước kỹ càng, mang theo bọn họ lượn quanh một vòng, những phương hướng khác đàn thú vậy mà mỏng manh rất nhiều. Hai bên trận thế thay đổi, hình thành hai quân đối chọi trận hình, bên trong nước biển đều bị máu tươi nhiễm đỏ, có thể suy ra chiến sự đến cỡ nào kịch liệt. Ở chỗ này chờ. Việt Tiên Cô không chút hoang mang nói, ta sớm liền nhận được tin tức, nội hải thế lực khắp nơi đều sẽ phái chú cao thủ đến đây. Đại hoang đảo bên trên tu tiên giả thực lực không kém gì yêu thú, mà lại không phải là ngồi chờ chết. Chờ bọn hắn đại chiến, chúng ta liền thừa dịp xông loạn vào, phát ra tín hiệu, sẽ có người tới tiếp ứng chúng ta. Bọn họ đành phải lẩn tránh xa xa, kiên trì chờ đợi. Vài ngày sau, đại chiến rốt cục phát sinh, quy mô rất lớn, bọn họ hợp lực đột tiến. Việt Tiên Cô phát ra tín hiệu, quả nhiên đạt được tiếp ứng, hữu kinh vô hiểm. Ba vị đạo hữu, các ngươi nhờ vào tín vật này đi Tường An phòng đấu giá, liền có thể lấy đi các ngươi thù lao. Việt Tiên Cô giao cho bọn hắn một người một khối ngọc bài. Tần Tăng tiếp nhận ngọc bài, từ biệt mọi người. Tố nữ đưa mắt nhìn Tần Tăng. Tần Tăng phát giác được nàng ánh mắt, cũng không có hành động gì. Tại đường về trên đường, hắn liền phát hiện tố nữ có chút kỳ quái, mấy lần muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng không nói gì. Hắn không có nóng lòng đoạt bảo, rời đi yêu hải, mà là đi trước bái phỏng Châu lão. Diệt trừ hạng nghĩa cái này tai họa ngầm, hắn cùng Quỳnh Vũ thương hội một lần nữa cùng một tuyến, đương nhiên phải tạo mối quan hệ. Cần làm chuyện gì, mượn nhờ thương hội cùng thương minh thuận lợi rất nhiều. Bái phỏng Châu lão sau đó, Tần Tăng mới lên đường hướng đại hoang đảo bay đi. Trải qua mấy lần kiểm tra sau đó, Tần Tăng tiến vào đại hoang đảo trong thành, tại Tường An phòng đấu giá vào tay hai kiện đồ vật, trong lòng một khối tảng đá cuối cùng rơi xuống đất. Tại phòng đấu giá, hắn liền muốn ở giữa tĩnh thất, gấp rút lấy ra Mao Sơn Đằng. Mao Sơn Đằng, tại yêu tộc danh tự là Thanh Vu Căn, vỏ ngoài tê tê lại lại. Xác thực giống một cái màu xanh rễ cây, chỉ có nắm đấm như thế lớn, chính là hạng nghĩa đưa tới khối kia. Tần Tăng giải khai linh dược bên trên cấm chế, thanh quang quất vào mặt, nồng đậm dược tính đập vào mặt. Công pháp bên trong ba loại linh dược đều có khác biệt thần hiệu, thanh vu căn có thể cực lớn tăng mạnh gân cốt, tăng lớn sức lực, lại dược hiệu tương đối hài hòa. Hiện tại luyện hóa cái này gốc linh dược, thiên yêu luyện hình ứng với có thể tinh tiến không ít, nhưng vì đột phá, Tần Tăng chỉ có thể chịu đựng dụ hoặc. Một lần nữa phong ấn linh dược, cùng bá huyết quả đặt chung một chỗ. Tam đại linh dược đã sưu tập thứ hai, chỉ kém hạt độc thảo. Bất quá dược này đến nay bặt vô âm tín, cần làm hai tay chuẩn bị mới được. Lan Đấu Môn có thể hay không cho ta một kinh hỉ? Tần Tăng trong tay nắm vuốt truyền tống phù, như có điều suy nghĩ. Ngoại trừ truyền tống phù, còn có một cái tín vật. Đi ra phòng đấu giá, Tần Tăng bước nhanh hướng truyền tống trận đi đến, mau rời khỏi, miễn cho đêm dài lắm mộng. Không thấy Khổng Vân cùng Trúc Sơn Ông, không biết bọn họ thù lao là cái gì. Truyền tống đại điện bên ngoài vệ binh vô số, tạo thành cường đại lực lượng phòng ngự. Tần Tăng cũng không dám ở chỗ này làm càn, đi ra phía trước, đem viên kia tín vật đưa lên. Bần đạo chính là Mạc tướng quân cố nhân, làm phiền đạo hữu đem vật này giao cho Mạc tướng quân. Tên vệ binh kia cảm giác được Tần Tăng tu vi, không dám thất lễ. Một lát sau liền đi mà quay lại, đối Tần Tăng cung kính nói, Mạc tướng quân có lệnh, mời đạo trưởng đi An Yêu điện chờ chốc lát. Lúc này truyền tống đại điện cấm chỉ người khác ra vào, không có mệnh lệnh, ai cũng không cho phép mở ra truyền tống trận, muốn rời đi đại hoang đảo, chỉ có thể nghe theo an bài. Tần Tăng không nói một lời, đi theo vệ binh đi tới An Yêu điện, phát hiện bên trong đã ngồi một số người. Những người này trang phục khác nhau, có nhắm mắt tĩnh tu, có buồn bực ngắn ngẩm diễn luyện đạo thuật, đại điện bên trong lặng ngắt như tờ. Thông qua trên thân trang phục, liền có thể phán đoán phần lớn người lai lịch, đều là nội hải môn phái lớn tử đệ. Từng cái khí thế bất phàm, đương nhiên bọn họ cũng có kiêu căng vốn liếng. Tần Tăng tầm mắt quét qua, không nhìn thấy người quen, tự mình tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Đi tới đại điện người càng ngày càng nhiều, cái này vừa chờ liền chờ hai cái canh giờ, thẳng đến bóng đêm mông lung, vị kia thần bí Mạc tướng quân mới hiện thân, dẫn dắt mọi người hướng truyền tống đại điện đi đến. Đi tới truyền tống đại điện, Tần Tăng rốt cuộc biết nơi này thủ vệ có bao nhiêu nghiêm mật, đại điện bên trong có hai vị lão giả tóc trắng, bất ngờ đều là Nguyên Anh tổ sư. Tại Nguyên Anh tổ sư trước mặt, những cái kia đại phái đệ tử cũng chỉ có thể cúi đầu nghe theo. Phong tiền bối, đây đều là thế lực khắp nơi hiện tại đưa tới người. Mạc tướng quân tiến lên hành lễ, thấp giọng nói ra. Trong đó một tên lão giả đột nhiên vỗ một cái bàn, dựng râu trừng mắt, thở phì phò nói, yêu hải chính là sinh tử tồn vong thời khắc, cơ nghiệp đều phải tống táng. Những thế lực này ngược lại tốt, ngoài miệng đường hoàng, đem người khác đè ở nơi này, lại tranh phía trước sợ sau đó đem môn hạ đệ tử hướng phía sau tiễn. Không trải qua luyện, ta ngược lại muốn xem, cái này bên trong có thể có mấy cái thành tài. Tốt rồi, đây là không cảm thấy kinh ngạc sự việc, ngươi cần gì phải phát lớn như vậy hỏa. Một cái khác lão giả mở miệng khuyên giải, cười lấy đối tần tăng bọn họ nói ra, các ngươi đi đứng ở trên truyền tống trận mặt, nhớ tới sau khi trở về nói năng thận trọng, không nên dẫn xuất phong ba. Tần tăng đi lên truyền tống trận, tiếp lấy trước mắt bạch quang lóe lên, vội vàng bóp nát truyền tống phù, một trận trời đất quay cuồng sau đó, xuất hiện tại quen thuộc truyền tống đại điện phía trước. Rốt cục trở về, tần tăng trong lòng mặc niệm, tiếp lấy phát hiện cái này điện lại cũng có Nguyên Anh trông coi, trong lòng giật mình, liền vội vàng hành lễ. Đối phương lại cũng không thèm nhìn bọn hắn. Tần tăng cười một cái tự diễu, đi theo vệ binh bước nhanh đi ra đại điện. Thiên hương thành bên trong cảnh sắc như cũ, nhưng bầu không khí rõ ràng khác biệt, đám tu tiên giả cảnh tượng vội vàng, hai đầu lông mày không khỏi mang theo mấy phần thần sắc lo lắng. Tần tăng đi lại không ngừng, trực tiếp phản hồi động phủ. Hắn âm thầm kỳ vọng, chính mình rời đi lâu như vậy, thân ngoại hóa thân đoán chừng đã đến khẩn yếu quan đầu, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể luyện thành. Động phủ cấm chế hoàn hảo như lúc ban đầu, tần tăng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đẩy cửa vào, phát hiện trong sân tung bay mấy viên truyền âm phủ. Chương 855, hóa thân. Hắn tại Thiên Hưng đảo tĩnh tu cái kia đoạn thời gian, kết giao một phần đạo hữu, truyền âm phủ phần lớn là bọn họ lưu lại, tần tăng tiện tay bắt tới hai cái. Có muốn ba, năm hảo hữu tiểu tụ, chung nhau luận đạo, cũng có nghe nói chỗ khác có tiền bối khai đàn giảng pháp, mời hắn cùng đi nghe đạo. Tần tăng nóng lòng xem xét thân ngoại hóa thân tình huống, tạm thời đem truyền âm phủ lưu tại nơi này, bước nhanh đi vào động phủ. Trong động phủ, Nguyệt Thạch vì động phủ mang đến yếu ớt ánh sáng. Thân ngoại hóa thân xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, bởi vì cấm chế ngăn cách cảm giác, không có phát giác được tần tăng đến. Hắn khí tức phi thường bình ổn, ngồi ngay ngắn như chuông. Đó là cái điểm tốt, nói rõ tần tăng không tại đoạn này thời gian chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Mở ra cấm chế đi vào, thân ngoại hóa thân vẫn như cũ ngồi xếp bằng bất động. Tần tăng cùng thân ngoại hóa thân ngồi đối diện nhau, điều tra thân ngoại hóa thân tình huống, phát hiện ma chủng đã đem nhục thân từng bước xâm chiếm, hoặc là nói dung hợp, đến thai nghén nguyên thai khẩn yếu nhất trước mắt. Hắn lúc ấy cũng không nghĩ tới sẽ rời đi lâu như vậy, suýt nữa sai lầm đại sự. Tần tăng thần tình nghiêm túc, suy nghĩ một chút sau đó, đứng dậy phong bế động phủ, tiếp đó lấy ra linh thạch, ở chung quanh bày xuống một tòa tụ linh trận. Lần nữa ngồi xuống sau đó, tần tăng thôi động thần thức, cấu kết thân ngoại hóa thân ý thức, vì huyết tự làm chuẩn bị. Bảo cô sơn bên trên linh khí vốn là phi thường nồng nặc, hơn nữa tụ linh trận ủng hộ, trong động phủ linh khí đủ để chống đỡ tần tăng hoàn thành bí thuật, trọn vẹn dùng một đêm lâu. Xác định không có sơ hở nào, tần tăng đầu ngón tay bức ra một giọt tinh huyết. Tinh huyết lơ lửng tại cả hai ở giữa, tần tăng sắc mặt hơi trầm xuống, thủ ấn biến đổi liên tiếp, trong động phủ linh khí dung chuyển, từng đạo đạo phủ văn lăng không tạo ra, nhanh chóng rơi vào tinh huyết bên trên. Tinh huyết thôn vệ phủ văn, đỏ tươi chói mắt. Như thế một giọt tinh huyết, lại phải thừa nhận hàng trăm hàng ngàn phủ văn, đối tần tăng lực khống chế là một đại khảo nghiệm, tốt tại hắn tu vi không tính thấp, hết thảy cũng rất thuận lợi. Cuối cùng một đạo phù văn rơi vào tinh huyết bên trong. Chỉ nghe cạch đến một tiếng, tinh huyết như bọt máu một dạng nổ tung, một cỗ huyết khí ngưng tụ không tan, sau cùng lại huyễn hóa thành một cái hình người huyết ảnh. Huyết ảnh bất quá cỡ ngón tay, ngũ quan cùng tần tăng cực kỳ tương tự, nhưng hai đầu lông mày lại có vẻ phi thường tà tính. Nó mang trên mặt nụ cười quỷ dị, làm cho người nhìn một chút liền có sống lưng phát lạnh cảm giác. Không hổ là ma đạo tà thuật, quả nhiên tà tính. Tần tăng thì thào nói ra. Từ bí thuật bắt đầu, liền gieo xuống phản phệ mầm tai họa. Lấy hắn hiện tại tu vi, vậy mà cũng đã cảm nhận được phản phệ ý đồ, mặc dù phi thường yếu ớt, có thể bỏ qua không tính. Đi đi. Tần tăng quát khẽ, ngón tay hướng thân ngoại hóa thân một điểm, huyết ảnh trên mặt nụ cười quỷ quyệt càng dày đặc, gấp rút nhào về phía thân ngoại hóa thân, từ chỗ mi tâm chui vào. Thân ngoại hóa thân khẽ run lên, liền đứng im bất động. Tần tăng tắc thì thôi động thần thức, theo huyết ảnh tiến vào tử phủ, nhìn đến một cái màu đen quang kén. Quang kén bên trong chính là ngủ say kiếm hồn ma chủng, lập tức liền phải phá kén thành bướm. Huyết ảnh dung nhập quang kén, liền biến mất không thấy. Bất quá tần tăng động tác không có nghe, hắn liền một mạch bức ra vài giọt máu tươi, luyện thành huyết ảnh, có huyết ảnh tiến vào tử phủ, có tắc thì dung nhập thân ngoại hóa thân nhục thân. Làm xong những này, Tần Tăng chậm rãi thở ra một hơi, sắc mặt hơi hơi trắng bệch. Xem xét thân ngoại hóa thân trạng thái, phát hiện bí pháp hoàn thành cực kỳ thuận lợi. Thân ngoại hóa thân cùng hắn ở giữa hình như có thêm một tầng như, có như không liên hệ. Kiếm hồn ma trùng ổn định dị thường, cứ theo đà này, chỉ cần khôi phục mấy lần huyết tự, thân ngoại hóa thân liền có thể thuận lợi luyện thành. Liền một mạch tiêu hao nhiều như vậy tinh huyết, hắn vội vàng ăn vào mấy cái linh đan. Đảo mắt đến ngày thứ 9. Hắn mỗi ngày đều khôi phục một lần bí thuật, dùng tinh huyết thôi hóa nguyên thai, hiện tại tiến hành lần thứ 9 cũng là một lần cuối cùng. Phốc, phốc, phốc. Huyết ảnh tại Tần Tăng đầu ngón tay hiển hóa, chợt nhào về phía thân ngoại hóa thân. Thân ngoại hóa thân trên thân thêm ra từng đạo vết máu. Rõ ràng nhất là tử phủ bên trong quang kén, đã bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Đến lúc cuối cùng một đạo huyết ảnh nhập thể, quang kén đột nhiên vỡ ra, kiếm hồn ma trùng nhảy một cái mà ra. Cùng lúc đó, thân ngoại hóa thân đột nhiên mở hai mắt ra. Hai mắt xích hồng, đáy mắt dường như một tòa huyết trì, trên mặt hình như cũng mang theo một tia cười tà. Tần Tăng sắc mặt trầm xuống, quát như sấm mùa xuân, thôi động chủng nguyên ma thai bên trong bí pháp, tản đi thân ngoại hóa thân không nên có ý niệm, đem đưa vào trưởng khống. Thân ngoại hóa thân như bị sét đánh, thân thể đột nhiên cứng đờ, trong mắt huyết sắc dần dần lui bước, thần sắc cũng khôi phục như thường. Hai cái hình dạng hoàn toàn khác biệt người, khí chất lại có chút tương tự. Bất quá, đã luyện thành thân ngoại hóa thân, cùng Tần Tăng ở giữa tầng kia như có như không liên hệ trở nên mịt mờ lên. Chỉ cần Tần Tăng không cùng thân ngoại hóa thân đồng thời xuất hiện, hoặc là đối phương tu vi cao hơn nhiều Tần Tăng, là không thể một cái xem thấu thân ngoại hóa thân nội tình. Mà lại thân ngoại hóa thân có chính mình ý thức, có thể độc lập hành động, cho dù tại Tần Tăng tầm mắt bên ngoài, cũng giống như người thường không hai. Rốt cục đem thân ngoại hóa thân luyện thành, Tần Tăng trên mặt cũng không chỉ lộ ra vẻ tươi cười, xem xét nó trạng thái. Thân ngoại hóa thân khi còn sống tu vi chỉ có luyện khí kỳ, luyện thành hóa thân sau đó cũng sẽ không cao hơn, cần Tần Tăng tiếp tục huyết tự, phối hợp bí thuật mới có thể nhanh chóng để thăng nó thực lực. Đương nhiên, chủng nguyên ma thai bên trong còn ghi lại một loại khác biện pháp, liền là thôn phệ cái khác tu tiên giả, tu vi càng cao, thân ngoại hóa thân để thăng càng nhanh. Nhưng làm như vậy hậu quả rõ rệt dễ thấy, thân ngoại hóa thân càng dễ nuốt chủ, sẽ chỉ bồi dưỡng một cái phản phệ chính mình ma đầu. Nguyên thần dưỡng kiếm Trương Lâm vào đình trệ sau đó, Tần Tăng liền muốn lấy kết đan trung kỳ khống chế kết đan đỉnh phong thân ngoại hóa thân, ổn thỏa lý do, vẫn là lấy tinh huyết tự cho ăn, chậm rãi để thăng làm tốt. Đáng tiếc là, thân ngoại hóa thân chưa tu thành thứ hai nguyên anh, mà lại cũng không thể giống luyện thi dạng kia thu vào túi thi khôi, nhất định phải thời thời khắc khắc đợi ở bên ngoài. Để phòng ngoài ý muốn phát sinh, vốn có nhất định sức tự vệ trước đó, đành phải đem nó lưu tại động phủ bên trong. Tần Tăng bức ra mấy giọt tinh huyết, huyết tự hoàn tất sau đó, mệnh lệnh thân ngoại hóa thân một mình tĩnh tu. Hắn cũng xếp bằng ngồi dưới đất, tiến vào trạng thái vong ngã, nhập định một đêm, rốt cục đem một thân mỏi mệt tẩy đi. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Tăng mắt nhìn thân ngoại hóa thân, dạo bước đi ra động phủ. Hắn tại suy nghĩ Lan Đấu Môn sự việc. Lan Đấu Môn có một bộ căn cứ Chu Thiên Tinh Thần tu luyện công pháp, đã từng đi ra kết đan kỳ tu sĩ, bây giờ lại không người biết là công pháp tồn tại thiếu hụt, không người tu luyện, hay là đã xảy ra biến cố gì. Mong muốn hỏi dò rõ ràng những này. Chỉ sợ chỉ có thể đi Lan Đấu Môn sơn môn phụ cận, nghĩ biện pháp tiếp xúc Lan Đấu Môn hạch tâm đệ tử hoặc là cao tu mới được. Từ Thiên Hưng đảo đi Lan Đấu Môn cũng là không xa, lấy hắn tốc độ bay, không đủ một tháng liền có thể đến. Trước khi đi, đi trước dịch đan sư nơi kia hỏi một chút có hay không hạt độc thảo tin tức, vẫn là lấy tìm kiếm linh dược làm chủ. Đúng rồi, Tần Tăng nhìn đến bên ngoài truyền âm phù, đưa tay câu qua tới. Trong truyền âm phù tin tức cơ bản đều quá hạn. Nhưng có một cái gây nên Tần Tăng chú ý, là một vị chủ tiệm lưu lại, chính là lần trước giúp hắn giao dịch đến thượng phẩm linh thạch vị điếm chủ kia. Chương 856, thời cuộc dây dưa. Có người nguyện ý ra thượng phẩm linh thạch, triệu tập trợ thủ. Tần Tăng nhìn đến truyền âm phù nội dung, mắt lộ vẻ kinh ngạc. Lại xem thời gian, là tại 3 tháng trước lưu lại, thời điểm đó chính mình còn đang cùng Việt Tiên cô bọn họ cùng một chỗ cứu người đâu. Truyền âm phù bên trong không có viết rõ đối phương tìm người là làm chuyện gì. Chỉ nói Tần Tăng nếu như có ý, liền đi trong tiệm nói chuyện. Thời gian dài như vậy, đoán chừng đối phương sớm liền tìm đủ nhân thủ sao. Tần Tăng tiếc hận, chính mình bỏ lỡ cơ hội. Hắn nắm vuốt ngọc phù, trầm ngâm một chút, hay là quyết định đi cửa hiệu nhìn một chút, cơ hội khó được, nói không chừng đối phương còn không có bắt đầu hành động. Cái khác truyền âm phù đều không có chuyện quan trọng, Tần Tăng phong bế động phủ, hướng phường thị lao đi, hắn giải khai đấu bồng, hay là lấy chân thân tại Thiên Hưng thành hành động. Cửa hiệu mở cửa. Gặp Tần Tăng đẩy cửa tiến đến, chủ tiệm có chút ngoài ý muốn, vội vàng đứng dậy đón lấy, Tần đạo hữu, ngươi đi nơi nào, tại sao lâu như thế không có tin tức? Bế rồi một lần tử quan, Xuất quan sau đó phát hiện đạo hữu lưu lại truyền âm phù, liền vội vàng chạy đến. Tần Tăng ngồi xuống nói ra, hắn quyết định hay là đem hai cái thân phận tách ra, đừng để bọn chúng sinh ra liên hệ, cho nên che giấu yêu hải hành trình. Theo tiếp xúc sự việc càng ngày càng nhiều, Tần Tăng càng thêm cảm giác được thất sát điện nội ẩn bí vô số, liên lụy đến thế lực cùng sự việc quá nhiều, quá phức tạp đi. Hắn đương nhiên hy vọng chính mình không nên bị dính líu đến bên trong, nhưng thế gian sự tình không lấy nhân ý chí đổi chỗ, chỉ có thể phòng ngừa chu đáo. Đến lúc đó một cái thân phận bị dính líu, còn có thể dùng một cái khác trong sạch thân phận hành tẩu, dung nhập hiện thế. Chủ tiệm khẽ giật mình, tiếp lấy bừng tỉnh đại ngộ, ta suýt nữa quên, Tần đạo hữu nói là sự kiện kia. Vị kia chiêu mộ trợ thủ đạo hữu, bây giờ còn đang không tại. Tần mỗ nhu cầu cấp bách thượng phẩm linh thạch, đạo hữu ngươi cũng biết, hiếm có loại cơ hội này. Tần Tang thò người ra hỏi. Cái này nhưng khó mà nói chắc được, chủ tiệm lắc đầu, hớp một miệng trà. Tần đạo hữu, viên kia truyền âm phù là tại hạ mấy tháng trước đưa qua. Khi đó, đối phương tìm tới ta, để cho ta giúp lấy giới thiệu đáng giá tín nhiệm, tu vi bất phàm đạo hữu, ta liền nghĩ đến ngươi. Nhưng ngươi từ bên kia một mực không có tin tức, ta không thể làm gì khác hơn là nói thẳng bẩm báo, về sau liền không có lại liên lạc qua rồi. Vừa vặn gặp được Tần đạo hữu bế tử quan, cũng thật sự là không khéo. Gặp Tần Tang có chút thất vọng, chủ tiệm suy nghĩ một chút nói, Tần đạo hữu, như vậy đi, ta cũng không thể để cho ngươi đi không được gì một dạng. Ta thử một lần có thể hay không liên hệ đến đối phương, ngươi trước tạm về động phủ, chờ tin tức ta. Bây giờ yêu hải náo yêu, chỉ có vào chứ không có ra, dẫn đến bầu trời nội hải cục diện cũng vô cùng gấp gáp, rất nhiều tu sĩ sợ bị cường trinh, thoát đi thiên hưng đảo, giống Tần đạo hữu loại này cao thủ, không phải là dễ tìm như vậy. Ta nhớ đến, đối phương đề xuất yêu cầu cực kỳ cao, nói không chừng còn không có gọp đủ nhân số. Vậy liền đa tạ đạo hữu. Tần Tăng đứng dậy, chắp tay nói tạ ơn, hàn huyên một trận sau đó, liền hướng phòng đấu giá đi đến. Đưa tiễn Tần Tăng, chủ tiệm bấm đốt ngón tay gõ gõ cái bàn, trầm ngâm chốc lát, đóng lại cửa tiệm, vội vàng rời đi. Không bao lâu, chủ tiệm đi tới Thiên Hưng thành biên giới một cái viện lạc, gõ vang cửa viện. Vào đi. Trong sân truyền ra thanh âm hùng hậu. Chủ tiệm đẩy cửa vào, trông thấy một cái người áo đen, chính là lúc trước bán cho Tần Tăng thượng phẩm linh thạch người, thi lễ một cái. Hỏi, sư huynh, đại sư huynh từ bên kia có tin tức sao? Còn không có. Người áo đen nhẹ nhàng lắc đầu, bất quá cũng nhanh. Yêu hải liên quan trọng đại, nhân tộc thế lực khắp nơi đều không pháp sự bên ngoài. Cao thủ đều bị rút đi đến yêu hải thủ đảo. Vừa vặn cho chúng ta thừa dịp cơ hội, lấy đại sư huynh năng lực. Hỏi dò tin tức bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc sư tôn cũng thân vùi lấp yêu hải, không cách nào thoát thân, nếu không thì trực tiếp cường công là được, căn bản không cần phiền toái như vậy. Sư tôn xác định tới không được sao? Chủ tiệm thần sắc giật mình, chúng ta bố cục lâu như vậy, thu mua những tán tu kia, chẳng lẽ đều vô dụng sao? Người áo đen thở dài, bởi vì cái gọi là người tính không bằng trời tính. Sư tôn mặc dù đoán ra yêu tộc dị động, yêu hải thế cục sẽ khẩn trương, nhưng không nghĩ tới sẽ phát sinh như thế đại bạo loạn, yêu tộc quả thực là điên rồi. Cái kia đại vu trúc một giới nữ lưu hạng người, cũng là ngồi không ăn bám, chỉ có một thân tu vi. Lại để cho yêu tộc tấn công lên thiên vu đảo, hiểm bị đoạt đi truyền tống trận, liên lụy sư tôn cũng bị vây ở cái kia. Sư tôn không tại, chỉ dựa vào chúng ta, không có khả năng cường công người ta tông môn, coi như bảo vật đắc thủ, cũng đàn áp không nổi tán tu. Bất quá, chúng ta bố cục cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Loại cơ hội này trăm năm khó gặp, đại sư huynh truyền tin nói, sư tôn lệnh chúng ta không tiếc bất cứ giá nào tìm tới món kia chí bảo tung tích, vô luận là trộm hay là cướp, cần phải nắm bắt tới tay. Đại sư huynh bày mưu nghĩ kế, ngoại trừ chúng ta, không có ai biết bảo vật này nội tình, cơ hội hay là rất lớn. Mặt khác, sư tôn cũng sẽ mau sớm từ thiên vu đảo thoát thân. Đến lúc đó kiểu gì cũng sẽ có dùng đến nhân thủ thời điểm, tạm thời nuôi bọn họ. Chủ tiệm nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, có thể vì sư tôn chia sẻ, chúng ta tâm huyết cuối cùng không có uổng phí. Người áo đen liếc mắt nhìn hắn, yên tâm đi, sư tôn sẽ không bạc đãi có công chi thần, sư đệ ngươi làm việc. Ta đều nhìn ở trong mắt, đã từ đầu chí cuối hồi báo cho sư tôn trong lòng hiểu rõ. Đúng rồi, ngươi hôm nay đến nhà, thế nhưng là có chuyện gì? Là có một kiện, sư huynh còn nhớ rõ mua đi ngươi thượng phẩm linh thạch người kia sao? Nguyên lai hắn một mực tại bế tử quan, nhìn đến truyền âm phù, lập tức tới tìm ta. Người này có thể khẳng định cùng những đại thế lực kia không có gì liên quan, liền là không biết, sư huynh hiện tại còn cần hay không đến hắn. Chủ tiệm thấp giọng nói ra. À, là người kia. Người áo đen nhớ lại Tần Tang, ta nhớ đến, hắn tu vi là kết đan trung kỳ. Không sai, chủ tiệm gật đầu, tuy là bế tử quan, ta nhìn hắn tu vi để thăng không lớn, đoán chừng là tại diễn luyện loại nào đó đạo thuật, tán tu có thể tu luyện tới cảnh giới này, thực lực sẽ không kém. Người áo đen, một tiếng, trầm ngâm nói, nếu như là dựa theo kế hoạch đã định, muốn hay không người này đều tại hai khả năng ở giữa. Nhưng sư tôn không cách nào tự mình, chỉ dựa vào chúng ta mấy người, sợ khó áp chế mấy cái kia kết đan hậu kỳ lão quái. Bọn họ cầm chỗ tốt, quay đầu bán đứng chúng ta cũng có thể, may mắn chúng ta một mực tại đề phòng những người này, không có hướng bọn họ thổ lộ chúng ta chân chính mục đích, nếu không thì hiện tại rất khó kết thúc. Giống họ Tần loại này, ngược lại tốt hơn khống chế. Bất quá, cụ thể hành động như thế nào, yêu cầu bao nhiêu người, còn phải đợi đến đại sư huynh tin tức. Sư huynh ý là, trước tiên đem hắn kéo vào được sao, không phải liền là thượng phẩm linh thạch sao, cùng sư tôn mưu cầu trí bảo so sánh, lại coi là cái gì? Người áo đen vỗ bàn nói, chủ tiệm sắc mặt vui mừng, ta đã ổn định người kia, để cho hắn về động phủ chờ tin tức, sư huynh mấy ngày nữa đi ta nơi đó một chuyến, ta kêu hắn qua tới. Người áo đen gật đầu. Lúc này, Tần Tăng đang hướng phòng đấu giá đi đến, trông thấy phường thị một mảnh tiêu điều, cũng bắt đầu tính toán, chính mình có phải hay không tạm thời trước ly khai Thiên Hưng đảo, tránh một chút thật tốt. Chương 857, Cố chủ, Tường An phòng đấu giá. Tần Tăng trông thấy dịch đan sư, đã thấy dịch đan sư một mặt vẻ mệt mỏi, hỏi một chút mới biết, từ đại hoang đảo bị nhốt đến nay, tam đại thương minh gấp rút chuẩn bị chiến đấu, dịch đan sư bị phân công nhiệm vụ, không biết ngày đêm luyện đan, sớm đã mỏi mệt không chịu nổi. Dịch mỗ thân bất do kỷ, hay là Tần đạo hữu có dự kiến trước, không nhận trói buộc, vẫn có thể tiêu diêu tự tại. Dịch đan sư nốc ừng ực một ngụm, ngồi dựa vào trên ghế dựa. Tần Tăng nhìn ra dịch đan sư đây là lời trái lương tâm. Tần mỗ tiêu giao là tiêu giao, lại không có thế lực lớn che chở, bị người bắt nạt, đều không có chỗ giải oan đi, chỉ có thể chính mình nuốt xuống quả đắng. Dịch đạo hữu vất vả, bất quá chỉ là đoạn này thời gian mà thôi, chờ yêu hải chi loạn lắng lại, liền có thể trọng đến tiêu giao. Nói tới dễ dàng. Dịch đan sư lắc đầu, ngữ khí không lạc quan, nói, lần này yêu loạn quy mô trước đây chưa từng gặp, hai bên triển khai quân giằng co, chẳng biết lúc nào mới đánh lui thú triều a. Hai người cảm khái một phen thời cuộc, Tần Tăng nói đến chính sự, đáng tiếc dịch đan sư cái này bên cạnh cũng không có tin tức tốt. Dịch mỗ hỏi thăm qua nhiều vị lão hữu, không khỏi chìm đắm đan đạo nhiều năm, đều không có báo huyết quả cái này ba loại linh dược tin tức, Tần đạo hữu tìm kiếm những linh dược này, chỉ sợ chỉ có thể tìm vận may. Dịch đan sư vì Tần Tăng tiếc hận. Tần Tăng thầm than, dịch đan sư nói không sai, đạt được bá huyết quả cùng Mao Sơn đằng xác thực đều là cơ duyên xảo hợp, vì cuối cùng một vị hạt độc thảo, hắn duy nhất có thể làm liền là rộng tung lưới. Hắn lấy ra một cái hộp ngọc. Trong hộp ngọc đặt vào mười mấy đóa tên là Phong Vũ Lan Linh Hoa, chính là thiên mục điệp yêu thích, đối với nó trưởng thành rất có ích lợi. Những này Phong Vũ Lan, không dám làm phiền dịch đạo hữu, mong rằng dịch đạo hữu an bài một vị đan sư, hỗ trợ luyện thành linh đan. Tần Tăng đem đan phương cùng linh hoa cùng một chỗ giao cho dịch đan sư. Dịch đan sư tiếp nhận đan phương xem xét, nhất thời sinh ra hứng thú. A, loại đan phương này cùng thủ pháp, dịch mỗ lại cũng là lần đầu tiên gặp, y theo dịch mỗ ý kiến, dược này luyện thành sau đó, hẳn không phải là cho tu sĩ phục dụng a. Tần đạo hữu chờ, dịch mỗ chính mình đi mở lô luyện đan, đi một chút sẽ trở lại. Dịch đan sư có thể một câu nói toạc ra đan phương công dụng, để cho Tần Tăng cũng âm thầm kinh ngạc. Dịch đan sư nguyện ý tự mình động thủ, hắn tự nhiên cầu còn không được, một bên chờ đợi, một bên tại phòng đấu giá vơ vét hữu dụng tài nguyên tu luyện. Bảo cô sơn động phủ. Tần Tăng từ trong bình ngọc lấy ra một viên đan hoàn. Hương hoa đầy phòng. Những này liền là dịch đan sư dùng phong vũ lan luyện thành đan dược. Ngửi được đan dược hương khí, đứng tại Tần Tăng vai phải thiên mục điệp lập tức kích động hai cánh, bay tới bới Tần Tăng ngón tay, một bộ gấp rút bộ dáng. Từ thiên mục điệp trong ý thức cũng truyền tới cầu khẩn cùng nũng nịu. Cho ngươi đi. Tần Tăng nở nụ cười, đem linh đan đút cho Thiên Mục Điệp. Thiên Mục Điệp một ngụm nuốt vào, tung tăng cực kỳ, cánh lớn nhấp nháy, vây quanh Tần Tăng bay loạn. Nó hình thể so trước đó lớn hơn mấy lần, lúc này một mảnh lông cánh liền có người thành niên bàn tay lớn nhỏ, nhưng nó trưởng thành chậm đi xuống tới, mặc dù Tần Tăng đã tận lực cho ăn cho nó tốt nhất đan dược linh hoa. Linh trùng tự hành lột xác độ khó quá lớn, Thiên Mục Điệp loại này kỳ trùng, tự nhiên tốc độ phát triển chỉ có thể dùng cực chậm để hình dung. Nếu không có huyết tự cùng Ngự Linh Tông điển tịch, tỷ lệ lớn Tần Tăng thọ chung cũng chờ không đến Thiên Mục Điệp đệ tam biến đỉnh phong. Năm đó lựa chọn Thiên Mục Điệp xem như bản mệnh linh trùng, xem như làm đúng, hy vọng có thể tại kết anh thường có trợ giúp. So với Thiên Mục Điệp, tằm mập trạng thái liền để Tần Tăng nhìn không thấu. Trước đó, tằm mập gặm ăn một ngụm tử tinh, liền ngủ say không dậy nổi, thật vất vả thức tỉnh, tiếp lấy liền hướng Tần Tăng đòi hỏi tử tinh, gặm một cái, liền đi ngủ. Tần Tăng biến thành chăn nuôi thành viên. Ngủ say quá trình bên trong, gọi thế nào đều gọi bất tỉnh nó, may mắn đoạn này thời gian không có gặp được độc thú hoặc là độc địa. Nhưng tại nuốt chửng những này tử tinh sau đó, tằm mập hình như biến hóa không lớn, tốc độ phát triển cũng không nhanh, còn không bằng thiên mục điệp. Là hậu tích bạc phát, hay là nguyên nhân gì khác? Tần Tăng đoán không ra. Tằm mập vốn là một điều bí ẩn, không rõ lai lịch, sẽ chủ động nhận chủ, dễ vỡ thân hình lại có thể đem liệt độc xem như mỹ thực. Cho ăn xong thiên mục điệp sau đó, Tần Tăng làm từng bước, trước huyết tự thân ngoại hóa thân, tiếp lấy tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương, chờ vào đêm sau đó đi ra ngoài tiếp nhận tinh nguyên luyện thể. Buồn tẻ có thứ tự, vì lần sau thất sát điện hành trình làm chuẩn bị. Hắn vốn định gần nhất đi Lan Đấu Môn một chuyến, nhưng vì thượng phẩm linh thạch, đành phải tại đem sự kiện kia để ở một bên, trong động phủ chờ tin tức. Bế quan tĩnh tu hơn một tháng, chủ tiệm từ bên kia một mực không có tin tức, đang lúc Tần Tăng không nhịn được muốn chủ động đi hỏi một chút lúc, ngoài động phủ cấm chế bị xúc động. Tần Tăng lách mình đi ra, phát hiện là Mai truyền âm phù, câu đến xem qua sau đó, mặt lộ vẻ vui mừng. Lập tức phong bế động phủ, giữ thân ngoại hóa thân lại tĩnh tu, tiếp đó vội vàng rời đi. Tần đạo hữu lần này tới được nhanh. Chủ tiệm gặp Tần Tăng đẩy cửa tiến đến, trêu chọc một câu. Tần Tăng luôn miệng nói, Tần mỗ vì ngoại vật chỗ điều động, có thể làm gì? Đạo hữu đi theo ta đi. Chủ tiệm đóng lại cửa hiệu, trước mặt dẫn đường. Tần Tăng đi theo chủ tiệm phía sau, gặp hắn 7 lần quạt 8 lần rẽ, hẳn là hướng Thiên Hương thành hướng cửa thành đi đến, không khỏi hỏi. Vị cố chủ kia là thân phận gì, chẳng lẽ không tại Thiên Hưng Thành? Chủ tiệm nói, tại hạ chỉ là một người trung gian, đối vị cố chủ kia lai lịch cùng thân phận cũng là biết không rõ ràng, cùng Tần đạo hữu một dạng, chỉ nói sinh ý, đối phương ước chúng ta tại Thiên Hưng đảo bên ngoài gặp mặt, tại hạ liền dẫn Tần đạo hữu đi qua, do chính các ngươi đàm luận. Đương nhiên, nếu Tần đạo hữu không nguyện, tại hạ cái này liền đưa tin qua từ chối bọn họ. Nói như vậy, đối phương triệu tập nhân thủ muốn làm gì, đạo hữu ngươi cũng không rõ ràng. Không sai, chủ tiệm gật đầu. Tần Tăng khẽ nhíu mày, nghĩ nghĩ, thân ngoại hóa thân có thể trong động phủ tự mình tu luyện, những vật khác đều mang ở trên người, nhân tiện nói, làm phiền đạo hữu dẫn đường đi. Chủ tiệm ngữ khí dừng một chút nói, Tần đạo hữu cũng không cần lo lắng, căn cứ ta quan sát, đối phương có thể là bị cái gì sự tình ngăn trở, đoán chừng là gấp thiếu nhân thủ, ta vừa liên hệ đến bọn họ, liền lập tức cho ta mang Tần đạo hữu qua tới gặp mặt. Hai người vừa nói, đi ra Thiên Hưng thành cửa thành, nhấc lên độn quang, hướng ngoài đảo bay đi. Chủ tiệm mang theo hắn một đường hướng bắc, phi hành tiểu nửa ngày sau, đi tới một tòa phàm nhân tụ họp đảo nhỏ, chỉ về đằng trước nói, ước định địa phương liền tại cái tòa này đảo bên trên. Tần Tăng gặp không phải là cái gì hoang vu chỗ, thần sắc hài hòa, cùng chủ tiệm cùng một chỗ rơi vào đảo bên trên, bay lượn hướng một tòa núi xanh. Mới tới trước núi, Tần Tăng liền cảm giác được chỗ đỉnh núi có mấy đạo khí tức, đối phương cũng phát hiện bọn họ. Chỗ đỉnh núi, bàn đá ghế đá, thanh tuyền róc rách. Một tên thanh niên ngồi ở chỗ đó tự mình thưởng thức trà. Dưới chân núi, Tần Tăng đột nhiên lòng sinh cảnh giác, ấn xuống độn quang, liền nghe đỉnh núi truyền ra một trận tiếng thét, tiếp lấy một cái áo trắng thanh niên bay lượn mà tới. Chủ tiệm cũng tại chỗ đứng vững, chờ thanh niên đi tới gần, vì hai bên dẫn kiến. Phương đạo hữu, vị này chính là ta nghĩ ngươi nhắc đến Tần đạo hữu. Tần đạo hữu, Phương đạo hữu chính là lần này cố chủ. Tại hạ người đã mang tới, vậy liền cáo lui. Chương 858, săn yêu. Chủ tiệm lĩnh thù lao rời đi. Tần Tăng âm thầm quan sát thanh niên. Người này hình dạng tuấn tú, tu vi đã là kết đan hậu kỳ, khí cơ mịt mờ, lại so Việt tiên cô còn để cho hắn nhìn không thấu. Quan trọng hơn là, trên người này không có một tia yêu khí, điều này đại biểu người này, không phải là đã chiếm được linh dược đem yêu sát khí loại trừ, liền là không có dùng qua sát yêu đan, tự hành lĩnh ngộ kết đan. Những năm gần đây, Tần Tăng gặp được kết đan kỳ cao thủ bên trong, tương tự thanh niên vô cùng ít ỏi. Có thể ngăn chặn sát yêu đan dụ hoặc, không chỉ nếu có đầy đủ thiên phú, cũng phải có mang ý chí cứng cỏi. Thanh niên thực lực, khẳng định cũng phải mạnh hơn cùng cảnh giới tu sĩ. Phương mỗ bị phiền phức quấn thân, không cách nào tự mình đi Thiên Hưng đảo gặp đạo hữu, chỉ có thể làm phiền đạo hữu đi một chuyến, mong rằng đạo hữu chớ trách, họ Phương thanh niên chắp tay nói. Tần Tăng thoải mái cười một tiếng, Phương đạo hữu nói quá lời, chỉ cần có thể làm thành sự tình, Tần mỗ đi một chuyến cũng không có gì lớn. Tần đạo hữu sảng khoái. Vậy Phương mỗ liền có lời nói thẳng, Phương mỗ có một kiện chuyện quan trọng, đang tìm thực lực cao cường trợ thủ. Trước đó mời đạo hữu gặp ngoài ý muốn, không thể cùng đi. Vừa vặn vị điếm chủ kia hết lòng Tần đạo hữu. Họ Phương thanh niên chậm rãi mà nói rõ nguyên do. Tần Tăng âm thầm gật đầu, sau khi nghe xong sau đó nhìn đỉnh núi, mở miệng nói, không biết Phương đạo hữu mời mấy người, hay là nói chỉ có hai người chúng ta. Họ Phương thanh niên lắc đầu, còn có vài vị đạo hữu ngay tại đỉnh núi tĩnh tu. Đều là Phương mỗ mời giúp tay, hội hợp chúng ta cùng đi, nếu như Tần đạo hữu đáp ứng xuất thủ, ta sẽ vì Tần đạo hữu dẫn kiến. Tần Mỗ xác thực có ý định. Tần Tăng trầm giọng nói, nhưng Tần Mỗ đối đạo hữu mục đích hoàn toàn không biết gì cả, không tốt hạ quyết định. Họ Phương thanh niên cười một tiếng, kỳ thực cũng không có gì tốt giấu giếm, Phương Mỗ mục đích rất đơn giản, là muốn mời vài vị đạo hữu giúp ta săn giết một đầu yêu thú. Săn yêu? Tần Tăng khẽ giật mình, cao mày nói, chẳng lẽ là đi yêu hải? Hiện tại yêu hải không khác đầm rồng hang hổ, hắn thật vất vả thoát thân, cũng không muốn lại một đầu ngã vào đi. Họ Phương thanh niên lắc đầu, không phải là yêu hải, đầu kia nghiệt xúc ngay tại chúng ta nội hải bên trong. Yêu hải thế cục mọi người đều biết, Phương Mỗ cũng không dám vì một đầu yêu thú, đặt mình vào nguy hiểm. Không phải là yêu hải liền tốt, hắn chính là săn yêu quen tay, thậm chí cùng người hợp lực săn giết qua một đầu yêu đan hậu kỳ rùa lớn. Tần Tăng thần sắc buông lỏng, trên dưới dò xét thanh niên, lấy đạo hữu tu vi, bình thường yêu thú nên không tạo thành phiền phức a. Chẳng lẽ là yêu đan hậu kỳ đại yêu? Loại này đẳng cấp đại yêu, tại yêu hải cũng không dễ dàng săn được, cho dù có thể gặp được, sớm nhất suy xét là đỏ mệnh, mà không phải săn yêu. Hiện tại đại hoang đảo bên ngoài khẳng định có rất nhiều, liền nhìn có hay không săn yêu bản sự. Huyết mạch thần thông cường đại đại yêu, thậm chí sẽ khiến Nguyên Anh tổ sư cảm thấy vướng tay chân. Họ Phương thanh niên mục tiêu nếu như là loại này yêu thú, khó trách phải mời trợ thủ. Không sai, Phương Mỗ để mắt, tới đầu kia nghiệt xúc xác thực là một đầu yêu đan hậu kỳ đại yêu, mà lại thiên phú kỳ lạ. Thần thông không hề tầm thường, thực lực không phải bình thường đại yêu có thể so sánh. Vì không có sơ hở nào, Phương Mỗ còn chuẩn bị một bộ linh trận, mấy vị kia đạo hữu ngay tại diễn luyện trận pháp biến hóa. Nhưng khi Tần Tăng truy vấn lúc, họ Phương thanh niên lại vô luận như thế nào không muốn nói ra là cái gì yêu thú. Tần đạo hữu không nên hỏi nữa, không đến cuối cùng, Phương Mỗ là sẽ không nói. Họ Phương thanh niên quả quyết nói, đầu kia nghiệt xúc vô cùng ít thấy, trên người có một loại linh vật, chính là Phương Mỗ tu luyện cần thiết đồ vật. Nguyên nhân chính là như thế, Phương Mỗ mới nguyện ý nỗ lực như thế đại đại giới, mời chư vị đạo hữu giúp đỡ. Chờ sau khi chuyện thành công, nghiệt xúc thi thể thuộc sở hữu của ta, các ngươi không được lấy một tơ một hào. Họ Phương thanh niên hứa hẹn thù lao để cho Tần Tăng có chút thất vọng, chỉ có một khối thượng phẩm linh thạch. Vậy yêu thú tại Bắc Hải, đến một lần chỉ sợ phải kể tới tháng lâu, vì một khối thượng phẩm linh thạch chạy xa như vậy. Tần Tăng mặt lộ vẻ do dự. Họ Phương thanh niên bất mãn nói. Chỉ là săn yêu mà thôi, Tần đạo hữu chỉ cần chủ trì trận pháp, mong muốn bao nhiêu linh thạch. Tần Tăng nhìn thanh niên một cái, cười khổ nói, Tần Mỗ ít nhất còn cần 6 khối thượng phẩm linh thạch. 6 khối? Họ Phương thanh niên lông mày cao chặt, không nói đến Phương Mỗ trong tay không có nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch, cho dù có cũng không thể là vì một đầu yêu thú ra nhiều như vậy. Phương Mỗ mời giúp cũng không chỉ đạo hữu một cái, chỉ sợ táng ra bại sản cũng mời không nổi. Như vậy đi, Phương Mỗ hiện tại đang cần nhân thủ. Tần đạo hữu nếu có thể toàn lực phối hợp Phương Mỗ săn giết đầu kia yêu thú, sau khi chuyện thành công, ta có thể cho ngươi nhiều hơn một khối, kết một cái thiện duyên. Người này thoạt nhìn tài đại khí thô a. Tần Tăng không do dự liền đáp ứng hắn mời, đồng thời trong lòng tính toán cùng người kia giữ gìn mối quan hệ, một chuyện không phiền hai chủ, cùng hắn đổi lại một cái thượng phẩm linh thạch, luyện chế thập phương diêm la phiên linh thạch là đủ rồi. Hai người nghị định sau đó kết bạn lướt về phía đỉnh núi, đi tới hậu sơn một tòa sơn động trước. Tần Tăng cảm giác được từng tia lạnh lẽo từ bên trong lộ ra đến, trước đó cảm ứng được tu sĩ khí tức ngay tại trong sơn động, kinh ngạc mắt nhìn thanh niên. Cái này hàn băng động là Phương Mỗ ngoài ý muốn phát hiện, bên trong có một tòa đầm lạnh, họ Phương thanh niên mang theo hắn hướng phía dưới đi đến, mượn trong hàn đàm hàn khí, mới luyện thành tòa kia thiên hàn phong liệt trận. Hai người bước nhanh đi vào lạnh động, phía dưới hàn khí càng thêm lạnh thấu xương, bạch khí lượn lờ. Vượt qua mấy vòng sau đó, một cái rộng lớn địa quật xuất hiện tại trước mặt. Trong lòng đất trung tâm có một cái đầm nước, tản ra nồng đậm hàn khí, lại cũng chưa kết băng. Tại đầm nước biên giới, ngồi xếp bằng 4 người, mỗi người trong tay cũng nắm lấy một khối tinh bia. 4 khối tinh bia bề ngoài nhất trí, lẫn nhau khí cơ liên kết. 4 người đem chân nguyên quán trú vào tinh bia thả ra nồng đậm hàn khí, tại bọn hắn chính giữa diễn hóa thành một cỗ cỡ nhỏ hàn lưu, lúc tụ lúc tán. Những người này ngay tại diễn luyện trận pháp, nhưng linh trận cần 5 người mới là hoàn chỉnh. Thiếu khuyết một người, biến hóa ít đi rất nhiều. Hai người không có lên tiếng, lặng lặng nhìn xem bọn họ đem cuối cùng một tầng biến hóa diễn luyện hoàn thành. Tần Tăng tầm mắt rơi vào trong đó một cái râu quai nón đại hán trên thân, mặt lộ vẻ dị sắc. Cừu đạo hữu. 4 người thu hồi tinh bia, tên kia đại hán lập tức đứng người lên, cười lớn đi tới, không nghĩ tới cái cuối cùng trợ thủ hẳn là Tần đạo hữu. Có Tần đạo hữu tại, Cừu Mỗ an tâm, chỉ là tiểu yêu, nhất định có thể dễ như trở bàn tay. Các ngươi nhận biết. Xem ra không cần Phương Mỗ giới thiệu. Họ Phương thanh niên mỉm cười nhìn xem bọn họ, trên mặt nhìn không ra có cái gì dị dạng. Tần Tăng nhẹ nhàng gật đầu, bất động thanh sắc tránh thoát Tráng Hán bàn tay gấu, hướng hắn chắp tay. Người này họ Cừu, cũng là Bảo Cô Sơn bên trên tán tu, một tay kim hành đạo thuật cực kỳ lăng lệ, tu vi đã đạt đến hậu kỳ bình cảnh, là Tần Tăng tại Bảo Cô Sơn lúc tu luyện kết giao người. Nếu nói có bao nhiêu giao tình, cũng là chưa chắc. Chỉ có điều người này mặt ngoài là như quen thuộc tính tình, thoạt nhìn với ai cũng thân thiết như vậy. Ngoại trừ họ Cừu đại hán bên ngoài, còn có một cái gương mặt có chút quen thuộc, đã từng thấy qua nhưng chưa hề nói chuyện. Họ Phương không có nói láo, đều là Thiên Hưng thành chiêu mộ tu sĩ. Tần Tăng âm thầm gật đầu. Chương 859, Vũ Mạc Chi Địa. Họ Phương thanh niên cùng 15 người, khi săn giết yêu thú lúc, liền do Tần Tăng bọn họ chấp trưởng Thiên Hàn Phong liệt trận. Cuối cùng một khối hàn bia ra một chút ngoài ý muốn, ngày mai mới có thể luyện thành. Tần đạo hữu trước quan sát Cửu đạo hữu bọn họ diễn luyện trận pháp, chờ Phương Mỗ đem hàn bia luyện thành, chúng ta lập tức xuất phát. Họ Phương thanh niên bàn giao một câu, tiếp đó thả người bay đến đầm lạnh trên không, lấy ra một khối không trọn vẹn tinh bia, thu nạp hàn khí, tiến hành luyện chế. Tần Tăng cùng những người khác nhất nhất bắt chuyện qua, tại đầm lạnh bên cạnh tìm cái vị trí tĩnh tọa. Họ Cừu đại hán tên thật gọi Cừu Quý, chú ý những người khác diễn luyện trận pháp, vì để cho Tần Tăng thấy rõ mỗi một trọng biến hóa, đuổi theo tiến độ, bọn họ cố ý chậm dần tốc độ. Một cái khác Tần Tăng gặp qua tán tu tên là Sở Hằng. Hai người khác, một cái gọi La Côn, một cái tên gọi Mã Đức Bảo. Bọn họ đã từng cũng là tán tu, bất quá bây giờ đã bị Thiên Hưng đảo phụ cận tông môn mời làm cung phụng. Bọn họ vì ít thụ trói buộc, gia nhập đều không phải là cái gì thế lực lớn. Sở Hằng am hiểu nhất trận pháp cấm chế loại hình, lần này Thiên Hàn Phong liệt trận trận nhãn chính là do Sở Hằng trưởng khống, hiện tại cũng là hắn mang theo những người khác diễn luyện trận pháp. La Côn kiệm lời ít nói, hướng Tần Tăng nhẹ nhàng gật đầu, liền là chào hỏi. Cái kia tên là Mã Đức Bảo tu sĩ, bề ngoài lại không quá lấy vui, hai khỏa mắt nhỏ khảm nạm tại mặt bánh nướng bên trên, trong mắt quay tròn loạn chuyển, nhìn hướng Tần Tăng lúc, hình như trắng trợn thăm dò hắn bí mật một dạng. Bao quát Tần Tăng ở bên trong, năm người đều là kết đan trung kỳ tu sĩ. Tần Tăng quan sát trận thế biến hóa, tầm mắt lơ đãng rơi vào họ Phương thanh niên trên thân. Vừa rồi, đi theo họ Phương thanh niên tiến vào huyệt động lúc, Tần Tăng xuất phát từ thận trọng đánh thức rồi Thiên Mục Điệp, để phòng người này lòng mang ý đồ xấu, trong huyệt động thiết hạ cấm chế. Không ngờ không thấy được cái gì phục kích, lại ngoài ý muốn phát hiện họ Phương thanh niên có chút không tầm thường. Dưới tình huống bình thường, Tần Tăng sẽ không tự ý, để cho Thiên Mục Điệp thi triển Thiên Mục Thần Thông thăm dò người khác, kết đan kỳ tu sĩ linh giác cũng cực kỳ nhạy cảm, bị phát hiện sau đó có thể sẽ kết thù. Thiên Mục Điệp cũng không trực tiếp nhìn trộm họ Phương thanh niên bí ẩn, cho nên không bị phát giác. Họ Phương thanh niên trên thân dường như ư có một tầng mê vụ, liền Thiên Mục Điệp cũng không cách nào nhìn thấu. Cái này để cho Tần Tăng có chút ngoài ý muốn. Thiên Mục Điệp thần thông là trải qua nhiều lần nghiệm chứng, không chỉ có thể khám phá hư ảo, đối ngụy trang chi thuật cũng có thể tùy tiện xem thấu. Tại Vũ Hành Đảo phá vây lúc, đầu kia yêu đan hậu kỳ, đồng thời dùng qua đế lưu tương ngư yêu ý đồ tập kích hắn, cũng bị Thiên Mục Điệp khám phá dấu vết hoạt động. Còn có trước đây không lâu Tây U Minh tu sĩ, đều là bởi vì Thiên Mục Điệp năng lực mà cắm trong tay Tần Tăng. Họ Phương hẳn là thân mang một loại nào đó bí bảo hoặc là thần thông, có thể che đậy tự thân, ngăn cản nhìn trộm, khiến Thiên Mục Điệp không công mà lui. Cừu Quý bọn người diễn luyện trận pháp tốc độ càng lúc càng nhanh. Quan sát xong một lần sau đó, Tần Tăng biểu lộ nghiêm túc, không có tâm tư suy nghĩ chuyện khác. Bởi vì Thiên Hàn Phong liệt trận so với hắn đoán trước phức tạp hơn, mà lại hiện tại hàn bia còn chưa gọp đủ, chỉ có thể diễn hóa ra bộ phận biến hóa. Bọn họ 5 người muốn đem linh trận hoàn toàn hiểu rõ, dùng để đối phó yêu đan hậu kỳ đại yêu, chỉ sợ tiến đến đại yêu hang ổ trên đường, chỉ có thể một khắc không ngừng tiến hành diễn luyện. Tần Tăng không dám thất lễ, tỉ mỉ ghi nhớ mỗi một trọng biến hóa, bất chi bất giác một ngày trôi qua. Giữa trưa ngày thứ hai, họ Phương thanh niên rốt cục đem hàn bia luyện thành, mọi người hơi chút thương nghị, tiếp đó quyết định lập tức xuất phát. Vì tiết kiệm thời gian, bọn họ không có lựa chọn ngồi thuyền. Họ Phương thanh niên lấy ra một kiện phi hành pháp bảo. Mọi người thay phiên thao túng pháp bảo chạy đi, những người khác tắc thì phối hợp diễn luyện trận pháp. Rời đảo sau đó, họ Phương thanh niên thao túng pháp bảo trực tiếp hướng bắc, pháp bảo quang mang như sao băng, từ trên mặt biển lướt qua. Phương đạo hữu, ngươi giấu giếm đến như thế nhanh, đến bây giờ cũng không nguyện lộ ra một chút nhỏ tin tức, đầu kia yêu thú hang ổ không phải là tại Bắc Hải Vũ Mạc chi địa sao? Mã Đức Bảo FF bên miệng tròm dâu, dùng sắc bén thanh âm hỏi. Họ Phương thanh niên trừng lên mí mắt, mỉm cười. Mã đạo hữu quá lo lắng, từ Thiên Hưng đảo đến Bắc Hải Vũ Mạc chi địa, khoảng cách xa như vậy không phải một năm hai năm có thể đến, không tới nửa đường, chư vị đạo hữu liền muốn không kiên nhẫn được nữa. Chúng ta muốn đi địa phương là tại Bắc Hải Biên Duyên, cách cái này chỉ có hơn 2 tháng lộ trình mà thôi. Đợi đến nghiệt xúc hang ổ, các ngươi liền biết là cái gì yêu thú. Tần Tăng âm thầm gật đầu, nếu như trên đường hao phí quá lâu thời gian, hắn thật phải suy nghĩ thật kỹ. Hai người nói tới Vũ Mạc Chi Địa, là Bắc Hải chỗ sâu, tiếp cận phong bạo kỳ lạ khu vực. Có người ý đồ đem nội hải chia làm bốn phương hải vực, nhưng kỳ thật nội hải hình dạng cũng không hợp quy tắc, đại khái là Nam Bắc hẹp dài hình sợi dài. Trước đó, Tần Tăng tìm kiếm Thanh Trúc tiền bối, đi qua Tây Nam Hải vực quần đảo Liệt Phong, nếu như hắn lúc ấy không trở lại, kéo dài hướng Tây mà nói, không lâu liền có thể tới nội hải phía Tây phong bạo. Nhưng nếu là hướng Bắc, hao phí thời gian liền dài, mà lại trước hết nhất đến là một mảnh mưa to mưa như chút nước hải vực, được xưng là Vũ Mạc. Nghe nói, Bắc Hải là chịu đến phong bạo ảnh hưởng nhất đại hải vực, đặc biệt là Vũ Mạc chi địa, mưa to quanh năm không ngừng, không thấy mặt trời, phàm nhân không có khả năng tại loại này địa phương sinh tồn. Cho nên, ngoại trừ tồn tại linh mạch đảo nhỏ khả năng có tu tiên giả hoạt động, đảo khác lên đều một mảnh hoang vu, nơi đây không bằng quần đảo Liệt Phong như vậy hỗn loạn, nhưng tuyệt đối là nội hải hoang vu nhất cô tịch hải vực. Cừu Quý kêu nhẹ, trong nội hải, cũng không phải Vũ Mạc chi địa, đầu này đại yêu vậy mà không có bị đại năng săn giết. Nghiệt xúc sống được rất tốt, phi thường cản rỡ. Họ Phương thanh niên gật gật đầu, tại hạ sở dĩ phát hiện đầu này nghiệt xúc, là bởi vì tại hạ một người bạn xuất lĩnh thương đội chịu đến nghiệt xúc công kích, không chỉ hàng hóa bị nghiệt xúc hủy không còn một mảnh, ta người bạn kia cũng suýt nữa mệnh tăng miệng yêu. Chính hắn may mắn trốn thoát, nhưng bản thân bị trọng thương, nền móng bị hủy, một thân tu vi không còn tồn tại, so sánh phế nhân. Tại hạ săn giết nghiệt xúc cũng là muốn vì người bạn kia báo thù. Phương đạo hữu đại nghĩa. Độn quang chạy như bay, pháp bảo bên trong khôi phục yên tĩnh, Tần Tăng bọn người chuyên tâm diễn luyện trận pháp, họ Phương thanh niên thao túng pháp bảo, nhìn xem liên miên bất tận mặt biển, ánh mắt lấp lóe. Tại bọn họ rời đi không lâu, đảo nhỏ biên giới xuất hiện mấy đạo thân ảnh mơ hồ. Những người này trang phục rất quái dị, đều mặc một thân áo bào đen, thật giống nhận không ra người một dạng, ngoại trừ một người ngoại lệ, liền là Thiên Hưng thành người điếm chủ kia. Đối mặt những người này, chủ tiệm biểu lộ rất cẩn thận, mang theo nịnh nọt. Đại sư huynh đã dẫn người đi, chúng ta cũng nên xuất phát. Sư đệ, chúng ta đi sau đó, mấy cái kia hậu kỳ lão quỷ liền do ngươi đi liên lạc, nhất định phải ổn định bọn họ, miễn cho thật muốn dùng người thời gian thu thập không đủ nhân thủ. Những người này tạm thời còn cần không lên, nhưng đại sư huynh nói qua hắn nhận được tin tức chưa chắc chuẩn xác, khả năng còn sẽ có khó khăn trắc trở. Trong đó một cái người áo đen chuyển thân tiếp cận chủ tiệm, nghe hắn thanh âm, chính là tại Thiên Hưng thành cùng Tần Tăng giao dịch qua người kia. Chủ tiệm liên tục không ngừng gật đầu, sư huynh yên tâm, sư đệ chắc chắn dốc hết toàn lực. Chương 860, Quỳ Long. Tứ sư đệ, hắn liền là ngươi thay sư thu đổ cái kia tiết sư đệ. Một cái khác người áo đen nhìn qua, trên dưới dò xét chủ tiệm. Dưới hắc bào ánh mắt dị thường sắc bén. Chủ tiệm thần sắc có chút không được tự nhiên, vội vàng chắp tay, đi một vòng lễ, cung kính nói, sư đệ Tiết Minh gặp qua nhị sư huynh cùng các vị sư huynh. Vị kia nhị sư huynh một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu nói, chắc hẳn tứ sư đệ ánh mắt sẽ không sai, Tiết sư đệ ngươi chỉ cần nghiêm túc làm việc, sư tôn sẽ không bạc đãi ngươi. Mặc dù ngươi ta cũng không phải là đồng tộc, nhưng chúng ta thần văn cuối đường, cũng đều bị ép tu hành các ngươi nhân tộc công pháp, liền trùng cổ chi đạo cũng chỉ có thể làm phụ trợ sử dụng. Ngươi ta ở giữa ngoại trừ huyết mạch cũng không có cái khác khác biệt, sư tôn tùy tiện chỉ điểm một hai, liền có thể cho ngươi hưởng thụ chung thân. Đúng rồi, đây là sư tôn cho ta mang cho ngươi pháp bảo. Trở về luyện hóa nó, có thể dùng đến phòng thân. Nói xong, người áo đen lấy ra một thanh trường đao, giao cho Tiết Minh. Tiết Minh đại hỉ, hai tay tiếp nhận, hướng nam quỳ lạy, sư tôn ban cho bảo tri ân, đệ tử vĩnh viễn không quên. Nhị sư huynh a cười một tiếng, khua tay nói. Sau đó sư tôn ban thưởng bảo vật còn nhiều nữa, ngươi lại đi đi, dựa theo ngươi tứ sư huynh phân phó làm việc. Chủ tiệm Tiết Minh lĩnh bảo vật, mừng khấp khởi rời đi. Lúc này, tên kia tứ sư đệ nghi ngờ nói. Nhị sư huynh, đao này thật sự là sư tôn ban thưởng. Trên đường gặp được một cái đuôi mù nhân tộc tu sĩ, thuận tay giết đoạt tới. Nhị sư huynh không để ý nói ra, tứ sư đệ ngươi mời chào Tiết Minh, sau đó đính tại Thiên Hưng thành, chỗ dùng không nhỏ. Mà lại sư tôn cũng không giống cái khác đồng tộc, đối nhân tộc hận thấu xương, thu hắn làm thân truyền đệ tử cũng là rất có thể, bảo vật coi như đưa cho người trong nhà. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cũng nhanh lên đường đi. Nhất định phải kịp thời bày xuống thú vương phiên, để tránh sai lầm đại sự. Mọi người khởi hành, hướng Tần Tăng bọn họ rời đi phương hướng đuổi theo, nhưng nơi này là nhân tộc nội địa, bọn họ cử động vô cùng cẩn thận, phòng ngừa cùng nhân tộc tu sĩ tiếp xúc. Lúc này, liền một người mở miệng hỏi, nhị sư huynh, tứ sư huynh, đại sư huynh cùng mấy cái kia nhân tộc tu sĩ đồng hành, thời gian dài như vậy, sẽ không bị nhìn ra thân phận sao? Sẽ không. Tứ sư đệ chắc chắn nói, sư tôn ban thưởng cổ bảo Hồng Nguyên Sa. Có thể ẩn núp chúng ta vu tộc thân phận, ngụy trang thành nhân tộc tu sĩ, trừ phi gặp được Nguyên Anh, không có khả năng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Ta nhờ vào bảo vật này tại Thiên Hưng Thành tiếp xúc nhân tộc tu sĩ, chưa hề bại lộ qua. Đáng tiếc bảo vật này là không trọn vẹn chi bảo, mà lại sư tôn cũng không có tu phục phương pháp, không dùng đến mấy lần liền muốn hủy đi. Vậy là tốt rồi, bất quá nghe đại sư huynh truyền tin, chuyện này hình như phức tạp nhanh, nếu là vì sư tôn tầm bảo, tại sao lại chuyển tới săn yêu phía trên đi rồi? Một đầu yêu đan hậu kỳ đại yêu, sư huynh đệ chúng ta hợp lực thao túng thú vương phiên, hẳn là cũng có thể cầm xuống sao, hà tất phiền toái như vậy. Tứ sư đệ ngữ khí cũng có chút nghi hoặc, đại sư huynh trước đó đề cập qua một câu, hình như đầu này yêu thú là tu sĩ nuôi dưỡng linh thú, muốn cầm tới món kia bảo vật, cần từ những người này trên thân tới tay, mà đối phương cũng không phải là kẻ vớ vẩn, chuyến này có phải là vì tìm một chút hư thực. Sư tôn không tại, chúng ta nhất định phải thận trọng làm việc. Nguyên nhân chính là như thế, đại sư huynh mới có thể làm loại này an bài đi. Chờ đến địa phương, chúng ta không thể gấp tại xuất thủ, chờ đại sư huynh tín hiệu. Hai tháng sau, Tần Tăng đám người đi tới một mảnh lạ lẫm hải vực, vẫn điều khiển pháp bảo chạy như bay. Những ngày này, bọn họ chưa hề gián đoạn diễn luyện trận pháp, hiện tại 5 người đã hoàn toàn nắm giữ Thiên Hàn Phong liệt trận, mà lại phối hợp phi thường ăn ý, có thể phát huy ra linh trận uy lực chân chính. Đối với cái này, họ Phương Thanh Niên cũng phi thường hài lòng. Lúc này, phía trước xuất hiện một cái đảo nhỏ, độn quang vừa chuyển sau đó, lại thẳng đến đảo nhỏ bay đi, tiếp lấy một chút xoay quanh, rơi vào đảo bên trên. Mọi người dẫm tại thực địa, lướt đến vị trí cao, nhìn chung quanh, phát hiện tòa hòn đảo này diện tích cũng không lớn, mà lại linh khí dị thường mỏng manh, không nhìn thấy yêu thú hoạt động dấu vết, nhìn như vậy cũng không giống có đại yêu hang ổ bộ dáng, không khỏi nghi hoặc vạn phần. Phương đạo hữu, ngươi mang chúng ta đến cái này chim không thèm ý địa phương, là ý định săn cái gì yêu? Họ Phương Thanh Niên không chút hoang mang, tìm sạch sẽ địa phương ngồi xếp bằng, nói, chư vị đạo hữu đừng vội, hiện tại thời cơ chưa tới, chúng ta bây giờ chỉ cần chờ. Chờ. Họ Phương Thanh Niên gật đầu, một chỉ đông bắc phương hướng, nghiệt xúc hang ổ liền ở nơi đó, nhưng chỉ có ngày mưa dầm mới ra đến. Hòn đảo kia địa thế kỳ lạ, mỗi khi mưa to bàng bạc, tất có kinh lôi hàng thế, chính là những này lôi đình, hấp dẫn đầu kia nghiệt xúc qua tới. Nơi đây ở tại Bắc Hải Biên Duyên, sẽ không để cho chúng ta đợi quá lâu. Lôi đình đêm mưa. Cửu Quý nghi tiếng nói, chẳng lẽ là một đầu lôi thú? Họ Phương Thanh Niên mỉm cười không nói. Mọi người thấy thế đành phải nhẫn nại tính tình, ở chung quanh mở ra địa phương, lặng lặng chờ đợi lôi vũ bầu trời đến. Vì không có sơ hở nào, bọn họ tiếp tục diễn luyện linh trận, cố đạt được không có sơ hở nào. Chờ đợi dòng dã 5 ngày. Ngày thứ 6 đêm khuya, đột nhiên cuồng phong gào thét, bầu trời bên trong mây đen dày đặc, tại cuồng phong bên trong cấp tốc hội tụ, trong chớp mắt liền đem đầy trời ngôi sao che đậy. Sóng lớn ngập trời, ầm ầm, ướt mặn gió biển mang đến rồi rào thủy khí. Nơi xa chuyển đến từng cơn sấm rền âm thanh, mây đen chỗ sâu mơ hồ có ngân quang lấp lóe, điện xả phi nhanh. Mọi người bỗng nhiên đứng dậy, liếc nhau, đều có chút kích thích cùng kỳ vọng. Phương đạo hữu, hiện tại có thể nói là cái gì yêu thú sao? Mã Đức bỏ tay vuốt chòm râu truy vấn, sớm liền kìm nén không được lòng hiếu kỳ. Họ Phương Thanh Niên chăm chú nhìn tổ yêu phương hướng, trong mắt dị sắc liên miên, tiếp đó liền xoay người, mắt nhìn phía sau bọn họ hắc ám mưa gió, bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt. Nhàn nhạt nói ra, việc đã đến nước này, tại hạ liền không lại che giấu, chúng ta mục tiêu là một đầu quỷ long. Quỷ long? Hẳn là quỷ long. Mọi người kinh hô, không nghĩ tới hẳn là loại này yêu thú. Khó trách phải chờ tới lôi vũ bầu trời mới có thể xuất hiện. Khó trách đạo hữu giấu giếm đến như thế nhanh. Nghe nói quỷ long là có thể trưởng khống lôi đình thần thú, phun ra nuốt vào ở giữa, liền có tia chớp sinh diệt. Dùng trên người nó ra cùng cốt luyện thành pháp bảo, có thể nhẹ nhõm giao phó ngự lôi thần thông. Chuyển hóa làm chí dương chí cương chi bảo, uy lực đại tăng. Nếu quỷ long xuất thế tin tức truyền đi, chỉ sợ Nguyên Anh tổ sư cũng ngồi không yên sao? Tần Tăng tinh thông luyện khí chi đạo, đối đủ loại chân quý linh tài thuộc như lòng bàn tay, lôi đình chí bảo phi thường ít có, dùng quỷ long ra cùng cốt luyện chế, lại có thể trực tiếp giao phó. Quỷ long toàn thân là bảo, trách không được họ Phương Thanh Niên cẩn thận như vậy. Họ Phương Thanh Niên ha ha cười nói, nếu là chân chính quỷ long, xác thực giống đạo hữu nói dạng này. Nhưng quỷ long là thượng cổ thần thú, đương thời làm sao có thể tồn tại. Đầu này nghiệt xúc, chỉ là có được quỷ long bộ phận huyết mạch mà thôi, không có khoa trương như vậy. Bất quá, nghiệt xúc ngự lôi thần thông xác thực không thể khinh thường, đến lúc đó chỉ có thể mời chư vị đạo hữu thôi động linh trận, chống cự lôi đình, áp chế nghiệt xúc. Tần Tăng gật đầu, cái này còn nói qua được, chân chính thượng cổ thần thú hậu duệ, liền yêu hải bên trong cũng không gặp nhiều. Chương 861, Săn rồng. Quỷ long cũng không phải là loài rồng, chỉ là một loại thân thể giống rồng thần thú, như rồng có chân, mặt người hình dạng. Nhưng căn cứ họ Phương Thanh Niên nói, đầu này Quỳ Long chỉ là có thần thú bộ phận huyết mạch, hình thái ngược lại là cùng Giao Long giống nhau đến mấy phần, phần bụng sinh ra chân độc, cùng Lôi Đình cộng vũ, phảng phất tại thiểm điện bên trong nhảy nhót mà đi. Mỗi khi lôi vũ lúc, đầu này Quỳ Long liền từ xào huyệt bên trong rời đi, thôn phệ Lôi Đình chi lực. Thiên Hàn Phong Liệt Trận tinh bia là hái đầm lạnh chi khí luyện chế mà thành, trận pháp tầng tầng biến hóa, diễn hóa ra cực hàn âm khí, vừa vặn có thể khắc chế Quỳ Long thần thông. Đầu này Quỳ Long ẩn thân tại khoảng cách Thiên Hưng đảo gần như vậy địa phương, lá gan không nhỏ, trước đó thật giống cũng không nghe người ta nói qua, phụ cận có đại yêu ẩn hiện. Họ Phương thanh niên mắt sáng lên, nói, cái này khó mà nói, phụ cận hải vực cằn cỗi dị thường, đoán chừng là tu tiên giả rất ít tới đây, cho nên không có người thấy đi. Mà lại đầu kia nghiệt xúc cực kỳ xảo trá, mỗi lần xuất hiện thời gian cũng phi thường ngắn ngủi, chỉ ở Lôi Đình chi lực cường thịnh nhất thời khắc mới có thể rời đi hang ổ, thôn phệ Lôi Đình sau đó lập tức phản hồi, không có người phát hiện cũng là bình thường sự việc. Nguyên nhân chính là như thế, bắt giết nghiệt xúc thời gian phi thường ngắn ngủi. Tại mọi người trò chuyện quá trình bên trong, không trung mây đen càng thêm nặng nề. Bầu trời giống như là lọt rồi cái động, mưa to chút xuống. Gió táp mưa rào, tiếng sấm ầm ầm. Nơi xa một đạo tiếp một đạo thiểm điện bổ xuống, chiếu sáng trong đêm mưa mênh mông biển lớn. Bọn họ thôi động chân nguyên hình thành vòng bảo hộ, đứng tại trên đỉnh núi, ngắm nhìn Quỳ Long hang ổ phương hướng. Lúc đầu, nơi kia cùng cái khác địa phương không có gì khác biệt. Nhưng nhìn kỹ một hồi liền có thể phát hiện, từ cái hướng kia bổ xuống thiểm điện, muốn so những phương hướng khác dày đặc, thanh thế hình như cũng phải lớn hơn một chút. Quỳ Long hang ổ còn tại ngoài mấy trăm dặm, bọn họ nhìn đến cảnh tượng cũng không rõ ràng. Họ Phương thanh niên vung mạnh tay lên, mọi người không nói một lời đi theo hắn bay về phía hang ổ phương hướng. Để tránh bị Quỳ Long phát giác, bay khỏi đảo nhỏ sau đó, mọi người thu liễm khí tức, ẩn nấp thân hình, cơ hồ sát mặt biển, vô thanh tại mưa to bên trong tạt qua. Đi tới tổ yêu phụ cận, dị tượng rõ ràng hơn. Nơi xa mặt biển bên trên trồi lên một hình bóng, chính là một hòn đảo. Mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng tại từng đạo thiểm điện chiếu rọi, đã có thể mơ hồ nhìn đến đảo bên trên đỉnh cao nhất. Không biết là địa thế tạo thành, hay là nguyên nhân gì, vùng này thiểm điện giống như là nhận lấy không hiểu dẫn dắt, đại bộ phận cũng bổ về phía đảo nhỏ trung tâm. Nhanh sắp bay đến tổ yêu thời điểm, họ Phương thanh niên giơ tay lên ngăn cản bọn họ, mắt ưng như điện, nhìn chằm chằm phía trước, truyền âm nói, hiện tại còn không phải Lôi Đình dày đặc nhất thời điểm, nghiệt xúc nên còn chưa xuất hiện. Các ngươi lại ở chỗ này chuẩn bị kỹ càng linh trận, ta đi trước dò xét nghiệt xúc hành tung, chờ ta tin vài. Phương đạo hữu hãy khoan, lập tức liền phải tru sát Quỳ Long, trước đó ngươi hứa hẹn bảo vật, có hay không có thể trước thực hiện một phần. Mã Đức Bảo gọi lại họ Phương thanh niên, một mặt khôn khéo hình ảnh. Những người khác cũng phân phân lên tiếng phụ họa. Họ Phương thanh niên quay đầu, đảo mắt một vòng, cười lấy nói ra, Phương mỗ há có thể không giữ lời. Bảo vật đã sớm chuẩn bị xong. Dứt lời, họ Phương thanh niên lấy ra 5 cái hộp ngọc, quăng về phía bọn họ. Tần Tang đưa tay bắt lấy bay về phía chính mình hộp ngọc, thần thức quét qua liền cảm ứng được hộp ngọc bên trong dồi dào linh khí, là một khối Thương Lãng Hải thường thấy nhất thủy hành linh thạch, đây là một nửa thù lao. Hắn yên lặng đem hộp ngọc thu vào Thiên Quân giới, không có đi tìm tòi nghiên cứu những người khác là cái gì bảo vật. Mã Đức Bảo bọn người có mặt không biểu tình, có nhưng là một mặt vui mừng, có thể thấy được bảo vật để bọn hắn phi thường hài lòng. Phương Mỗ đi trước một bước, họ Phương thanh niên vứt xuống một câu, thân ảnh dung nhập mưa gió. Đưa mắt nhìn họ Phương thanh niên bóng lưng, Tần Tang bọn người lập tức lấy ra tinh bia, quán thâu chân nguyên đi vào. Mượn mưa to gió lớn cùng sóng biển che giấu, tinh bia lấp lánh ra nhàn nhạt màu lam huy quang, tại bọn họ trong tay chậm rãi biến lớn, cuối cùng trở nên có tới cao 3 thước, mà lại phi thường nặng nề, bọn họ chỉ có thể dùng sức nâng. Lấy Sở Hằng là trận nhãn, 5 người đứng vào vị trí, thần thức dẫn động tinh bia, một cái linh trận hình thức ban đầu chậm rãi thành hình. Tại bọn hắn chính giữa, thai nghén ra một đoàn màu lam nhân uân chi khí, dần dần chuyển hóa làm màu trắng xám. Liền tại bọn hắn chuẩn bị linh trận thời điểm, họ Phương thanh niên đã sắp tiếp cận hòn đảo kia. Hắn từ trong ngực lấy ra một khối hồng sa, dệt thành hồng sa sợi tơ trong suốt như ngọc, bảo vật này mỏng như cánh ve, chỉ có lớn chừng bàn tay một khối, biên giới chỗ có rõ ràng đứt gãy dấu vết. Đây chính là bọn họ sư tôn ban thưởng, dùng để che giấu thân phận hồng nguyên sa. Họ Phương thanh niên điểm chỉ trên hồng nguyên sa, liền gặp bảo vật bên trong ánh sáng màu đỏ vừa chuyển, hồng nguyên sa đón gió mà lớn dần, biến thành một kiện hơi mỏng sa y. Cùng lúc đó, tại bảo vật bên trên vết nứt lại nhiều mấy đầu. Họ Phương thanh niên trong mắt lóe lên vẻ thương tiếc, tự lẩm bẩm, mỗi lần hoàn toàn thôi phát bảo vật này uy lực, đều sẽ tạo thành không thể nghịch tổn thương, chỉ sợ nhiều nhất chỉ có thể dùng 2 lần. Không có bảo vật này, ta không có khả năng tại nhân tộc địa giới tới lui tự nhiên, cho nên lần này nhất định phải thành công. Hắn đem sa y khoác lên người. Khí tức ba động hoàn toàn tiêu thất, tiếp đó lướt lên đảo, đứng tại một tòa đỉnh núi nhìn chăm chú thiểm điện hạ xuống địa phương, nơi kia thanh thế kinh người, nhưng không có yêu thú ẩn hiện dấu hiệu. Quỳ Long còn chưa có đi ra. Họ Phương thanh niên âm thầm nhíu mày. Lúc này, hắn hình như phát giác cái gì, bỗng nhiên ngửa đầu nhìn chằm chằm mây đen, ngay sau đó thân ảnh lóe lên, lặng yên rời đi. Sau đó không lâu, không trung mây đen rung động, một đạo hẹp dài cái bóng nhưng tại trong mây cùng lôi đình truy đuổi, thẳng đến tòa đảo này phương hướng bay tới. Rốt cuộc đã đến. Họ Phương thanh niên phiêu phù ở mặt biển bên trên, nhìn xem không trung cái bóng, đáy mắt lóe qua một vệt vui mừng. Tiếp theo, hắn vượt qua Quỷ Long, bay đến phía sau, tầm mắt bốn phía tìm kiếm, không biết tại tìm kiếm cái gì. Chỉ có Quỷ Long, những người kia chưa hề đi ra. Hắn tựa hồ đối với cái này sớm có đoán trước, nhưng xuất phát từ thận trọng, vẫn là lượn quanh một vòng lớn. Lúc này, Quỷ Long đã bay đến đảo nhỏ trên không, thân thể khổng lồ lại dị thường linh hoạt, dường như đáp lấy lôi đình từ trên trời giáng xuống, rơi vào thiểm điện dày đặc nhất vị trí. Họ Phương thanh niên quay đầu mắt nhìn đảo nhỏ, đột nhiên thả người hướng đảo nhỏ lao đi, đồng thời cong ngón búng ra, hai đạo hắc quang bắn vào đáy biển. Trong đó một đạo chạy hướng Tần Tăng bọn họ bay đi, một đạo khác lại là bay về phía không biết địa phương. Gào! Họ Phương thanh niên tới gần, Quỷ Long rốt cục phát hiện dị dạng khí tức, phát ra gầm thét cảnh cáo. Trong đêm mưa, Quỷ Long độc chân đạp ở trên ngọn núi, đứng thẳng thân hình, hai cái to lớn con mắt có thể so với như thiểm điện rực rỡ, bên trong phẳng phất có lôi đình bơi lội, hung quang làm người chấn động cả hồn phách. Họ Phương thanh niên không hề sợ hãi, triệt hạ hồng nguyên xa, một vệt kim quang rơi vào lòng bàn tay, hẳn là một cái kim sắc dây thừng hình dáng pháp bảo. Nghiệt xúc nhận lấy cái chết. Họ Phương thanh niên hét lớn một tiếng, bay nhanh mà tới, cánh tay đột nhiên vung lên, khóa vàng quang mang tăng vọt, hóa thành một cái cự mãng, mạnh mẽ hướng Quỷ Long quất tới. Quỷ Long giận tím mặt, chỉ nghe ầm một tiếng, đỉnh núi cự thạch bị đạp phá, mặt đất chấn động mãnh liệt. Chương 862, Thiên Hàn Phong liệt trận. Nơi xa, Tần Tăng bọn người hư đứng ở mặt biển bên trên, người người thần sắc nghiêm nghị, nhìn chằm chằm đảo nhỏ phương hướng. Bọn họ nhìn đến Quỷ Long hình bóng, cảm nhận được đại yêu uy áp, người người cảnh giác. Mặt biển tóe lên bọt sóng, một đạo hắc quang bay vụt mà tới, rơi vào Sở Hằng lòng bàn tay, trong lòng mọi người siết chặt, phân phân nhìn qua. Sở Hằng nhẹ nhàng gật đầu, cái này yêu chính là Quỷ Long, động thủ. Lời còn chưa dứt, mọi người nâng tinh bia, mở rộng thân pháp, hướng đảo nhỏ tới gần. Đang bay lượn trên đường, họ Phương thanh niên đã cùng Quỷ Long giao thủ. Gió mưa nặng hạt đột nhiên. Giữa không trung, một đạo kim quang cùng Quỷ Long quấn quýt lấy nhau, Quỷ Long thổ tức ở giữa, ngân mang lấp lóe, thậm chí liền từ trên trời giáng xuống thiểm điện, đều có thể bị Quỷ Long dẫn động, bổ về phía kim quang. Một người một yêu đại chiến, một thời gian nhìn không ra ai mạnh ai yếu. Tần Tăng bọn họ nín thở, lặng lẽ lên đảo, tuyển định một nơi trống trải chỗ. Liền trên bầu trời bọn hắn không xa, họ Phương thanh niên cùng Quỷ Long kịch liệt đại chiến, vung vẩy kim tác, quất Quỷ Long, hấp dẫn Quỷ Long lực chú ý. Họ Phương thanh niên thực lực rất mạnh. Kim tác đánh trên người Quỷ Long, mặc dù tạm thời không đánh tan được lân phiến phòng ngự, nhưng làm nó kịch liệt đau nhức không ngớt. Quỷ Long hung tính bị kích thích đến rồi, miệng phun lôi đình, nhiều lần đem kim tác đánh bay. Nó thân hình cực lớn, lại cực kỳ linh hoạt, tại không trung xòe ra rời ra, đuôi dài bên trên cũng là điện quang lập lòe, như cực lớn ngân kiếm, làm cho họ Phương thanh niên liên tiếp lui về phía sau. Thật mạnh. Mọi người ngước nhìn, bị Quỷ Long thực lực chấn kinh. Đầu này đại yêu huyết mạch chi lực khẳng định cực mạnh, thực lực không phải bình thường yêu thú có thể so sánh. Như không Thiên Hàn Phong liệt trận, bọn họ chỉ sợ thật bắt không được Quỷ Long. Nhanh bày trận đi. Sở Hằng quát khẽ nói. Lúc này, họ Phương thanh niên đang hướng bọn họ sở tại phương hướng bại lui. Hắn cũng không phải là hoàn toàn ngăn không được Quỷ Long, mà là cố ý hành động, đem Quỷ Long dẫn qua tới. Mọi người vội vàng hành động, đuổi tại Quỷ Long đến trước đó, bố trí xong đại trận. Soạt soạt soạt. Tinh bia rơi xuống đất, lập tức nhập vào lòng đất, biến mất không thấy. Mọi người lẫn nhau ở giữa cách nhau mấy trăm trượng xa, bên trong làm thành một cái cực lớn đất trống, tinh bia nhập vào lòng đất sau đó, hàn khí tại lòng đất tràn ngập, đất trống bên trong cỏ cây phần gốc trở nên xanh lam, nhưng từ trên mặt đất nhìn không ra cái gì. Hàn khí tích xúc ở sâu dưới lòng đất, ẩn mà không phát. Tần Tăng bọn người phân phân ẩn độn lên, chờ đợi thời cơ. Đến rồi. Tần Tăng nhìn chằm chằm phi tốc tới gần hai thân ảnh, thấy đến Quỷ Long chân dung. Đầu này yêu thú cùng trong truyền thuyết thần thú Quỷ Long vẫn là có khác biệt, giống như là một cái mọc ra chân độc giao long. Trên người nó lân phiến lại giống vảy cá, não đại tắc thì cùng con rùa tương tự. Cái này yêu thân bên trên huyết mạch hỗn tạp, những vật này liều cùng một chỗ, tỏ ra có chút quái dị. Bất quá nó thao túng lôi đình năng lực không phải bình thường, chính là bắt nguồn từ Quỷ Long huyết mạch. Quỳ Long gầm thét liên miên, từng đạo lôi điện đuổi theo họ Phương thanh niên bổ, thật giống không trung lôi đình là do Quỳ Long thao túng một dạng. Mà Quỳ Long mở miệng phun ra lôi cầu, uy lực càng là kinh người, đánh tại trên một ngọn núi, đỉnh núi nhất thời bị bình định. Hai thân ảnh truy đuổi mà tới, rốt cục đi tới đại trận trên không. Họ Phương thanh niên bay qua nơi đây, tốc độ đột nhiên bộc phát, thân ảnh tăng tốc, cất cao. Quỳ Long thấy thế mau chóng đuổi, lại không hề hay biết rơi vào trong cạm bẫy, một đầu đâm tiến đến. Mặt đất bạo tạc, cỏ cây mảnh vụn ở trong mưa gió bay loạn, khắp nơi đều là. Ngay sau đó, ầm ầm ầm tiếng vang không ngừng, năm tòa tinh bia vụt lên từ mặt đất, lam quang nổi lên, một luồng khí lạnh từ lòng đất phun ra ngoài, nổ tan ra, một cái do hàn khí tạo thành lồng giam lăng không sinh ra. Lồng giam vuông vức, vừa vặn đem Quỳ Long giam ở trong đó. Bên trong hàn phong lạnh thấu xương, đúng như từng đạo xiềng xích, quất lấy Quỳ Long. Tinh bia đứng vững vàng tại mặt đất, liên tục không ngừng bốc lên hàn khí hòa tan vào lồng giam. Tần Tăng bọn họ cũng sớm liền hiện thân, mỗi người cũng xếp bằng ở tinh bia đỉnh chóp, toàn lực thôi động trận pháp. Họ Phương thanh niên thấy thế độn quang rừng, chuyển thân bay trở về, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nhìn qua bị vây nhốt tại hàn khí lồng giam Quỳ Long, cười ha hả. Quỳ Long linh trí không thấp, thấy tình cảnh này, lập tức rõ ràng chính mình tình cảnh, phát ra một tiếng thê lương thét lên. Tiếng kêu cực kỳ chói tai, Tần Tăng bọn người không khỏi nhíu mày, bầu trời mây đen dường như cũng bị tách ra, quay cuồng một hồi bất định. Lồng giam bên trong Quỳ Long cơ hồ điên cuồng. Trên người nó dường như choàng một kiện lôi giáp, mỗi một khối lân phiến cũng ngân quang lóng lánh, bộc phát ra nhỏ bé thiểm điện, hàn phong bị lôi đình chi lực xung kích, thất linh bát lạc, căn bản chấn không được Quỳ Long. Một thời gian, lồng giam bên trong một mảnh hỗn loạn, hàn khí cùng thiểm điện đụng nhau, loạn tượng không ngừng, bên trong liền truyền ra Quỳ Long gầm thét, vang lên theo còn có đinh tai nhức óc tiếng sấm. Một cái lôi cầu mạnh mẽ đánh vào lồng giam bên trên. Lồng giam chấn động kịch liệt, Tần Tăng bọn người sắc mặt hơi hơi trắng lên, âm thầm chấn kinh. Bọn họ không dám thất lễ, toàn lực quán chú chân nguyên tiến vào tinh bia, cường hóa lồng giam. Nhưng không đợi lồng giam ổn định, Quỳ Long phần đuôi liền đánh tới, uy lực so với nó miệng phun lôi cầu còn mạnh hơn, suýt nữa đem lồng giam phá vỡ một cái lỗ hổng. Hiện tại chính là lồng giam mới sinh, yếu ớt nhất thời điểm, tại Quỳ Long điên cuồng công kích phía dưới, càng trở nên càng thêm tan rã lên. Liền lồng giam đều nhanh duy trì không nổi, chớ đừng nói chi là thi triển linh trận biến hóa khác. Phát hiện lồng giam dị trạng, Quỳ Long gặp thoát khốn có hy vọng, tắc thì càng thêm điên cuồng. Nó tiếng kêu mang theo không hiểu vận luật, có thể dẫn động không trung lôi đình chi lực, mây đen quay cuồng, lôi điện chi lực bị từ bốn phương tám hướng hấp dẫn qua tới, tại đỉnh đầu bọn họ chậm rãi ngưng tụ. Họ Phương thanh niên nhìn đến cảnh này, sắc mặt khẩn trương, lớn tiếng kêu gọi, nhanh ra tăng chân nguyên, tuyệt đối không nên để cho nghiệt xúc thoát khốn. Hố to đồng thời, hắn vội vàng tế lên trong tay kim tác, bay về phía không trung. Kim tác bắn ra mà lên, bỗng nhiên đâm về trời xanh, đánh tan lôi điện. Mọi người trong lòng biết hiện tại chính là khẩn yếu nhất trước mắt, không lo cái gì khác, chỉ có thể toàn lực quán thâu chân nguyên. Tinh bia quang mang rực rỡ. Hàn khí dâng lên mà ra, bốn phía nhiệt độ chợt hạ xuống. Bên ngoài cũng thụ đến ảnh hưởng, cây cối trùm lên một tầng sương lạnh, cũng bị đông cứng chết rồi. Tần Tăng lại tại lúc này âm thầm nhíu mày, hắn cảm giác được chân nguyên tiêu hao tốc độ có chút nhanh, Quỳ Long thực lực vượt ra khỏi dự đoán. Vây khốn Quỳ Long còn không phải kết thúc, còn muốn kiên trì đến họ Phương thanh niên giết chết nó. Nếu thật làm chính mình chân nguyên khô kiệt, tùy tiện một cái nhỏ ngoài ý muốn đều có thể phải chính mình lệnh. Lại xem những người khác, cũng đều thần sắc nghiêm nghị, nhưng bị thế cục bắt buộc, không thể không làm. Tần Tăng nghĩ nghĩ, yên lặng giải phong thi đan, chuyển thành tiêu hao thi đan bên trong chân nguyên. Hắn đương nhiên sẽ không để cho mình rơi vào loại kia hoàn cảnh, một khi phát hiện chuyện không thể làm, ngay lập tức sẽ bứt ra. Trên đảo một mảnh hỗn độn. Trên chiến trường, một cái đường kính mấy trăm trượng trụ hàn khí phóng lên tận trời, giống như vòi rồng, phi tốc xoay tròn lấy. Lồng giam trung tâm, một cái thon dài thân ảnh có thể thấy rõ ràng, hung mãnh dị thường, nhục thân bao vây lấy thiểm điện, liên tục không ngừng đụng vào hàn khí lồng giam bên trên. Kịch liệt lay động phía dưới, đáng sợ thanh thế mọi người trái tim ầm ầm trực nhảy, đủ thấy chiến đấu đến cỡ nào kịch liệt. Chương 863, huyết kiếm. Hàn khí vây nhốt Quỳ Long. Họ Phương thanh niên đầu tiên là bay đến trên không, đảo loạn đám mây, để tránh Quỳ Long mượn nhờ thiên địa lôi đình chi uy phá trận. Trong truyền thuyết Quỳ Long có thể thao túng lôi đình, ai cũng không dám xác định, để cho Quỳ Long phát huy ra bản mệnh thần thông, sẽ dẫn tới kinh khủng bực nào lôi điện. Tiếp theo, họ Phương thanh niên liền bay trở về, giúp bọn hắn áp chế Quỳ Long phản công. Hắn bôn ba qua lại, tăng thêm mọi người đồng tâm hiệp lực thôi động, thiên hàn phong liệt trận không còn là lảo đảo muốn ngã, hàn khí rốt cục có thể ổn định lại. Theo tinh bia liên tục không ngừng phóng thích, càng ngày càng nhiều hàn khí hướng lên trên trống không hội tụ, xương trắng ngưng tụ, trụ hàn khí càng thêm nặng nề, nhìn từ xa như là huyền băng tạo thành lồng giam. Bất quá, Quỳ Long phản kích không có chút nào yếu bớt. Nó giống lên một tiếng âm thanh một tiếng sau một tiếng chói tai, dương nanh múa vuốt, miệng phun lôi điện, mãnh liệt va chạm lồng giam. Mỗi một cái va chạm đều sẽ mang đến chấn động kịch liệt, cùng với lít nha lít nhít vết nứt. Tần Tang chờ chủ trận người khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt trắng bệch không máu, chân nguyên giống như là mở ra áp một dạng rút nhanh chóng. Bất quá, theo lồng giam gần như hoàn thành, Quỳ Long phản kháng tạo thành phá hư biến nhỏ. Họ Phương thanh niên thấy thế sắc mặt vui mừng, đình chỉ viện thủ, thu hồi kim tác, truyền âm nói, các ngươi tiếp tục duy trì trận pháp, nhất định không thể để cho Quỳ Long thoát khốn. Tiếp đó họ Phương thanh niên thủ trưởng tại bên hông phất qua, lấy ra một thanh lớn chừng bàn tay đoản kiếm. Nhìn như đoản kiếm, kỳ thực so chùy thủ còn muốn nhỏ một phần. Đoản kiếm chuôi kiếm cùng thân kiếm đều là quỷ dị huyết hồng sắc, rãnh máu bên trên càng là giống có máu tươi chảy xuôi một dạng, vừa lấy ra, gai mũi mùi máu tươi liền tràn ngập ra, phụ cận hàn khí cũng bị nhuộm đỏ. Lấy ra huyết kiếm sau đó, họ Phương thanh niên thần sắc nghiêm túc, một cái tay cẩn thận nắm chặt chuôi kiếm, tại không trung khoanh chân ngồi xuống. Tần Tang bọn người đang chuyên tâm thao túng linh trận, tại họ Phương thanh niên lấy ra huyết kiếm sau đó, cảm ứng được dị dạng, nhịn không được mở to mắt nhìn lại. Đây là cái gì tà khí? Tần Tang ở trong lòng nói thầm. Chuôi này huyết kiếm bên trên huyết khí quá nồng nặc, dường như ngâm mình ở huyết trì bên trong vô số năm, tuyệt đối là một thanh chí tà đồ vật, chỉ sợ không phải chính đạo thủ đoạn. Cho dù là dùng yêu huyết luyện chế mà thành, cũng không biết phải thôn phệ bao nhiêu yêu thú tính mệnh. Nhìn họ Phương thanh niên thận trọng bộ dáng, huyết kiếm hẳn không phải là hắn bản mệnh pháp bảo, trước đó cái kia kim tác cũng không quá giống, cái này để cho Tần Tang có chút hiếu kỳ. Dựa theo lẽ thường, bản mệnh pháp bảo hẳn là tu tiên giả uy lực mạnh nhất, cùng tu tiên giả tâm ý tương thông pháp bảo. Ngoại trừ Ô Mộc kiếm loại này dị số, cần ngoại vật tăng cường bản nguyên, gánh chịu sát phù, bản mệnh pháp bảo đều có thể theo tu vi để thăng tiếp tục tế luyện, uy lực dần dần để thăng. Lấy họ Phương thanh niên tu vi, bản mệnh pháp bảo tỷ lệ lớn đã là trung phẩm pháp bảo. Hắn vứt bỏ bản mệnh pháp bảo không cần mà lấy huyết kiếm, hoặc là bản mệnh pháp bảo chịu tổn thương, hoặc là liền là huyết kiếm uy lực so bản mệnh pháp bảo còn mạnh hơn. Họ Phương thanh niên xếp bằng ở hàn khí lồng giam phía trên, tay cầm huyết kiếm, thần sắc nghiêm nghị, miệng lẩm bẩm, đồng thời không có âm thanh phát ra tới. Theo niệm tụng chú ngữ, huyết kiếm bên trên xuất hiện dị trạng, thân kiếm khẽ run, phát ra trận trận vù vù thanh âm, nghe tới giống như là oan hồn đang gào khóc. Càng nồng nặc huyết khí dũng mãnh tiến ra, huyết kiếm chậm rãi nổi lên, lơ lửng tại họ Phương thanh niên đỉnh đầu, mũi kiếm chỉ xéo hướng lồng giam bên trong Quỳ Long, kiếm mang màu máu không ngừng phụt ra hút vào, sắc bén cực kỳ. Quỳ Long cảm ứng được huyết kiếm ba động, chuôi kiếm này để nó cảm nhận được nguy hiểm. Nó đình chỉ công kích, trừng lớn con mắt lớn, gắt gao nhìn chằm chằm huyết kiếm. Lúc này, rốt cục có thể thấy rõ Quỳ Long trạng thái. Quỳ Long bị hàn khí bao vây, trên thân lân phiến lấp lóe điện mang, ngăn cản hàn khí xâm nhập. Đại chiến kéo dài một đoạn thời gian, nó cũng thụ thương, có chút lân phiến bên trên xuất hiện vết nứt, thậm chí có máu tươi chảy ra, hình thành từng đạo vết roi một dạng dấu vết. Có chút là thanh niên kim tác lưu lại, có chút nhưng là thiên hàn phong liệt trận bên trong hàn khí rào sát tạo thành. Bắt mắt nhất không gì bằng nó phần đuôi, lân phiến mảng lớn vỡ vụn, máu me đầm đìa. Tại va chạm lồng giam thời điểm, chính Quỳ Long cũng bị chấn thương. Bất quá, những thương thế này cũng không chí mạng, đối với đầu này quái vật khổng lồ mà nói, chẳng qua là bị thương ngoài da. Quỳ Long y nguyên sinh long hoạt hổ, không có chút nào suy yếu dấu hiệu. Nó duỗi dài cái cổ, căm tức nhìn huyết kiếm, cảm nhận được uy hiếp, mở ra miệng rộng phun ra lôi đình, lại bị đã thành hình lồng giam vững vàng ngăn trở. Thiên hàn phong liệt trận tác dụng hiển hiện ra, Quỳ Long công kích cũng kèm theo chí dương chí cương chi ý, bình thường thủ đoạn khó mà ngăn cản, nhưng hội hợp hàn khí cùng một chỗ chôn vùi. Tần Tăng bọn họ thao túng hàn khí, ngăn tại họ Phương thanh niên trước thân, thay hắn thừa nhận Quỳ Long công kích. Bọn họ tạm thời không làm gì được Quỳ Long, nhưng Quỳ Long cũng đừng hòng tại thời gian ngắn bên trong sông phá linh trận phong tỏa, ngăn cản họ Phương thanh niên tế ra huyết kiếm. Chỉ cần cho họ Phương thanh niên một chút nhỏ thời gian là đủ rồi. Họ Phương thanh niên nhìn cũng không nhìn phía dưới, chuyên tâm niệm tụng chú ngữ. Huyết kiếm chung quanh huyết khí càng lúc càng nồng nặc, bao trùm huyết kiếm bản thể, thật giống chuôi này tà kiếm cũng đang trưởng thành. Mà huyết kiếm bên trên kiếm mang càng thêm rực rỡ cùng khiếp người. Không cách nào công kích đến thanh niên, Quỳ Long phẫn nộ, nó đem thân thể cuộn thành một đoàn, giống như một cái khổng lồ lôi cầu. Lôi cầu càng lúc càng lớn, kinh khủng năng lượng ngay tại tích lũy. Từ lôi cầu bên trong truyền ra bén nhọn kêu to, như khắp huyết một dạng, ngay sau đó lôi cầu mang theo kinh người thanh thế, thẳng tắp mà phóng tới thanh niên. Tần Tăng bọn người sắc mặt đại biến, giờ khắc này ai cũng không dám có chỗ giữ lại, toàn lực quán chú chân nguyên tiến vào tinh bia. mặt đất đang chấn động, tinh bia cũng bắt đầu bất ổn. Năm đạo mắt trần có thể thấy hàn khí nhanh chóng dung nhập lồng giam một trận lấp lóe sau đó, cuối cùng cũng bị lôi cầu đụng vào. Ầm, xa xa liền có thể nhìn đến, mây đen phía dưới, đột nhiên xuất hiện một đoàn màu trắng xám vân khí, cấp tốc căng phồng lên tới. Quỳ Long liều mạng rồi, đây chính là khẩn yếu nhất trước mắt, Tần Tăng bọn người thân thể loạn chiến, cắn răng kiên trì, toàn lực thôi động linh trận chi lực, thu nạp hàn khí. Lồng giam duy trì được, không có bị Quỳ Long xông phá. Quỳ Long không có đình chỉ, thân thể hơi hơi rút lui, tiếp tục xung kích. Đúng lúc này, họ Phương thanh niên rốt cục chuẩn bị xong pháp bảo, hắn khẽ cúi đầu, căm tức nhìn Quỳ Long, hét lớn một tiếng, chảm. Lúc này huyết kiếm dung nhập huyết khí bên trong, có tới dài một trượng. Kiếm ảnh bay vụt mà xuống, lóe lên mà tới, không nghiêng lệch vào lôi cầu bên trong. Theo sát phía sau còn có linh trận hàn khí, phối hợp chấn áp Quỳ Long. Thê lương gầm thét vang vọng chân trời. Lôi cầu bên trong đột nhiên bộc phát ra một đoàn huyết quang, chợt chôn vùi, không biết huyết kiếm lực lượng hay là Quỳ Long máu tươi, bị lôi đình chi lực bốc hơi. Ngay sau đó, lôi cầu đột nhiên trở nên tan rã, đồng thời kịch liệt chấn động lên. Trong lòng mọi người vui mừng, chăm chú nhìn lôi cầu, chỉ chốc lát sau liền thấy đến kịch liệt cuồn cuộn Quỳ Long. Trên người nó máu tươi chảy đầm đìa, huyết kiếm cắm ở bụng nó, thân kiếm bên trên huyết khí tựa như vật sống một dạng nhúc nhích, xâm nhập trong cơ thể nó, mang đến đáng sợ thống khổ. Một kiếm trọng thương Quỳ Long, họ Phương thanh niên mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng tại hắn đáy mắt lại lóe qua một tia cảnh giác cùng đề phòng. Chương 864, khách không mời mà đến. Tiếp tục, đừng cho nó thở dốc. Họ Phương thanh niên một bên giống to, một bên thôi động huyết kiếm sâu đâm. Quỳ Long còn có sức phản kháng, vô số lôi quang tràn vào miệng vết thương, dẫn đến huyết kiếm không cách nào đâm vào càng sâu. Họ Phương thanh niên cho nên triệu về huyết kiếm, tại Tần Tăng bọn người phối hợp phía dưới, tiếp tục công kích. Quỳ Long mệt mỏi chống đỡ, vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Lần này cũng không phải trước đó bị thương ngoài da, mỗi một đạo cũng sâu đủ thấy xương, đồng thời lưu lại huyết khí, làm nó không ngừng chảy máu, không cách nào khôi phục. Chiến đấu còn tại tiếp tục, nhưng thắng bại đã định. Tần Tăng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Giao chiến quá trình bên trong, bọn họ chân nguyên không ngừng bị tinh bia thôn phệ, thi đan đã khô kiệt, Tần Tăng bị ép mở ra chính mình kim đan. Những người khác không có ngoại đan có thể dùng, tiêu hao lớn hơn. Bọn họ trước đó một mực tại lo lắng, nhìn đến rốt cục muốn thắng lợi, bảo vật cũng đem tới tay, trên mặt không chỉ lộ ra nhẹ nhõm nụ cười. Họ Phương thanh niên mặt ngoài cực kỳ hưng phấn, trong mắt lóe ra tham lam quang mang, nhưng trong lòng đã khẩn trương lên, thậm chí bao gồm nhục thân, cũng tại căng cứng. Ai cũng không có phát hiện, hắn tại công kích Quỳ Long đồng thời, dư quang một mực liếc nhìn ngoài đảo, Quỳ Long xuất hiện phương hướng, hình như đang đợi cái gì. Những người khác mờ mịt không biết, vẫn tại gấp tấn công Quỳ Long. Lồng giam càng co càng chặt. Mã Đức Bảo thúc giục họ Phương thanh niên không cần lưu thủ, toàn lực thôi động huyết kiếm, mau sớm chu sát Quỳ Long. Quỳ Long phản kháng bắt đầu trở nên yếu đi, thắng lợi hình như đang ở trước mắt. Đúng lúc này, nơi xa trong mây đen đột nhiên lóe lên mấy cái điểm sáng, trong đêm tối phi thường hiển nhiên, lấy cực nhanh tốc độ hướng chiến trường bay tới. Tất cả dừng tay. Hét lớn một tiếng xa xa truyền đến, tại lôi đình đêm mưa mơ hồ có thể nghe. Mọi người gần như đồng thời phát hiện điểm sáng tồn tại. Liếc mắt liền nhìn ra những này là tu sĩ độn quang, mà lại người đến thực lực không yếu, ít nhất đều là kết đan kỳ tu sĩ. Nghe được quát âm thanh, mọi người vô ý thức chậm dần thế công, nhìn nhau, thần sắc cũng mang theo mấy phần ngoài ý muốn cùng khẩn trương. Trong biển rộng, không người trói buộc, đoạt thức ăn trước miệng cọp loại này sự việc không thể bình thường hơn được. Bọn họ săn giết Quỳ Long, chiến đấu mặc dù kịch liệt, nhưng bởi vì chuẩn bị đầy đủ, không có lãng phí quá nhiều thời gian, giao chiến quá trình cũng không chậm. Nhưng không ngờ dạng này cũng có thể dẫn tới cái khác tu tiên giả, mà lại thực lực mạnh như vậy. Tần Tăng bọn người phân phân nhìn hướng họ Phương thanh niên. Đối phương kẻ đến không thiện, thực lực không yếu, nếu như có ý tranh đoạt Quỳ Long, tránh không được lại là một trận đại chiến. Bọn họ thao túng thiên hàn phong liệt trận lâu như vậy, chân nguyên đã tiêu hao rất nhiều. Quỳ Long sau khi chết, thi thể toàn bộ về họ Phương thanh niên toàn bộ, bọn họ cái gì cũng chia không đến, ai cũng không muốn vì ngoại nhân, tại trạng thái không tốt tình huống phía dưới cùng người liều mạng. Huống hồ lúc này Quỳ Long còn chưa giết chết, đồng thời đối mặt những người này, có thể nói là trong ngoài đều khốn đốn. Họ Phương thanh niên nắm chặt huyết kiếm, không nói một lời, gắt gao nhìn chằm chằm vậy mấy đạo độn quang. Đảo nhỏ nơi xa một mảnh hải vực bên trong, mấy đạo mặc áo bào đen bóng người tiềm phục tại đáy nước. Những người này thân thể dung nhập nước biển, đi theo mặt nước nhấp nhô, khí tức cực kỳ mịt mờ. Bọn họ tầm mắt xuyên thấu qua mặt nước, có thể mơ hồ nhìn đến trên đảo chiến đấu tình cảnh. Lúc này bọn họ cũng phát hiện những cái kia khách không mời mà đến. Đến rồi. Nhị sư huynh thanh âm trầm thấp, truyền âm những người khác, nhanh. tế lên thú vương phiên. Mọi người không nói một lời, tại dưới mặt nước ngồi xếp bằng, làm thành một cái vòng. Tại chung quanh bọn họ, đột nhiên xuất hiện rất nhiều lá cờ. Những này lá cờ sớm liền tại, vây quanh bọn họ xoay tròn. Lá cờ tính chất là kim sắc, bề ngoài cũng vẽ lấy một đầu yêu thú, mỗi một trụ lá cờ cũng không giống nhau. Tỉ mỉ khẽ đếm, lại có tới 81 cán nhiều. Tại bọn họ thôi động phía dưới, lá cờ bên trên yêu thú dường như sống lại, phát ra vô thanh gầm thét, một cỗ kỳ dị lực lượng cấp tốc sâu chuỗi toàn bộ lá cờ. Những người này, mỗi người riêng phần mình thao túng một bộ phận lá cờ, chỉ có nhị sư huynh trưởng khống nhiều nhất, có tới những người khác gấp ba, phi thường cật lực, hô hấp nặng nhọc. Nhị sư huynh, những người kia không có nguyên anh lão quỷ sao? Vạn nhất, đại sư huynh hắn sẽ không xảy ra chuyện đi. Bố trí xong đại trận, bọn họ vẫn như cũ không nhúc nhích, chờ đợi thời cơ. Một sư đệ rụt rè hỏi một câu. Nhị sư huynh mạnh mẽ trợn mắt nhìn sang, miệng quạ đen. Lấy đại sư huynh trí tuệ, làm sao có thể không làm phòng bị? Nếu thật có nguyên anh lão quỷ, đại sư huynh sớm liền thoát thân. Từ giờ trở đi, tất cả mọi người lực thôi động thú vương phiên. Nhớ kỹ, không cho phép phóng chạy một người. Vâng, đảo nhỏ bên trên. Mọi người thấy họ Phương thanh niên, chờ đợi hắn quyết định. Họ Phương thanh niên sắc mặt lúc trắng lúc xanh, mạnh mẽ trừng mắt nhìn bay tới độn quang, ngự sử huyết kiếm mãnh liệt đâm quỷ long, đồng thời nghiêm nghị nói, giết. Người tới tốc độ rất nhanh, thực lực không yếu, sợ là tới không kịp chém giết quỷ long. Cừu quý lên tiếng nhắc nhở họ Phương thanh niên. Bốn người khác cũng không hề động, thiên hàn phong liệt trận tự hành xoay tròn, hàn khí vây nhốt quỷ long, nhưng không có tiến một bước áp chế. Không chiếm được thiên hàn phong liệt trận phối hợp, huyết kiếm uy lực không phát huy ra được. Tại quỷ long liều mạng mà phản kích phía dưới, nhiều lần không công mà lui. Sở Hằng xem như trận nhãn, ngồi xếp bằng trên tinh bia sử dụng linh trận, hai mắt nhắm chặt, không nói một lời. Mã Đức Bảo con mắt quay tròn loạn chuyển, cho Tần Tăng bọn người một cái ánh mắt, mở miệng đồng ý cửu quý phán đoán. Một mực trầm mặc ít nói La Côn cũng phát ra tiếng. Tần Tăng ho nhẹ một tiếng, phụ họa một câu, hắn trạng thái không tệ, những cái kia lạ lẫm tu sĩ thực lực, cũng không có mạnh đến để cho hắn chạy mất dép tình trạng, nhưng cũng sẽ không vì ngoại nhân vô duyên vô cớ chém giết. Họ Phương thanh niên hứa hẹn thù lao, chỉ là giết quỷ long, cũng không có nói cùng với khác tu tiên giả tranh đấu. Họ Phương thanh niên một mặt phẫn nộ bộ dáng, sắc mặt âm u, nhìn bọn hắn chằm chằm từng cái nhìn qua, trầm mặc chốc lát nói, giết chết đầu này nghiệt xúc, Phương mỗ chỉ cần một đầu gân rồng. Ta hứa hẹn thù lao một phần không thiếu, trên người nó những vật khác, lại từ các ngươi năm cái chia đều, thế nào? Nghe thấy lời ấy, mọi người liếc nhau, cũng tim đập thình thịch. Quỷ long trên thân chân quý nhất bảo vật, một cái là yêu đan, lại một cái liền là gân rồng, long cốt cùng da rồng. Họ Phương thanh niên chỉ cần gân rồng, liền yêu đan cũng lấy ra phân, thành ý không thể bảo là không đủ. Quỷ long yêu đan, vô cùng có khả năng ẩn chứa dồi dào lôi đình chi lực, cực kỳ hy hữu, dùng để luyện chế tương tự lôi châu pháp bảo, hoặc là bán cho lôi tu, giá trị cũng đem vượt xa cái khác yêu thú. Bọn họ đều là thân kinh bách chiến, vô cùng có quyết định người, cơ hồ không do dự liền đáp ứng. Lòng bàn tay đột nhiên theo trên tinh bia, hùng hồn chân nguyên phun ra ngoài. Họ Phương thanh niên bề ngoài phẫn nộ, thực ra phi thường tỉnh táo, trong lòng hừ lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, yên lặng thôi động huyết kiếm gấp tấn công. Quỳ long nhất thời cực kỳ nguy hiểm, trên người nó thương thế càng thêm nghiêm trọng, lôi quang tan rã, vết thương chảy rộng, thân thể khổng lồ cơ hồ cũng bị máu tươi nhiễm đỏ, phi thường thê thảm. Tần Tăng bọn họ gia tăng thế công, quỳ long liên tục bại lui, thậm chí bị từ trên cao đánh rớt, phát ra thê lương tiếng kêu. Nơi xa lao vùn vụt tới tu sĩ phát hiện quỷ long trạng thái, kinh sợ vạn phần. Chương 865, dịch lôi thuật. Khách không mời mà đến đang lao vùn vụt tới. Những người này không che giấu chút nào chính mình ý đồ, trắng trợn xông bọn họ đến, Tần Tăng bọn người không khỏi có chút kinh nghi. Nhưng lúc này đã tên đã lắp vào cung, không phát không được. Lồng giam co vào, thiên hàn phong liệt trận uy lực toàn khai, hàn khí sắc bén như đao, rảo sát quỷ long. Quỳ long bên ngoài thân lân giáp hình thành lôi y đã rách nát không chịu nổi, giống lên một tiếng cũng không giống trước đó trung khí 10 phần, bị hàn khí cùng huyết kiếm áp chế ở trên mặt đất, mấy lần mong muốn nhấc mạnh lên cũng thất bại, trái lại bằng thêm mới tổn thương. Họ Phương thanh niên luôn miệng thúc giục, mọi người không chút nào giữ lại, nhất định phải đuổi tại khách không mời mà đến tới trước đó trọng thương quỳ long, mới không còn lâm vào bị tu sĩ cùng yêu thú vây công hoàn cảnh, có thể chuyên tâm đối phó bọn hắn. Thiên hàn phong liệt trận bị thôi động đến cực hạn. Trụ hàn khí hướng vào phía trong sụp đổ, chậm rãi ép xuống. Màu trắng xám khối không khí dường như nặng tựa vạn cân, ép tới quỷ long không cách nào đứng dậy. Mưa to rơi vào nơi này, trong nháy mắt bị đông cứng thành tảng băng, chung quanh trên mặt đất đã bày khắp vụn băng. Quỷ long tại kêu rên, tại tiếng sấm hỗn tạp cùng một chỗ, xa xa truyền ra ngoài, liều mạng chạy đến tu sĩ nghe được quỷ long tiếng kêu, tim như bị đao cắt. Cuồng phong cuốn lên ngàn thước sóng lớn, mưa to như chú. Lôi thần trốn ở mây đen chỗ sâu, vì chiến đấu nổi trống trợ uy. Những tu sĩ kia bốc lên phong vũ lôi điện, toàn lực phi độn mà đến, rốt cục nhanh sắp đến, bọn họ thấy đến bị vây ở trong đại trận quỷ long. Ngày xưa bên trong uy phong lẫm liệt linh thú, lúc này lại thê thảm không gì sánh được. Hàn khí hình thành gông xiềng, đưa nó chấn áp tại mặt đất, cuộn thành một đoàn, thừa nhận công kích. Trên người nó lân phiến chóc ra, máu thịt be bét, vết máu dính đầy vũng bùn cùng khối băng. Trên đầu trên người đều là từng đạo vết kiếm, vết roi, khí tức trước nay chưa từng có mà suy yếu. Quỷ long đang thét gào, thanh âm dị thường khàn khàn, nó thấy đến người quen đến, trong mắt dấy lên kỳ vọng, ra sức dãy giụa. Dừng tay, thả ra nó. Muốn chết. Thấy cảnh này, những tu sĩ này muốn rách cả mí mắt, gầm thét liên miên, mệnh lệnh Tần Tăng bọn họ thả ra quỷ long. Lúc này chính là trọng yếu nhất trước mắt, Tần Tăng bọn người đương nhiên sẽ không để ý tới, đối những người này tiếng kêu mắt điếc tai ngơ, nắm lấy cơ hội tiếp tục công sát quỷ long. Họ Phương thanh niên nhìn hướng người tới phương hướng, mắt sáng lên, lách mình nghênh đón, phất tay ngưng mưa, huyễn hóa thành một thanh trăm trượng thủy kiếm, chỉ phía xa đối phương, lớn tiếng đưa ra cảnh cáo, chúng ta ở đây săn yêu, người rảnh rỗi dừng bước. Nếu không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Người có dũng khí. Người tới tức giận đến giơ chân, quỷ long không phải là yêu thú, là sư môn ta linh thú. Các ngươi tự dưng giết chúng ta bên trong linh thú, còn dám uy hiếp, quá càn rỡ. Linh thú. Tần Tăng bọn người nghe đến đây nói, sắc mặt đều là khẽ giật mình, kinh ngạc mà nhìn đi qua. Giống như quỷ long mạnh như vậy linh thú rất ít gặp, có thể thu dùng bọn chúng tu sĩ không nhiều. Nhìn những người này tức đến nổ phổi bộ dáng, chẳng lẽ chính là bọn họ nuôi dưỡng thủ sơn linh thú? Họ Phương thanh niên cười nhạo, ngươi nói quỷ long là các ngươi linh thú, liền thật sự là sao? Phụ cận chính là nổi danh linh khí đất nghèo, từ nơi nào thêm ra một môn phái đến? Cái này yêu ở đây thôn lôi thổ vụ, làm mưa làm gió, nhiều lần tập kích qua lại thương đội. Như thế ác yêu, người người chu diệt, nhưng lại chưa bao giờ gặp có người để ước thúc. Các ngươi hoa ngôn xảo ngữ, bất quá là bởi vì ham muốn quỷ long trên thân linh tài, đừng hòng gạt ta, mau giết nó. Một câu cuối cùng lại là đối Tần Tăng bọn họ nói. Tần Tăng bọn người trong lòng lo nghĩ vạn phần, không xác định ai nói là thật, ai nói là nghỉ. Bất quá, họ Phương thanh niên lời nói rất có đạo lý. Những người này vì đoạt bảo cái gì sự tình cũng làm được, ngụy trang thành yêu thú chủ nhân không thể bình thường hơn được. Nhìn như tức đến nổ phổi, rất có thể đều là giả. Quỷ long trên thân bảo vật, đủ để cho những người này bí quá hóa liều. Cục diện không rõ. Nhưng bọn hắn vì săn giết quỷ long hao phí nhiều như vậy tinh lực, không có khả năng nói buông liền buông. Đánh rắm. Đối phương sắp bị giận điên lên, chửi ầm lên, quỷ long bị sư tôn ta thu phục sau đó, một mực tính tình ôn thuần, chưa hề chủ động tổn thương hơn người. Tiếng mắng hiển nhiên không có tác dụng gì. Thiên Hàn Phong liệt trận bên trong hàn khí càng áp càng thấp, quỷ long chỉ có thể phủ phục tại trên mặt đất, liền gào thét đêm phi thường yếu ớt. Các ngươi muốn chết. Người tới càng bay càng gần, rõ ràng xem đến quỷ long, nổi giận đến cực điểm. Dẫn đầu nam tử áo xanh bị quỷ long thảm trạng triệt để chọc giận, hắn hai mắt xích hồng. Cả giận nói, dịch lôi thuật. Hắn đồng môn sư đệ sớm liền không nhẫn nại được, đang phi độn trên đường, mọi người thân ảnh nhanh chóng biến hóa, xung quanh tại nam tử áo xanh chung quanh, tiếp đó đột nhiên ngừng lại. Hành động này làm cho người ngoài ý muốn. Họ Phương thanh niên thị lực khẽ biến, trong bóng tối toàn lực điều động trong cơ thể chân nguyên, trong tay nắm vuốt một tấm linh phù, lại cũng chưa lộ ra. Tần Tăng phân tâm nhìn hướng đám người kia, phát hiện bọn họ trôi nổi tại giữa không trung. Xếp bằng ở mây đen phía dưới, hai tay nắm vuốt kỳ quái ấn quyết, thủ ấn trực chỉ trên không. Hắn trong lòng không hiểu có chút bất an, không khỏi âm thầm nhíu mày. Đối phương cũng không phải là thực lực cực mạnh tu sĩ, kết đan hậu kỳ chỉ có trung niên nhân một cái, thực lực cũng không như bọn họ, mà lại bọn họ thao túng Thiên Hàn Phong liệt trận, chỉ cần diệt trừ quỷ long, liền có thể toàn lực thôi động linh trận đối địch. Thiên Hàn Phong liệt trận uy lực, tại cùng quỷ long đại chiến bên trong đi qua nghiệm chứng, cho dù đối phương có cái gì thủ đoạn, hẳn là cũng sẽ không mạnh hơn Thiên Hàn Phong liệt trận. Tần Tăng trong đầu lóe lên ý nghĩ này, không đợi hắn làm ra phản ứng, ngay sau đó một cỗ không hiểu sợ hãi đột nhiên bao phủ toàn thân, đầu nguồn hẳn là đỉnh đầu bọn họ mây đen. Tần Tăng sợ hãi thất kinh, đột nhiên ngẩng đầu, liền gặp trên không khói mây cuồn cuộn, một mảnh ngân bạch ánh sáng, cực kỳ chói mắt, lại chẳng biết lúc nào tụ tập một đại đoàn lôi đình. Không tốt. Tần Tăng quá sợ hãi. Cái này đoàn lôi đình chi lực ba động phi thường khủng bố. Những người kia đến tột cùng là lai lịch gì, không biết thi triển là đạo thuật hay là trận pháp, trong chớp mắt liền ngưng tụ lại đáng sợ như vậy lực lượng. Phía trên đảo nhỏ, vô số đạo điện xà giống như là bị cái gì hấp dẫn, điên cuồng hướng nơi này hội tụ. Một cái cực lớn lôi cầu lấy tốc độ kinh người thành hình, bên trong tích xúc lực lượng đáng sợ đột nhiên dâng lên mà ra. Tại Tần Tang trong tầm mắt, lóa mắt lôi quang đột nhiên bắt đầu bành trướng, chút xuống. Hết thảy biến hóa cũng tại cực kỳ ngắn ngủi thời gian phát sinh. Những người khác cũng là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, chẳng ai ngờ rằng đối phương lại đáng sợ như thế thủ đoạn. Lúc này bọn họ đã không chỗ có thể trốn, có người không gì sánh được lo lắng hô, nhanh. Dùng hàn khí ngăn tại phía trên. Mọi người ngầm hiểu, rõ ràng người này ý đồ. Bọn họ 5 người toàn bộ tâm thần cũng tại linh trận bên trên, bây giờ muốn vận dụng thủ đoạn khác đã tới đã không kịp, lôi quang tới quá mau lẹ, uy lực quá mạnh. Chỉ có điều động thiên hàn phong liệt trận hàn khí, có lẽ có thể ngăn cản những này lôi quang, vì bọn họ tranh thủ thời gian. Còn như hàn khí vây nhốt quỷ long, hiện tại đã không để ý tới. Lên! Sở Hằng hét lớn, mọi người hiệp lực, mở ra thiên hàn phong liệt trận một cái khác tầng biến hóa. Hàn khí vừa chuyển xuống, nghịch thế xông lên mà lên. Một thoáng thời gian, lôi quang cùng hàn khí giao hội. Dư âm trong nháy mắt quét sạch mà ra, mọi người sớm nhất chịu đến dư âm xung kích, một trận gió mưa phiêu diêu. Chương 866, ân oán. Dư âm cũng đủ để cho mọi người biến sắc. Bọn họ không chút do dự liền muốn từ bỏ tinh bia, thoát đi nơi đây. Nhưng thế cục so với bọn hắn trong tưởng tượng ác liệt hơn. Hàn khí xông lên, nghênh kích lôi quang. Hai cỗ lực lượng đụng nhau, truyền ra ầm ầm nổ vang, cùng với xì xì tiếng vang, giống như là thủy khí bị bốc hơi thanh âm. Một thời gian, hàn khí hình như chặn lại lôi quang, nhưng nếu là có người lúc này ở đụng nhau địa phương, liền có thể nhìn đến, hàn khí đang lấy tốc độ kinh người bị tiêu hao hết. Không chung, những người kia nhìn đến lôi quang chút xuống cảnh tượng, phân phân phát ra thoải mái cười to, xả được cơn giận. Nhưng khi nhìn đến thiên hàn phong liệt trận mà tại chống cự dịch lôi thuật, nộ khí lại lập tức dâng trào, theo trung niên nhân ra lệnh một tiếng, mọi người lại lần nữa thi triển bí thuật, ngưng tụ nhiều hơn lôi quang. Ầm ầm. Lôi quang ngưng tụ thành từng cái đạo to lớn thiểm điện, từ trên trời giáng xuống, dường như mang theo diệt thế chi uy. Bọn họ hiển nhiên cũng không dễ dàng. Tu vi thấp, thân ảnh lung la lung lay. Mạnh nhất trung niên nhân, sắc mặt cũng là một trận trắng xám. So sánh với bọn họ, Tần Tang bọn người càng thê thảm hơn. Bọn họ vốn cho rằng thiên hàn phong liệt trận đủ để vì bọn họ tranh thủ chạy trốn thời gian, nhưng sự thật so với bọn hắn muốn tàn khốc hơn, hàn khí chỉ là tiêu ma lôi quang uy lực, lại không có thể ngăn cản, bị lôi quang xuyên qua. Thiên hàn phong liệt trận bị cưỡng ép phá vỡ một cái động lớn, tinh bia chấn động mãnh liệt không ngừng, phần gốc xuất hiện vết nứt, đồng thời đang nhanh chóng lan tràn lên phía trên. Thiên hàn phong liệt trận muốn hủy. Tần Tang trong lòng kinh hãi, ngạc nhiên không ngớt. Lôi quang uy lực thật là đáng sợ. Hủy đi đại trận, vẫn khí thế hùng hổ, làm cho người tê cả da đầu. Nguyên anh tổ sư mới có thể có được lực lượng kinh khủng, lúc này lại do bọn này chỉ có kết đan kỳ tu sĩ thi triển đi ra. Tầm mắt bị lôi quang nhấn chìm, cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng Tần Tang có thể rõ ràng cảm ứng được, từ trên không rơi xuống chí dương chí cương lực lượng, mang theo cường đại lực phá hoại, ngay tại phá hủy toàn bộ ý đồ đề kháng lực lượng. Cạch, tinh bia đồng thanh mà nát, hàn vụ hướng bốn phương tám hướng tán loạn. Tần Tang thân ảnh run lên, thiên hàn phong liệt trận bị hủy. Mặc dù tại những người kia xuất hiện thời điểm, Tần Tang ngay tại đề phòng, nhưng không nghĩ tới dị biến đến như vậy nhanh, đối phương vẫn ở tại khoảng cách xa như vậy, xuất thủ bé nhọn như vậy. Không đơn giản Tần Tang, những người khác cũng không nghĩ ra, căn bản chính là chưa từng nghe thấy, ai cũng nghĩ không ra những người này có thể có lợi hại như vậy thần thông. May mắn Tần Tang một mực phân tâm khóa chặt tại Cửu Long Thiên Liễn phủ bên trên thân lập tức kiếm quang cùng giao long ảnh đan xen. Bằng nhanh nhất tốc độ hướng ngoài đảo phóng đi, thoát đi lôi quang phạm vi bao phủ. Những người khác cũng không cam chịu rớt lại phía sau, làm ra chính mình ứng đối. Bởi vì tinh bia vị trí nguyên nhân, 5 người ở tại phương vị khác nhau, lúc này chỉ có thể hướng phương hướng khác nhau chạy trốn. Chỉ có Sở Hằng không hề động, hắn thì lực mang theo vài phần tuyệt vọng. Hắn tu vi tuy cao, nhưng am hiểu nhất thủ đoạn là trận pháp cấm chế, độn thuật cùng đối địch đạo thuật cũng muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Dưới loại cục diện này, căn bản không có hắn thi triển năng lực sống sót. Không trốn thoát được, chỉ có thể toàn lực chống cự, có lẽ có một chút hy vọng sống. Biểu hiện mắt sáng nhất thuộc về Mã Đức Bảo, người này xưa nay kê tặc, giống như Tần Tang. Tại đối phương xuất hiện thời điểm cũng đã lòng sinh đề phòng, phát giác không ổn, lập tức tế ra pháp bảo thiên tiệm ngũ tuyệt tiên. Chỉ nghe đùng đùng đùng, một trận gấp rút roi vang, bóng roi chấn động mang đến một loại kỳ dị ba động, mượn cái này chi lực, Mã Đức Bảo thân thể bỗng nhiên bắn ra đi. Cừu cuối cùng La Côn lại không biết thế nào liên lạc lên, hai người ý định liên thủ ngăn cản. 5 người bên trong, Tần Tang độn thuật nhanh nhất, nhưng y nguyên trốn không thoát lôi quang xung kích. Hắn thân ảnh một trận lấp lóe, chợt dừng xuống tới, lôi quang đã gần trong gang tấc, trong mắt của hắn lóe qua một tia tàn khốc, trên thân đột nhiên bộc phát ra một đoàn kim quang. Kim quang trung tâm là một bộ kim giáp, chính là kim huy giáp. Cái này pháp bảo, từ Tần Tăng đạt được sau đó, nhiều lần che chở cho hắn, bởi vì chỗ dùng linh tài cực kỳ kiên cố, tuy là hạ phẩm pháp bảo, hiện tại vẫn không hiện yếu, tại thất sát điện lúc, kim huy giáp chịu tổn thương, sau đó bị Tần Tăng tu phục. Nhờ vào hắn tại luyện khí chi đạo lý giải, tại tu phục quá trình bên trong dung nhập mới linh tài, lực phòng ngự so trước đó cao hơn một tầng. Lôi quang trên trời rơi xuống. Kim huy giáp lực lượng hoàn toàn bao trùm Tần Tăng. Tần Tăng chỉ cảm thấy một cỗ cự lực mạnh mẽ va vào trên người, rên lên một tiếng, trực tiếp bị đánh bay, đồng thời nghe được một trận thanh thúy vỡ tan thanh âm, ngạc nhiên phát hiện kim huy giáp bản thể đã rạn nứt. Cái này pháp bảo vừa tu phục không mấy năm, liền đứng trước hư hao. Không đúng, không chỉ là hư hao. Trong chốc lát, vô số vết nứt tràn ngập cả kiện bảo giáp, cái này theo hắn mấy chục năm, lập xuống công lao hãn mã bảo giáp, lập tức liền muốn hủy đi. Kim huy giáp hy sinh cũng không phải là không có ý nghĩa, Tần Tăng rõ ràng cảm thụ đến, lôi quang lực lượng bị kim huy giáp ngăn cản đại bộ phận, nguy hiểm nhất thời khắc đi qua. Không ngờ, không chờ Tần Tăng may mắn, sức mạnh còn sót lại theo kim huy giáp khe hở lan tràn tiến đến. Lôi đình rơi vào trên người, xâm nhập trong cơ thể, một cỗ tê dại cảm giác nhất thời tràn ngập toàn thân. Tần Tăng thân ảnh cứng đờ, trong lòng khẩn trương, những này lôi đình chi lực dễ dàng khu trục, không tạo được tổn thất quá lớn tổn thương, lại khiến hắn hành động cùng phản ứng chịu ảnh hưởng. Nhưng ngay sau đó liền cảm giác được một trận nhẹ nhõm, tê dại cảm giác biến mất, lúc này mới phát hiện Thiên Mục Điệp ngay tại trong khí hải nhanh nhẹn nhảy múa, thi triển ngự lôi thần thông, miệng lớn thôn phệ xâm nhập lôi đình. So với bầu trời lôi quang, Thiên Mục Điệp trên cánh thiểm điện tỏ ra như thế nhỏ yếu. Bất quá, những này lôi quang đầu tiên là bị Thiên Hàn Phong liệt trận làm hao mòn đi đại bộ phận, lại bị kim huy giáp ngăn trở, chờ xuyên qua Tần Tăng hộ thể chân nguyên, xâm nhập trong cơ thể, đã rất yếu đi, bị Thiên Mục Điệp nhẹ nhõm nuốt mất. Tốt! Tần Tăng cuồng hỉ, thầm khen một tiếng chính mình bản mệnh trùng cổ, sau đó lại thi triển độn thuật, cũng không quay đầu lại. Hắn đã cảm nhận được, phía sau có một đạo quen thuộc khí tức, dị thường cuồng bạo, chính là Quỳ Long. Quỳ Long có chết, thời khắc sống còn bị từ linh trận bên trong phóng xuất ra, mà lại nó căn bản không sợ dịch lôi thuật, nó muốn báo thù. Sở Hằng liều mạng tại dịch lôi thuật phía dưới cầu sinh, gắng gượng qua mãnh liệt nhất một đợt, lại không biết nguy hiểm tới gần, không có chút nào phản kháng mà bị Quỳ Long cắn thành hai nửa. Cừu Quý liên thủ với La Côn, tình huống so Sở Hằng tốt hơn nhiều, cảm giác được Quỳ Long tập kích, lại ngạc nhiên phát hiện mình bị lôi đình chi lực tê liệt, chân nguyên ngưng trệ, phản ứng cũng so trước đó chậm. Bọn họ liều mạng chống cự, nhưng Quỳ Long đã điên cuồng, liều mạng bên trên thương thế, đem hai người trước sau nuốt vào trong bụng. Mã Đức Bảo chạy đi khoảng cách gần với Tần Tăng, hắn cũng phát hiện Quỳ Long ngay tại trắng trợn đột nhiên, mặc dù trạng thái so Tần Tăng thê thảm nhiều, vẫn ra sức chấn động thiên tiệm ngũ tuyệt tiên, kiệt lực cầu sinh. Quỳ Long mặc dù trọng thương, nhưng vẫn không thể khinh thường, đồng bạn chết chết, thương thương, mạnh nhất họ Phương thanh niên tình huống không rõ. Nơi xa còn có cái nào người thần bí nhìn chằm chằm. Tần Tăng căn bản không có quay đầu dục vọng, một mạch xông ra ngoài đảo. Đúng lúc này, phía trước lại truyền đến một tiếng kinh sợ kêu to, Kim Huy Giáp. Là ngươi giết tiểu sư đệ. Chương 867, tinh sát. Họ Phương thanh niên một đầu ngã vào trong núi rừng, nện đứt một mảng lớn cổ thụ. Cành gãy loạn cỏ bên trong vang lên rên lên một tiếng, họ Phương thanh niên lung la lung lay đứng lên, một thân nát lá cỏ khô, có chút chật vật. Hắn lung lay não đại, hình như vẫn có chút mê muội cùng mơ hồ. Chỉ chốc lát sau, hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, giơ tay lên xem xét, sư tôn ban thưởng bảo mệnh linh phù đã vỡ vụn, uy năng hao hết. Hắn đã sớm biết kẻ đến không thiện, phát hiện không đúng, sớm chạy trốn, y nguyên bị ảnh hưởng đến, dựa vào sư phụ ban thưởng linh phù có thể bảo mệnh. Đây chính là Lan Đấu môn bí truyền đạo thuật, dịch lôi thuật. Họ Phương thanh niên tự lẩm bẩm, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, cúi đầu nhìn xem trung tâm chiến trường. Lôi quang tràn ngập, nhìn bằng mắt thường không rõ ràng chiến trường tình huống. Nhưng họ Phương thanh niên trong lòng rõ ràng, hắn thu mua đến cái kia 5 tên tu sĩ, sợ là đã giữ nhiều lành ít. Hắn không khỏi may mắn vạn phần, may mắn chính mình đầy đủ thận trọng, không có tùy tiện dẫn người mạnh mẽ xông tới đối phương động phủ, mà là mời chào đến mấy cái pháo hôi, nếu không thì hiện tại phơi thây tại trên mặt đất liền là, hắn những cái kia các sư đệ. Họ Phương thanh niên đang muốn rút lui, thân ảnh chẳng biết tại sao thoáng một cái, lại là một trận đầu váng mắt hoa. Cái gì đồ vật? Họ Phương thanh niên một trận kinh hãi. Trong lúc vội vàng xem trong cơ thể, kinh ngạc phát hiện, trong cơ thể xuất hiện một loại trước đây chưa từng gặp kỳ quái năng lượng, cực kỳ âm hàn tà dị cùng hỗn loạn, giống như là một loại trước đây chưa từng gặp sát khí. Cỗ lực lượng này xâm nhập tử phủ, xung kích hắn nguyên thần, tạo thành nguyên thần dung chuyển, suýt nữa khống chế không nổi trong cơ thể chân nguyên. Là theo chân lôi đình xuất hiện, tại ta không có phát giác tình huống phía dưới xâm nhập trong cơ thể ta. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Dịch lôi thuật đúng là ta bình sinh trông thấy mạnh nhất đạo thuật, lại bị Lan Đấu Môn bỏ gác xó, liệt vào cấm thuật. Tu luyện dịch lôi thuật đấu ngư phong nhất mạch lại gặp đến khu trục, trở thành Lan Đấu Môn khí đồ, tại tông môn xóa tên. Hắn vội vàng xếp bằng ngồi dưới đất, khu trục cỗ này âm u lực lượng, đột nhiên nghe được tứ sư đệ kinh sợ tiếng la. Kim Huy Giáp, là ngươi giết tiểu sư đệ. Họ Phương thanh niên thần sắc khẽ giật mình, đột nhiên nhớ tới mấy chục năm trước, sư tôn thương yêu nhất tiểu sư đệ, mệnh tăng yêu hải thảm sự. Hung thủ giết người đến nay ung dung ngoài vòng pháp luật, mà hắn xem như đại sư huynh, căn cứ bảo hộ tiểu sư đệ bất lực, bị sư tôn không lưu tình chút nào trách phạt, chịu không ít khổ đầu. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Hung thủ vậy mà liền tại năm người này bên trong. Vốn có kiếm lời bọn họ làm bia đỡ đạn, không ngờ bắt được sát hại tiểu sư đệ hung thủ, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Chỉ sợ, chính là bởi vì Kim Huy Giáp bảo hộ, người kia mới bảo trụ mạng nhỏ. Bảo vật này là sư tôn ban cho tiểu sư đệ, họ Phương thanh niên đối Kim Huy Giáp uy lực cũng rất rõ ràng. Giết chết tiểu sư đệ, còn mặc tiểu sư đệ nội giáp. Họ Phương thanh niên thì lực sát cơ lộ ra, lại khổ vì bị sát khí quấn thân, một thời gian không cách nào khởi hành. Mã Đức Bảo chấn động thiên tiệm ngũ tuyệt tiên, giống như là một cái tôm biển, mượn lực đạo một cái hướng về sau nhảy, nhưng tiệc vui chóng tàn. Hắn cũng cùng họ Phương thanh niên một dạng, không có dấu hiệu nào lâm vào choáng váng. A, hắn một tay ôm lấy não đại, thân ảnh cứng ngắc, chân nguyên hỗn loạn, thiên tiệm ngũ tuyệt tiên loạn run, suýt nữa nắm cầm không nổi. Khi hắn phát hiện cái kia cỗ không biết lực lượng tồn tại, vội vàng mong muốn khu trục, nhưng lúc này Quỳ Long đã giết chết ba người khác, đuổi theo. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, lại căn cứ chịu đến cỗ lực lượng kia xung kích, hộ thể chân nguyên tán loạn, thao túng không được pháp bảo, không cách nào làm ra hiệu quả chống cự. Bị Quỳ Long một cái đuôi đem thiên tiệm ngũ tuyệt tiên quất bay, tiếp đó bị Quỳ Long phun ra lôi cầu nhấn chìm, một mệnh ô hô. Tần Tăng thoát đi hoang đảo, cũng cảm giác được trong cơ thể dị dạng. Nội thị xem xét, Thiên Mục Điệp giống như là uống say một dạng, trong khí hải loạn vũ. Hắn âm thầm kinh ngạc, không biết Thiên Mục Điệp vì cái gì biến thành dạng này. Trong lôi có độc, hắn thần thức quét qua, phát hiện dị dạng, lại ngoài ý muốn có loại cảm giác quen thuộc. Tinh sát, Tần Tăng nhận ra cỗ năng lượng này bản chất. Lại cùng hắn tại tu luyện thiên yêu luyện hình lúc, hấp dẫn tinh sát chi lực rất tương tự, đồng dạng âm trầm hỗn loạn. Thiên Mục Điệp chính là chịu đến cỗ lực lượng này ảnh hưởng, biến thành dạng này. Bất quá, tại tu luyện quá trình bên trong, dẫn tới tinh sát đều sẽ bị Phật Ngọc ngăn trở, tiếp đó do Tần Tăng chậm rãi luyện hóa ra ngoài thân thể, không có khả năng lưu lại, những này tinh sát chi lực có thể là đi theo lôi đình cùng một chỗ tiến đến. Thiên Mục Điệp thôn phệ lôi đình, đem tinh sát cùng nhau nuốt vào đi rồi. Chí dương chí cương lôi đình chi lực, âm trầm hỗn loạn tinh sát, hai loại hoàn toàn tương phản lực lượng, tại sao lại dung hội cùng một chỗ? Thời gian không cho phép Tần Tăng suy nghĩ nhiều, hắn vội vàng trợ giúp Thiên Mục Điệp khu trục tinh sát. Tần Tăng đối phó tinh sát kinh nghiệm phi thường phong phú, mà lại Thiên Mục Điệp thôn phệ chỉ là một phần nhỏ lôi đình, ảnh hưởng không lớn, tùy tiện giúp Thiên Mục Điệp ổn định nguyên thần. Tiếp lấy liền nghe được phía trước truyền đến gầm thét. Tần Tăng ngưng mắt xem xét, liền thấy phía trước gió gấp sóng cao. Một cái cầm trong tay quái cờ người áo đen nổi lên mặt nước, đạp sóng mà đến, dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn hắn chằm chằm. Đồng thời, Tần Tăng liền phát hiện những phương hướng khác bóng người, đều là đồng dạng trang phục người áo đen, cầm trong tay hình dạng tương đồng quái cờ, giữa lẫn nhau khí cơ liên kết. Kim Huy Giáp, tiểu sư đệ. Tần Tăng đột nhiên nhớ lại cái chuyện cũ này. Lúc trước vu loạn thời điểm, hắn tại yêu hải lọt vào vu tộc theo dõi cùng cướp giết, phản sát đối phương sau đó lập tức bỏ trốn mất dạng, về sau nghe Nhiễm La nhắc đến. Đối phương rất có lai lịch, là vu tộc Hắc Xà Sơn lão tổ thân truyền đệ tử. Châu lão cùng Nhiễm La vận dụng thương minh lực lượng, cho hắn che lấp, mới miễn đi tiếp theo phong ba. Bất ngờ bọn họ tại nội hải gặp nhau, chính mình bởi vì Kim Huy Giáp bại lộ thân phận. Bọn họ là Hắc Xà Sơn đệ tử, đều là vu tộc người. Tần Tăng ánh mắt ngưng lại. Nơi đây chính là nhân tộc nội địa, vu tộc tu sĩ đại bộ phận, tại vu thần đại lục phụ cận Đông Nam hải vực hoạt động, tại sao lại xuất hiện ở đây? Xem bọn hắn cầm trong tay trận kỳ, một bộ đã sớm chuẩn bị bộ dáng, không thể nào là trùng hợp đi ngang qua. Tần Tăng ý thức được, lần này tới săn yêu đồng bạn bên trong, khẳng định có người xảy ra vấn đề, lớn nhất có thể là người tổ chức họ Phương thanh niên. Người này là vu tộc gian tế, hoặc là bản thân liền là vu tộc người. Tu tiên giới dị bảo vô số, tồn tại có thể che lấp thân phận, giấu giếm được Thiên Mục Điệp cảm giác bảo vật, cũng không kỳ quái. Hơn nữa biết thi triển kỳ dị lôi pháp đám kia người thần bí. Tần Tăng chợt cảm thấy một cái cực lớn âm mưu âm ảnh đem hắn bao phủ, trong lòng hiện ra vô số bí ẩn. Người áo đen chặn đường, truyền âm những sư huynh đệ khác, tiếp đó thay đổi phương hướng, vung vẩy quái cờ đến giết Tần Tăng. Tần Tăng thấy tình thế không ổn, vội vàng thu hồi tạp niệm, đồng thời thân ảnh không có chút nào dừng lại, một trận lấp lóe sau đó, phi tốc hướng chặn đường người áo đen phóng đi. Lúc này hắn rốt cục thấy rõ những cái kia quái cờ toàn cảnh. Hắc ám tính chất mặt cờ bên trên, hình như phong ấn từng đầu yêu thú nguyên thần kiệt ngạo bất tuần, dị thường cuồng bạo cùng khát máu, pháp bảo bản thân mang theo nồng đậm hung sát chi khí, không phải là người lương thiện. 81 cán thú vương phiên rõ ràng là một thể, uy lực tất nhiên không thấp hơn thiên hàn phong liệt trận. Tần Tăng rõ ràng trong lòng, nếu bị khốn trụ, chính mình chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Chương 868, tranh đoạt. Nhưng hắn bén nhạy phát hiện dị dạng, chính mình cũng không phải là không có chút nào cơ hội. Đối phương nguyên bản không phải là xông hắn đến, bọn họ mục tiêu là những cái kia thi triển lôi pháp người thần bí. Trên đường một tên người áo đen phát hiện thân phận của mình, mới đột nhiên cải biến mục tiêu, chuẩn bị xử lý trước chính mình. Là lấy, bọn họ trận hình chưa ổn, những người khác một thời gian tới không kịp trợ giúp. Trên thực tế, chính như Tần Tăng suy đoán một dạng, bọn họ là ngoài ý muốn phát hiện giết chết tiểu sư đệ hung thủ, thuận tay trừ chi. Theo bọn hắn nghĩ, Tần Tăng đầu tiên là thao túng thiên hàn phong liệt trận săn yêu, tiêu hao rất lớn, liền lọt vào xét đánh, sớm đã là thân thể bị trọng thương, nỏ mạnh hết đà, tứ sư huynh diệt trừ hắn dễ như trở bàn tay. So với Tần Tăng, những cái kia vừa mới thi triển lôi pháp, chính vào suy yếu lan đấu môn khí đồ quan trọng hơn, quan hệ bọn họ chuyến này nhiệm vụ. Nếu vì một người, dẫn đến những cái kia lan đấu môn khí đồ đào tẩu, đánh mất tốt đẹp thời cơ, mới là hối hận không kịp. Cho nên những người khác như cũ thẳng đến lan đấu môn khí đồ mà đi, chỉ là huy động thú vương phiên, vì tứ sư huynh cung cấp trợ lực. Thiên mục điệp khu trừ tinh sát, khôi phục bình thường, tại Tần Tăng ra mệnh lệnh, mở ra thiên mục. Người áo đen vung vẩy quái cờ. Thú hồn gầm thét, nhảy ra mặt cờ, đánh tới chớp nhoáng. Phía trước một mảnh ánh vàng rực rỡ, dường như một bức kim sắc bức tường, lấy khí thế cường đại ngang áp mà đến, truyền ra thú hồn gầm thét, rung động lòng người. Tần Tăng vẻ mặt nghiêm túc, đáy mắt lại ẩn giấu mỉa mai. Quái cờ đánh châm khí thế nhìn như đáng sợ, nhưng tại thiên mục phía dưới không chỗ che thân. Đối phương trận hình không được đầy đủ, trận kỳ vốn là sơ hở trăm chỗ, Tần Tăng tùy tiện liền tìm được điểm đột phá. Tốc độ của hắn không giảm trái lại còn tăng, đối diện cùng thú hồn đụng nhau. Vị kia tứ sư huynh gặp Tần Tăng chủ động đưa vào thú hồn miệng, trên mặt tươi cười, tiếp lấy đột nhiên cứng đờ. Tại bị kim quang nhấn chìm trong nháy mắt, Tần Tăng sớm có cảm giác, thân ảnh dừng, chợt đột nhiên lướt ngang mấy trượng, tùy tiện tránh khỏi thú hồn đánh giết, từ hai đầu thú hồn bên trong xuyên thẳng mà qua. Thân vùi lấp thú vương phiên đại trận bên trong, Tần Tăng trên mặt không có bối rối chút nào chi sắc. Thú hồn lại lần nữa đánh giết đi lên. Tại kim quang bên trong, ẩn giấu đi từng đạo kim sắc sợi tơ, cùng thú hồn liên kết, bản thân cũng sắc bén như đao, bị sợi tơ cuốn lấy nhẹ người bị nhốt, nặng thì đoạn chi. Nhưng tại thiên mục điệp trợ giúp phía dưới, Tần Tăng không chỉ đối thú hồn động tĩnh như lòng bàn tay, đồng thời cũng có thể tùy tiện phân biệt ra, được những cái kia sợi tơ ẩn núp vị trí. Nếu như là hoàn chỉnh đại trận, xác thực sẽ phi thường vướng tay chân, hiện tại tắc thì không có khả năng vây khốn Tần Tăng. Chỉ gặp hắn trên thân giao long ảnh vờn quanh, tại kim quang bên trong trên dưới rời ra, trong chớp mắt liền thoát ra mấy trượng. Không chỉ đuổi giết hắn thú hồn vồ hụt, liền những cái kia rảo sát mà đến kim sắc sợi tơ cũng phân phân thất bại, bị tùy tiện tránh đi, Tần Tăng hoàn hảo không chút tổn hại. Người áo đen rốt cục cảm giác được là lạ ở chỗ nào. Đối phương tựa hồ đối với trận pháp chi đạo phi thường tinh thông, tùy tiện tìm được kẽ hở. Kinh sợ xuống, người áo đen cực tốc huy động thú vương phiên, lại không làm nên chuyện gì, mắt mở trừng trừng nhìn xem Tần Tăng hướng hắn tới gần. Càng khiến hắn phẫn nộ là, Tần Tăng lại chủ động tế ra linh kiếm công kích hắn. Ô mộc kiếm phá vỡ kim quang, nhanh chóng dị thường. Người áo đen sắc mặt giận dữ, lúc này y nguyên không cho rằng Tần Tăng có thể chạy ra hắn lòng bàn tay. Hắn truyền âm những sư huynh đệ khác, diễn hóa một cái khác tầng uy lực càng mạnh biến hóa. Kim quang càng thêm lóa mắt, từng đầu thú hồn tự bạo, hóa thành năng lượng màu vàng óng, dung nhập sợi tơ bên trong. Sau một khắc, càng thêm dày đặc sợi tơ xuất hiện, hóa thành từng cái lưới lớn. Người áo đen đưa tay hướng ô mộc kiếm một điểm, lưới vàng liền một mạch nhào lên. Ầm, ầm, ô mộc kiếm liền một mạch lấp lóe, chấn khai lưới vàng. Rốt cục có một tấm lưới vàng bao lấy ô mộc kiếm, không ngờ ô mộc kiếm lại đứt thành từng khúc. Người áo đen ngưng mắt xem xét, nguyên lai là một đạo kiếm quang. Kiếm quang phân hóa, người áo đen khẽ giật mình, trong cơn giận dữ, tiếp tục tìm kiếm, lại lần nữa bắt được ô mộc kiếm bản thể. Lưới vàng mặc dù liền một mạch thất bại, nhưng nơi này là thú vương phiên đại trận bên trong, lưới vàng nhiều vô số kể, mặc cho ô mộc kiếm lại linh hoạt, cuối cùng vẫn là bị cuốn lấy. Mắt thấy ô mộc kiếm liền muốn phá trận mà ra, lại bị một tấm lưới vàng bao lấy, nhiều hơn lưới vàng nhào lên. Cướp đi ngươi bản mệnh pháp bảo, ta nhìn ngươi còn có thể dãy dụa bao lâu. Người áo đen cười ác độc, thôi động đại trận, cưỡng ép trấn áp Ô Mộc kiếm. Đúng lúc này, lại có một đạo yêu dị huyết quang từ trước mắt hắn chợt lóe lên, không đợi hắn kịp phản ứng, nhào vào một cây thú vương phiên phía trên. Đơn độc một cây thú vương phiên cũng không phải là phẩm chất cực cao bảo vật, bị huyết uế thần quang trúng đích sau đó, linh quang trong nháy mắt mất hết, tiếp lấy két một tiếng, tại chỗ đứt gãy. Thú vương phiên trực tiếp bị hủy. Người áo đen trợn mắt hốc mồm, còn không có biết rõ xảy ra chuyện gì. Đại trận bên trong, toàn bộ thú vương phiên khí cơ liên kết, bất kỳ cái gì một cây thú vương phiên xảy ra chuyện, đều sẽ đối đại trận tạo thành ảnh hưởng, lấy Tần Tang thị giác nhìn, liền là đại trận kẽ hở lớn hơn. Một mảng lớn lưới vàng biến mất không còn tăm tích, Tần Tang thông suốt, cực tốc phóng tới đại trận bên ngoài, cùng người áo đen ở giữa khoảng cách nhanh chóng rút ngắn. Người áo đen luống cuống tay chân, ý đồ tu bổ đại trận, thấy cảnh này ý thức được đã không có thời gian, quả quyết làm ra lấy hay bỏ. Chuẩn bị tế ra pháp bảo cùng Tần Tang một trận chiến. Nhưng Tần Tang sẽ không cho hắn cơ hội này. Tại bị nhìn thấu thân phận thời điểm, Tần Tang não hải liền phi tốc vận chuyển, suy nghĩ tìm tòi phương pháp thoát thân. Cho dù không sử dụng huyết uế thần quang, phá trận độ khó cũng không lớn, nhưng tại phá trận sau đó sẽ bị người áo đen cuốn lấy, thậm chí khả năng dẫn tới cái khác địch thủ vây công. Cho nên, hắn nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất diệt trừ cái này chướng ngại vật, tiếp đó thoát thân. Vì thế, Tần Tang không tiếc hết thảy. Dùng ra huyết uế thần quang sau đó, liền chưa từng tùy tiện vận dụng tinh loa, cũng không chút do dự phóng xuất ra. Bên tai nghe được bén nhọn tiếng xé gió. Áo bào đen trong lòng người sinh ra không hiểu sợ hãi, kinh hãi phát hiện, trong tầm mắt xuất hiện một điểm rực rỡ đến cực điểm lam quang. Hắn cơ hồ không có chút nào sức chống cự, liền bị tinh loa xuyên qua. Phốc! Người áo đen trước ngực xuất hiện một cái trong suốt động lớn, một lát sau mới có máu tươi phun ra ngoài. Hắn thân ảnh giữa không trung cứng ngắc lại. Hai mắt trừng trừng, một mặt khó có thể tin. Hắn mang đại trận chi uy, chu sát một cái suy yếu người, vì tiểu sư đệ báo thù. Thù lớn chưa trả, lại đem tính mạng mình mắc vào. Phốc! Người áo đen thi thể ngã vào trong biển. Tinh loa lấy đi người này tính mệnh, đi mà quay lại, rơi vào Tần Tang lòng bàn tay. Tần Tang lướt đi ngoài trận, thu hồi tinh loa, vẫy tay đem người áo đen thi thể bắt lấy. Nhìn kỹ, quả nhiên là vu tộc người. Lấy đi người này di vật. Tần Tang đang muốn đem hắn trưởng khống cái kia mấy cái thú vương phiên cùng nhau cướp đi, nghe được nơi xa truyền đến gầm thét thanh âm. Người áo đen đồng bạn đã phát hiện. Tần Tang mặt lộ vẻ cười lạnh, nhìn cũng không nhìn những người kia, chân nguyên rung động mà ra, bao lấy cái kia mấy cái thú vương phiên, dùng sức túm về, nhưng không ngờ lại từ thú vương phiên bên trên truyền đến rất mạnh sức phản kháng. Tần Tang ý thức được, những người kia đang mượn nhờ thú vương phiên ở giữa liên hệ, cùng mình tranh đoạt. Tới tay bảo vật, không hề từ bỏ đạo lý. Hơi suy nghĩ một chút, Tần Tang thôi động thập phương diêm la phiên, tế ra ma hỏa, bao trùm thú vương phiên. Chương 869, thú vương phiên. Vẻn vẹn mấy cái thú vương phiên, không thành đại trận, đoán chừng uy lực có hạn. Tần Tang cũng không phải là thật ham muốn bảo vật, cướp đi những này thú vương phiên, đối phương đại trận kẽ hở sẽ lớn hơn, tại đối phó những thần bí nhân kia thời gian liền có khả năng thất thủ. Nếu có thể lưỡng bại câu thương, đương nhiên tốt nhất. Chỉ cần có thể cho Hắc Xà Sơn tạo thành phiền phức. Hắn cũng vui lòng đi làm. Tần Tang đã cảm giác được trên đảo phát sinh sự việc, Sở Hằng bọn người trước sau mất mạng, chỉ còn một mình hắn, cũng không có khả năng gia nhập những thần bí nhân kia trận doanh. Hắc Xà Sơn người đông thế mạnh, hiện tại phục thủ độ khó rất lớn, trước khi đi thu một chút tiền lãi. Cửu U Ma Hỏa bao vây thú vương phiên. Tần Tang cũng không quá xác định, Cửu U Ma Hỏa có thể hay không chặt đứt thú vương phiên ở giữa liên hệ, tạm thời thử một lần. Người áo đen trưởng khống thú vương phiên tổng cộng có 10 cây. Một cây bị huyết uế thần quang hủy đi, còn lại 9 cây cũng tại mãnh liệt run rẩy, ý đồ tránh thoát Tần Tang trói buộc. Nhưng tại Cửu U Ma Hỏa khẽ quấn xuống, thú vương phiên dãy dụa đột nhiên trở nên yếu đi. Mất đi chủ nhân trưởng khống, cái khác thú vương phiên liền tại phía xa chân trời, bị Cửu U Ma Hỏa chặt đứt liên hệ sau đó, nhất thời trở nên ôn thuận, Tần Tang không có phí bao nhiêu sức lực, liền đem 9 cây thú vương phiên toàn bộ cuốn đi. Nơi xa truyền đến người áo đen phẫn nộ quát lên. Tần Tang ngẩng đầu nhìn qua, cười lạnh một tiếng, tiếp lấy trên thân giao long hình ảnh cùng kiếm quang cùng nhau sáng lên, hóa thành một đạo độn quang, trong chớp mắt tiêu thất ở trong mưa gió. Đêm khuya mưa to, mây đen che kín bầu trời, đưa tay không thấy được năm ngón. Cái khác Hắc Xà Sơn các đệ tử ngay tại hướng mục tiêu bao vây, không nghĩ tới tứ sư huynh không chỉ thất thủ, trái lại mất mạng, kỳ thực cũng không thấy rõ ràng quá trình. Khi bọn hắn phát hiện xuất hiện ngoài ý muốn, đã tới đã không kịp. Huống hồ, trong bọn họ không ai độn thuật có thể bằng được với Tần Tang, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn xem Tần Tang nghênh ngang rời đi. Lão tứ, nhị sư huynh muốn rách cả mí mắt. Những người khác hoang mang lo sợ, lâm vào lưỡng nan, không biết nên tiếp tục bao vây mục tiêu, hay là đi truy sát chết tứ sư huynh hung thủ. Nhìn đạo kia độn quang tốc độ, đoán chừng muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. Bọn họ đồng loạt nhìn xem nhị sư huynh, càng làm bọn hắn hơn lo lắng là một chuyện khác. Đại sư huynh còn tại trên đảo, nhận lấy lôi quang ảnh hưởng đến, bạt vô âm tín, liền tứ sư huynh bị giết cũng chưa hề đi ra ngăn cản, chẳng lẽ cũng đã xảy ra chuyện gì? Soạt, một cái cực lớn thân ảnh bị từ trên đảo đánh bay ra đến, nện ở mặt biển bên trên, tóe lên sóng lớn. Tiếp lấy họ Phương thanh niên lóe lên mà ra, cầm trong tay huyết kiếm, nhào vào trong biển. Quỳ Long rú lên, cùng thanh niên tranh đấu. Họ Phương thanh niên không giống Sở Hằng bọn họ, hắn có linh phù hộ thể, thương thế không nặng, chỉ có điều bị tinh sát ảnh hưởng, dẫn đến hành động chậm một bước. Quỳ Long vốn là thân thể bị trọng thương, cả hai đụng nhau, cao thấp biết liền. Quỳ Long tập kích họ Phương thanh niên, lại gặp đến hành hung, tiếng hô ngoài mạnh trong yếu, cuối cùng biến thành kêu thảm. Đại sư huynh, Hắc Xà Sơn mọi người đại hỉ, phân phân la ầm lên. Đại sư huynh, tứ sư huynh chết, cho tứ sư huynh báo thù. Giết người kia, rút gân đoạn xương. Chân nguyên hóa thành đại thủ bóp chặt Quỳ Long cổ họng, họ Phương thanh niên lơ lửng tại Quỳ Long thi thể phía dưới mặt, dường như một tay bắt rồng mãnh sĩ, uy vũ dị thường. Hán mặt lạnh như xương, không nhìn Quỳ Long, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tăng đào tẩu phương hướng, đã biết rõ tứ sư đệ thảm liệt kết cục. Nhưng hắn bị cái kia cỗ kỳ quái lực lượng chỉ hoãn bước chân, không thể kịp thời đuổi tới. Còn có một điểm là hắn không nguyện ý thừa nhận, đối phương độn thuật còn mạnh hơn hắn, không có khả năng đuổi kịp. Trước bắt lấy Lan Đấu Môn khí đồ, trên thân người này nợ máu sau đó chậm rãi tính. Họ Phương thanh niên chỉ có thể làm ra lấy hay bỏ, lấy đại sự làm trọng. Hắn trấn áp Quỳ Long, rốt cục đem đại yêu chém giết. Tần Tăng bỏ trốn mất dạng, nhưng cũng không đi xa, xác định sau thân không có truy binh. Độn quang ẩn đi, tại không trung một chút xoay quanh, ở phía xa tìm khối đá ngầm hạ xuống. Hắn nhìn xem lúc tới phương hướng, ánh mắt lấp lóe, trầm tư một chút, bay xuống ẩn nấp cấm chế, xếp bằng ở đá ngầm bên trên, đem Thiên Mục Điệp gọi đi ra. Trước đó tình thế khẩn cấp, hắn không thể tỉ mỉ xem xét Thiên Mục Điệp trạng thái, hiện tại có chút bận tâm. Thiên Mục Điệp ăn rồi đau khổ, bay ra ngoài sau đó, vây quanh Tần Tăng bay không ngừng, tiếp đó ôm chặt lấy cổ tay hắn bất động, cánh lớn run lên một cái. Hình như tại ủy khuất cùng nũng nịu, Tần Tăng nhẹ nhàng vuốt ve, trấn an Thiên Mục Điệp, thuận tiện giúp nó kiểm tra thân thể. Còn tốt, Thiên Mục Điệp hấp thu không nhiều, nếu không thì thật là có chút vướng tay chân. Thiên yêu luyện hình bên trên miêu tả tinh sát cực kỳ đáng sợ, xâm nhập nguyên thần đem tạo thành đại phiền toái. Linh trùng nguyên thần vẫn là quá yếu đuối, còn không bằng cùng cảnh giới yêu thú. Thiên Mục Điệp bản thân cảnh giới cũng không cao. Tần Tăng thần sắc hơi chỉ hoãn. Mặt lộ vẻ vẻ do dự, cỗ lực lượng kia thật sự là tinh sát sao? Hắn đối tinh sát phi thường hiểu rõ, loại lực lượng này âm trầm hỗn loạn, vì cái gì có thể cùng lôi đình cùng tồn tại? Đối phương thi triển là một loại ngự lôi đạo thuật, vẫn là trận pháp. Tinh sát tại bên trong đóng vai cái gì vai trò? Thiên yêu luyện hình lợi dụng tinh sát rèn luyện yêu tộc huyết mạch, Tần Tăng không phải yêu tộc hậu duệ, chỉ có thể đem tinh sát luyện hóa đi ra ngoài, toàn bộ lãng phí hết. Nếu có được đến loại này lôi pháp, nói không chừng có thể phế vật lợi dụng. Quan trọng nhất là trước biết rõ đám kia người thần bí thân phận, cùng với đám kia Hắc Xà Sơn đệ tử vì cái gì phục kích bọn họ. Tần Tăng không có nóng lòng rời đi, là bởi vì hắn tự cao độn thuật vượt xa người khác, có thể tới đi tự nhiên, ý định lưu lại nhìn xem có hay không đục nước béo cò cơ hội. Hắn vuốt ve Thiên Mục Điệp, nghĩ đến Ô Mộc Kiếm cùng Tinh Loa. Hai loại chí thắng thần thông cũng dùng hết, thời gian ngắn bên trong không cách nào khôi phục, phía sau hành động thời gian phải cẩn thận. Tiếp đó, hắn mở ra lòng bàn tay, đem vừa cướp tới thú vương phiên lấy ra. Thú vương phiên bị cửu u ma hỏa trói buộc, rất là an phận. Tần Tăng lo lắng những này thú vương phiên ở giữa liên hệ còn tại, đối phương có thể tịch cái này nhìn trộm đến chính mình động tĩnh, lúc này thôi động thần thức dò xét. Một lát sau, Tần Tăng sắc mặt vui mừng, có chỗ phát hiện, quả nhiên có ấn ký còn sót lại. Phá! Thú vương phiên bên trong ấn ký bị cưỡng ép lao đi, lá cờ bên trên kim quang chợt lóe lên rồi biến mất. Cùng cái khác thú vương phiên liên hệ bị triệt để chặt đứt, do Tần Tăng trưởng khống. Mỗi một kiện thú vương phiên bên trong, cũng khóa lại một đầu yêu thú nguyên thần. Tần Tăng lao đi ấn ký đồng thời, cũng thăm dò thú vương phiên nội tình, trong lòng kinh ngạc. Lá cờ phẩm chất không cao, chất liệu cũng muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, nhưng thủ pháp luyện chế tinh diệu, mà lại chủ yếu uy năng đến từ thú hồn. Thú vương phiên đối người thao túng yêu cầu phi thường cao, phải vô cùng cường đại thần thức. Kết đan hậu kỳ tu sĩ cũng chỉ có thể thao túng 20 trụ trái phải. Mà số lượng quá ít, mặc dù cũng có thể cưỡng ép bày trận, uy lực quá yếu, không có tác dụng gì. Nguyên Anh tổ sư đương nhiên có thể thao túng bộ này thú vương phiên, uy lực liền tỏ ra quá yếu. Phí khí lực lớn như vậy luyện chế, chỉ có thể cùng những người khác hợp lực sử dụng. Nếu như là tông môn tử đệ, sư huynh đệ ở giữa phối hợp mật thiết, xác thực là một bộ không tệ hợp kích chi bảo. Ta lẻ loi một mình, không có tông môn, cũng không thu đồ đệ, cũng có chút gân gà. Tần Tăng có chút thất vọng nói ra. Chương 870, mưu đồ. Bây giờ nghĩ những này còn là thời gian quá sớm, Tần Tăng không biết phương pháp luyện chế không ra nhiều hơn thú vương phiên, liền đem cái này 9 cây thú vương phiên ném vào thiên quân giới. Nhiều như vậy bảo vật. Tần Tăng mở ra người áo đen túi giới tử, thần thức khẽ quét mà qua, bị bên trong đồ vật chấn kinh. Vẻn vẹn thượng phẩm linh thạch liền có 4 khối, còn có mấy loại chân quý luyện khí linh tài cùng linh dược. Người này vốn luyến, so Tần Tăng trước đó giết kết đan kỳ đỉnh phong cao thủ còn dày hơn. Thật tình không biết, người này phụ mệnh tiềm nhập Thiên Hưng Thành, mời chào nhân tộc tán tu cao thủ, tự nhiên là mang rất nhiều bảo vật mà đến, đây là đã dùng ra đi một bộ phận kết quả. Bất ngờ lại có ngoài ý muốn thu hoạch. Vốn cho rằng còn phải khắp nơi tìm kiếm thượng phẩm linh thạch, hiện tại trực tiếp đạt được 4 khối. Hơn nữa trước đó họ Phương thanh niên cho khối kia, luyện chế thập phương diêm la phiên thừa sức. Tần Tăng sắc mặt đại hỉ. Hiện tại không có thời gian xem xét thu hoạch, Tần Tăng đem đồ vật một mạch cất vào thiên quân giới. Sau đó lại kiểm soát. Trước đó luân phiên đại chiến, tiêu hao quá lớn, Tần Tăng ăn vào mấy cái đan dược, tay cầm linh thạch, trầm tâm nhập định, nắm chắc thời gian khôi phục chân nguyên. Chờ chân nguyên khôi phục 6-7 thành, hắn liền dừng lại công pháp, đứng dậy nhìn về nơi xa. Mưa to không có chút nào ngừng xu thế, mây đen càng tích càng dày. Sấm sét vang dội xuống, trong đêm tối một mảnh hỗn loạn cảnh tượng. Ở chỗ này căn bản thấy không rõ chiến trường tình huống. Hắn trầm tư chốc lát, đem chung quanh cấm chế triệt tiêu, tiếp đó thân ảnh ẩn vào mưa gió, lặng lẽ ẩn núp đi qua. Không bao lâu, nơi xa không trung xuất hiện một vệt kim quang. Hình như có thú gào thanh âm, hỗn tạp phong vũ lôi điện, mơ hồ truyền đến. Là thú vương phiên. Tần Tăng trong lòng hơi động, còn đang giao thủ. Hắn thu liễm khí tức, chuẩn bị lại tới gần một khoảng cách, nhìn xem chiến cuộc diễn biến thành dạng gì. Không ngờ, không chờ hắn tiếp cận, kim quang đột nhiên dập tắt. Tiếng thú gào im bặt mà dừng. Tần Tăng hơi biến sắc mặt, thân ảnh liền ngưng. Nhanh như vậy. Điều này làm cho hắn âm thầm nhíu mày. Chiến đấu nhanh như vậy liền đã xong. Chính mình phá hư thú vương phiên đại trận. Hình như không có đưa đến cái tác dụng gì. Không có gì bất ngờ xảy ra mà nói. Người thắng hẳn là Hắc Xà Sơn. Xem tình hình, đám kia người thần bí hình như không có bao nhiêu sức hoàn thủ. Bị thú vương phiên đại trận vây chết. Đây ngược lại cũng bình thường. Người thần bí thi triển như vậy cường đại ngự lôi chi thuật. Không có khả năng không có chút nào đại giới, nói không chừng đều đã gần như kiệt lực. Mà Hắc Xà Sơn đệ tử ẩn núp chỗ tối, chờ đợi thời cơ, đều là sinh lực quân. Cái này tiêu tan so sánh, kết quả có thể tưởng tượng được. Chỉ là chính mình mưu đồ không có được như ý, không cách nào đục nước béo cò, để cho Tần Tăng có chút buồn bực. Kể từ đó, chỉ có thể tạm thời nuốt vào cơn giận này, sau đó lại báo thù. Hắn tầm mắt vừa chuyển, nhìn hướng đảo nhỏ phương hướng, phía trên không có động tĩnh, Quỳ Long đoán chừng đã bị chém giết. Chỉ chốc lát sau, mấy đạo độn quang bay đến trên đảo, hiển lộ ra họ Phương thanh niên bọn người thân ảnh. Bọn họ trong tay còn cầm một người, không chỉ đánh bại địch thủ, còn bắt sống mấy cái. Bọn họ cũng không phải một chút không tổn hao gì, đại bộ phận cũng sắc mặt tái nhợt, trường bào tổn hại, mang trên mặt tức giận. Một tên không bị tổn thương Hắc Xà Sơn đệ tử ở trên đảo tìm kiếm, đem Sở Hằng bọn người di vật vơ vét sạch gọn, tiếp đó lại đem Quỷ Long phân thây, đem có giá trị đồ vật toàn bộ mang đi. Họ Phương thanh niên ánh mắt như điện. Bốn phía tuần tra, hình như tại đề phòng cái gì. Một phen tìm kiếm không có kết quả, chờ các sư đệ làm xong, khẽ quát một tiếng, rút lui. Hừ, tiện nghi tiểu tử kia, cho chúng ta tạo thành như thế đại phiền toái. Sớm muộn gì giết hắn, cho tứ sư huynh cùng tiểu sư đệ báo thù. Chém thành muôn mảnh. Một đoàn người hùng hùng hổ hổ, đặt vào ngoan thoại, bay ra đảo nhỏ. Tiếp theo, họ Phương thanh niên phất tay đánh ra mấy đạo linh phù. Tất cả mọi người đột nhiên tiêu thất, triệt để biến mất không thấy. Mưa to mưa như chút nước, đảo nhỏ bên trên một mảnh hỗn độn, đại chiến dấu vết cùng vết máu dần dần bị rửa sạch, dường như hết thảy chưa hề phát sinh qua một dạng. Hắc Xà Sơn đệ tử bóng dáng hoàn toàn không có. Họ Phương thanh niên bọn người phi thường thận trọng, không lưu một tia dấu vết. Tần Tăng tìm không thấy bọn họ tung tích, không cách nào theo dõi, bồi hồi một hồi, vô thành rút lui, đành phải rút lui nơi đây. Tần Tăng ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm đêm mưa chỗ sâu, sắc mặt biến huyễn bất định. Hắn không cam tâm cứ như vậy từ bỏ ý đồ, sẽ không dễ dàng thu tay lại, nhưng cụ thể làm thế nào, còn phải tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Còn không rõ ràng người thần bí thân phận, nếu có thể điều tra rõ đám người này lai lịch, có thể nhìn trộm Hắc Xà Sơn mục đích, tiếp đó tìm cơ hội phá hư bọn họ âm mưu. Căn cứ hắn biết, phụ cận hải vực dị thường cằn cỗi, hầu như không tồn tại có được linh mạch đảo nhỏ, không có một cái nào tông môn là ở chỗ này khai sơn lập phái. Tán tu cũng sẽ không tại loại này địa phương mở ra động phủ. Đám kia người thần bí thực lực so một phần cỡ trung môn phái cũng mạnh, có được quỳ long loại này hộ sơn linh thú, lại co đầu rút cổ ở chỗ này, làm cho người khó hiểu. Chỉ sợ cần một phần thời gian mới có thể điều tra rõ bọn họ thân phận. Hoặc là dứt khoát thả ra Hắc Xà Sơn tu sĩ tiềm nhập, trắng trợn đồ sát nhân tộc tu sĩ tin tức, mượn nhân tộc các thế lực lớn, lùng bắt bọn họ, chính mình không uổng phí một tơ một hào sức lực. Tóm lại không thể để cho bọn họ dễ chịu. Bất quá, hiện tại hai tộc cao thủ, cùng với thế lực khắp nơi lực chú ý cũng bị yêu hải dẫn động tới, cái này cách làm có thể tạo được bao lớn tác dụng còn chưa biết được. Lúc này, Tần Tăng đột nhiên nhớ tới mặt khác một chuyện, hơi biến sắc mặt, cũng không kể nơi này sự tình, lái độn quang, thẳng đến Thiên Hưng Thành mà đi. Thân ngoại hóa thân còn đang Thiên Hưng Thành động phủ bên trong. Chính mình ngay cả giết hai tên Hắc Xà Sơn chân truyền đệ tử, Hắc Xà Sơn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Mà chính mình cái này thân phận rất dễ dàng tra được, bao quát động phủ vị trí. Nếu thân ngoại hóa thân bại lộ, bị Hắc Xà Sơn phát hiện, liền phiền toái. Ngoại trừ Hắc Xà Sơn lão tổ bên ngoài, Tần Tăng cũng không sợ những người khác, nhưng thân ngoại hóa thân còn rất nhỏ yếu, chịu không được giày vò. Tùy tiện một cái Hắc Xà Sơn đệ tử đều có thể nhẹ nhõm bắt giết hắn. Thời gian cũng không cho phép Tần Tăng trùng luyện thân ngoại hóa thân. So với phục thù, thân ngoại hóa thân hiển nhiên trọng yếu nhiều lắm, liên quan đến cổ truyền tống trận. Cho dù một phần vạn khả năng, cũng tuyệt không thể để cho hắn xảy ra chuyện. Tần Tăng hoài nghi Hắc Xà Sơn tại Thiên Hưng Thành có gian tế, nếu không thì không có khả năng tùy tiện mời chào nhiều như vậy nhân tộc tán tu. Tên kia chủ tiệm hiểm nghi rất lớn. Nghĩ tới đây, Tần Tăng không dám ở nơi đây dừng lại, đuổi tại Hắc Xà Sơn động thủ trước đó, đem thân ngoại hóa thân dàn xếp đến một cái an toàn chỗ, mới có thể không có nỗi lo về sau mưu đồ chuyện khác. Cho dù vì thế bỏ lỡ phục thù thời cơ, cũng bất chấp. Tần Tăng giành giật từng giây, cơ hồ một khắc không ngừng. Hắn chân nguyên hao hết, liền gọi ra song đầu hống thay đi bộ. Đêm tối đi gấp, không đến hai tháng liền trở lại Thiên Hưng Thành phụ cận hải vực. Tần Tăng thay đổi đấu bồng, lấy Thanh Phong đạo trưởng thân phận, nghênh ngang vào thành. Hắn cũng không lo lắng, coi như Hắc Xà Sơn lão tổ đích thân đến, cũng không dám tại Thiên Hưng Thành bên trong động thủ giết người. Vào thành sau đó, Tần Tăng không có nóng lòng đi bảo cô Sơn động phủ. Mà là thẳng đến phường thị mà đi, không bao lâu liền tới đến cửa hiệu phụ cận, lại phát hiện giữa ban ngày lại cửa tiệm đóng chặt. Chủ tiệm mất tích. Người này quả nhiên có vấn đề. Tần Tăng nhíu mày, lặng yên rút lui.